Điên rồi sao? Chúng ta đây là tiểu thế giới A. Vì cái gì buông xuống chiến sẽ đến nhiều người như vậy? Trước kia buông xuống chiến truyền tống ký lục giống nhau cũng liền 5.000. Lần này như thế nào sẽ có 9.999 người? Chúng ta là yếu nhất tiểu vị diện A. A Mỹ cảm thấy chính mình làm quý tộc thuộc nữ cũng muốn tạc, lúc trước trở thành thiên tuyển giả thời điểm, mỗi cái địa cầu thiên tuyển giả đều bị chính mình hoàng kim vách tường nở tờ cờ vô tình trào phung quá, bởi vì địa cầu chính là nhược A, chính là không có lực lượng văn minh, khoa học kỹ thuật văn minh. Thí dùng, ngươi xem một cái năng lượng quấy nhiễu liền toàn mẹ nó báo hỏng. Cùng tinh tế vị diện cùng thuần khiết thống cổ đại vị diện so, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Thực dâu dịa. Cho nên địa cầu thiên tuyển giả nhóm cũng phần lớn có tự mình hiểu lấy, cũng biết vũ trụ cùng hoàng kim phòng quy tắc, bao lớn giá trị bao lớn chiến tranh. Giá trị càng cao, chiến tranh tất nhiên càng lớn, bởi vì đáng giá hai bên trả giá chiến tranh tài nguyên đi tranh đoạt. Giá trị càng thấp, khả năng liền khai chiến tư cách đều không có. Ngay từ đầu, địa cầu là không có khai chiến tất yếu. Nhưng nó đích sắc hay, cũng buông xuống. Hảo đi. Buông xuống liền buông xuống, ngươi mẹ nó một hơi buông xuống 9.999 là mấy cái ý tứ. Chúng ta là tiểu vị diện hảo đi. Một bên trào phung chúng ta một bên phái 9.999 ám kim tà tuyển xâm lược quân đội đại lễ bao là mấy cái ý tứ. Địa cầu thiên tuyển nhóm vẻ mặt an phân biểu tình. Kỳ thật tà tuyển buông xuống giả nhóm tâm thái cũng không phải thực hoàn mỹ. Ở buông xuống trước, bọn họ bị mộ binh, không ít người là có chút ghét bỏ. Như vậy một cái tiểu địa phương tiểu vị diện, cũng đáng đến ta chờ buông xuống. Cần gì gần vạn người, chỉ cần 500 người liền có thể tuyệt đối bắt lấy đi. Bọn họ không phải bình thường buông xuống giả, bọn họ là buông xuống giả tinh anh, có thể tham gia mộ binh ít nhất đều là C cấp trung tinh anh, hướng lên trên B cấp bò lớn, chính là A cấp đều tới 120 cái. Như thế tinh anh quân đội, công lược một cái cao vũ lực giai tầng ma pháp vị diện huy tiểu tu chân vị diện đều dư giả. Kết quả tới như vậy một cái tiểu địa phương. A cấp tà tuyển cường giả chung có một cái da đen lên da, bối sinh lân đuôi, trên đầu có ba con đứng chổng ngược đôi mắt, nó ánh mắt đảo qua William đám người, trực tiếp liền phán đoán ra những người này năng lượng trình độ, lấy năng lượng đoạn mạnh yếu cơ bản là vũ trụ đại chúng quy tắc chi nhất. Nhưng nó ánh mắt đống nhiên tạm dừng ở một thân người thượng. Vô pháp phán đoán. Hán linh nhãn tỏa định lúc sau, lợi dụng huyết mạch siêu năng phân tích. Lại chỉ có thể nhìn đến một đoàn sương mù. Nàng sâu không lường được, lại tựa vô hình vô thể. Hắn đốn ở đằng kia, nhìn chằm chằm nàng. Ngươi là Tần Ngư. A cấp trình độ, mặc kệ là tà tuyển vẫn là thiên tuyển, cơ bản đều không có phía dưới những người đó cấp thấp khuyết điểm, tỉ như quá độ coi khinh đối thủ, quá độ tự đại. Bọn họ quá hiểu được tình báo tầm quan trọng, cũng càng tích mệnh, càng cẩn thận, cho nên mới có thể sống được lâu cũng bỏ đến A cấp. Cho nên, bọn họ biết thiên tuyển bên kia có cái Tần Ngư. Như nhau thiên tuyển biết bọn họ bên này có cái Doan Lu. Vừa nghe có Tần Ngư, gần vạn tà tuyển đều sao động, 89 phần 10 người đều có sợ hãi cảm, có chút người thậm chí sau này dịch chuyển vài bước. Đây là một loại kinh nhiếp. Tần Ngư người này, còn lại không đề cập tới, sắc chuẩn trời sinh tà tử thả độc lập thành thần hậu giả hệ gở liền có thể nói tà tuyển thiên lựa chọn yêu nghiệt. Thành tựu thẳng bức 3.000 thế giới đứng đầu những cái đó thiên tuyển thiên chi tiêu tử. Nơi này là nàng buồn thuộc vị diện. Hẳn là, trên người nàng giống như đã chịu áp chế, vừa mới hệ thống cho ta tình báo. Cũng cho ta nhiệm vụ. Sát nàng. Gần vạn ta tuyển đều được đến nhiệm vụ, trong lòng khiếp đảm nhưng tính phai nhạt chút, bởi vì ích lợi sử dụng. Mà 120 cái A cấp thiên tuyển liền càng trực tiếp tỏa định Tần Ngư. Tam nhãn là vũ trụ đặc thù chủng tộc, đến từ cao đẳng ma pháp vị diện cao huyết thống tộc đàn, cũng cùng cấp phương đông hệ thống hạ tu chân gia tộc huyết thống đi, thực lực địa vị siêu phàm, tà tuyển một phương A bảng danh liệt trước 20, là này 120 người bên trong mạnh nhất một cái, sau đó là kia nhân loại chủng tộc bộ dáng bạch diện tiểu sinh quan Lan Vũ, trong tay một phen màu trắng lông ngông thiến, nhìn như thanh phong minh nguyệt, kỳ thật cực kỳ ác độc, hai họa bổn thuộc vị diện không. Dưới 10 vạn người. Chính là tiếng tăm lừng lây hung nhân, danh liệt trước 50, lấy quỷ bí chi thuật sừng, cực kỳ khó chơi. Trừ bỏ này hai người, còn lại 118 người bên trong còn có 10 người đứng hàng trước 100, đã xem như thập phần tinh nhuệ cường giả. Rốt cuộc Tần Ngư nếu không có biến dị hoàng kim hình lập phương, lại ở A444 nắm giữ ma pháp nguyên lý cũng cầm bán thần cách, chỉ sợ muốn nhập A cấp trước 100 đều có chút miễn cưỡng. Hùng chi còn có một cái có thể so với tiểu cường giống nhau là sát. Như vậy đội hình, như vậy khí cơ tỏa định. Người bình thường chỉ cần gặp phải này đại quân uy thế liền cũng đủ lá gan muốn nước ra, rốt cuộc so sánh với như thế khổng lồ lực lượng, phía sau William chờ 200 người tổng hợp lực lượng vô hạn thu nhỏ lại với vô. Phảng phất nàng một người đối mặt thiên quân vạn mã. Nhưng thiên quân vạn mã đối nàng chưa chắc dám có lòng khinh thị, không thấy bọn họ chỉ tỏa định, lại còn chưa có người động thủ sao. Ẩn nhẫn không phát, tùy thời mà động. Nói trắng ra vẫn là kiên kỵ, không muốn làm cái thứ nhất ra tay bị chủ công kéo cừu hận pháo hôi, cho nên bọn họ đang đợi. Đang chờ đợi chung xúc thế. Bọn họ xúc thế, Lạc Sắt lại suy nghĩ một sự kiện, bởi vì nàng ở quan sát một người. Quan sát Tần Ngư. Nàng quan sát đến Tần Ngư thần thái cùng tứ chi ngôn ngữ đều vô hạn tiếp cận với bình tĩnh, loại này bình tĩnh có điểm doa người. Lạc Sắt cảm thấy chính mình nắm chắc không đến người này một đinh điểm cảm xúc. Nay thực đáng sợ, còn thực làm nhân tâm hư không, đặc biệt đối cùng nàng giao thủ cũng chiến bại chết thảm chính mình mà nói. Lạc Sắt cảm thấy chính mình khả năng có một chút chiến tranh bóng ma. Nhưng nàng không dám biểu hiện. Như vậy cục diện trước xuất đầu người đích sắc không có gì kết cục tốt, cho nên nàng ẩn nhẫn. Lạc Sắt ẩn nhẫn, buông xuống hắc ám cột sáng rộng lớn, mà gần vạn đại quân bằng bạc. Cô đơn Tần Ngư mở miệng. Gần vạn người, như thế quy mô, không hợp quy tắc. Đã ở quy tắc ở ngoài, tất ở một khác quy tắc trong vòng. Cho nên mộ binh các ngươi vị kia thần minh nói vậy không có đã nói với các ngươi, hiện giờ các ngươi cùng ta chung sống thế giới này là một phương đại vị diện là cái gì? Nói vậy các ngươi còn không biết, không sao, các ngươi không biết, ta nói cho các ngươi. Tần Ngư cũng không gọi mặt sau William đám người nghe được, bởi vì buông xuống chiến lên dưới, trừ bỏ buông xuống chiến tranh quy tắc, còn lại quy tắc giống nhau duyên sau. Vị diện ý chí hạn chế tiêu trừ, hoàng kim phòng đối thiên tuyển giả quy tắc hạn chế cũng tạm thời hủy bỏ. Cho nên, nàng mới hiểu được trình bày một bí mật. Một cái tam nhãn cùng quan lan vũ còn có Lạc Sắt bọn người xa xa vô chi tuyệt mật. Nó giá trị lớn hơn giống nhau tiểu vị diện, bởi vì đến đại vị diện giả nhất định phải vị diện ý chí, độc lập thành thần giả tức trưởng thần minh chi huy năng, vinh quang viễn siêu giống nhau tiểu vị diện thành thần. Các ngươi thần minh đại nhân không nói cho các ngươi. Là bởi vì chiến tranh lúc sau, đương các ngươi đoạt được buông xuống chiến tranh thắng lợi quyền, làm mộ binh giả hắn có đệ nhất quyền hạn cướp lấy vị diện ý chí cắn nuốt cũng thành thần, như thế uy năng đại khái nhưng trợ lực hắn khoảng cách trung đẳng thần minh một đi nhanh, cũng hoặc là nhưng trực tiếp tấn chức trung đẳng thần minh. Mộ binh buông xuống quân, quân cờ mà thôi. Tần Ngư nói thật là đáng sợ tuyệt mật, ta tuyển đại quân đều chấn kinh rồi. Lạc Sát, Tam Nhãn cùng quan Lan Vũ trong lòng kinh hãi cũng chưa biết. Nhưng quan Lan Vũ nhận thấy được phía sau đại quân quân tâm phập phồng, liền lập tức diêu hạ cây quạt, cười khẽ, sớm đã nghe nói thiên tuyển Tần Ngư từ mỏng manh tiểu vị diện trung ngủ đông mà sinh, lấy phàm nhân chi khu, từng bước tính kế, nhiều lần nghịch tập, trung thành yêu nghiệt chi tư, mấy nhưng sát thần, hôm nay vừa thấy, đối mặt ta chờ gần vạn người mà không khiếp đảm, còn rất có dư lực phân liệt ta chờ quân tâm. Quả nhiên tâm tính siêu phàm. Nhưng là không cũng có thể mặt bên chứng minh ngươi sợ hãi ta chờ lực lượng. Thần Ngư, ngươi sợ hãi. Hắn cười, nhất cử vãn hồi mọi người dao động quân tâm, cũng đem quân tâm kéo đến chủ tuyến, trước hết giết người, cái thứ nhất Thần Ngư, lại diệt thế. Đến nỗi diệt thế sau đoạt vị diện ý chí chủ quyền, vậy chuyện sau đó, đầu tiên vẫn là đến giết chết mạnh nhất Thần Ngư không phải sao. Thần Ngư bất tử, này chiến không thắng. Thống chiến bộ, chư quốc tối cao chỉ huy căn cứ. Vung xuống dưới, bao trùm vị diện cái chắn cũng chính là tầng khí quyển ở ngoài, như thế khủng bố năng lượng ảnh hưởng, mấy ngày liền không tiên tiến nhất ra đa vệ tinh đều không thể quan trắc đến mặt đất ảnh hưởng, phảng phất không người có thể được biết ni trung tâm mảnh đất tình hình chiến đấu. Nhưng tất nhiên có người tự mình tiến vào. Quân đội, thống lĩnh, bọn họ tiến vào, cũng trực diện kia gần vạn người. Rõ ràng bên ta nhân số càng nhiều, nhưng vì sao vẫn là vì này hoảng sợ. Chỉ vì bọn họ xuất phát từ sinh linh bản năng, thấy cường tất sợ. Cao Úc, trung tâm khu vực rất nhiều cao Úc, những người này cũng chỉ có thể dùng mắt thường thấy hết thảy. Bọn họ gặp được kia buông xuống tà ác đại quân đang ở đối thoại, cùng một cái không biết cái gì thân phận áo hù tỷ nữ tử nói chuyện. Nàng kia nên là bên ta nhân viên dẫn đầu người đi, nhân nàng nói chuyện thời điểm, mặt sau không người xen mồm. với thiên tuyển mà nói, nàng là người mạnh nhất vi tôn không thể nghi ngờ. Nhưng mà người mạnh nhất bị đối phương tả tuyển cho rằng sợ hãi. Tần Ngư nhìn nhìn Quan Lan Vũ, mang khẩu trang, cũng không ai biết nàng cười không cười. Bất quá nàng đáp lại Quan Lan Vũ, lấy so với kêu bí mật tiểu một ít bí mật đáp lại. Vung xuống chiến, nửa năm trước ta liền biết nó tất tới. Đây là cái thứ nhất bí mật. Nàng đi rồi một bước, như thế tùy ý rất nhỏ động tác lại chọc đến gần vạn tà tuyển đại quân toàn bộ rút ra vũ khí đề phòng, liền lạc sắt đều bản năng tính làm ra phòng ngự tư thái. Bọn họ sợ nàng động thủ, sợ chính mình bị tập kích. Nhưng Tần Ngư không có động thủ. Ta biết nó tất tới, càng ở nửa tháng trước liền biết nó tất ở ni buông xuống. Biết vì cái gì sao? Vị diện văn minh, chiến hậu thế giới ảnh hưởng cùng với thành phố này dưới vừa lúc vị chỗ vị diện này địa mạch một mặt cực điểm, một chỗ khác ở thành phố B, đơn giản nhị tuyển một, nhưng nó nhất định sẽ không tuyển thành phố B, bởi vì ta ở kia, nơi đó địa mạch linh tính sẽ tự nhiên thân cận với người mạnh nhất, một khi buông xuống, nó sẽ bản năng tìm kiếm ta trợ giúp, cho nên, buông xuống ở ni là phù hợp nhất các ngươi chiến tranh đích lợi lựa chọn. Nếu sớm biết, cho nên ta mỗi lần tới nơi này đi công tác, liền sẽ nhiều làm một chút chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị đâu? Nàng đem tức nhưỡng phân hóa bố trí. Làm tốt môi trường nuôi cấy. Cuối cùng một lần mới là chân chính gieo hạt tử. Hôm nay đại khái là bùng nổ. Nàng đi ra một bước sau, vươn tay, ngón tay cái cùng ngón giữa cùng với ngón trỏ vướt ve hạ. Và anh, đường phố kiên cố mặt đất xé rách hai, vô hạn nứt ra một cái hình tròn mấy vạn mễ lớn lên thật lớn vết nứt, vòng định phạm vi. Đúng vậy. Nó sẽ rách ở chỗ vòng định phạm vi, đem chính mình cùng đối phương tà tuyển toàn bộ vòng định trong đó. Chỉ là vòng định chiến tranh phạm vi sao? Sẽ rách mặt đất chính là cái gì? Là từng điều cánh tay thô khủng bố màu đen kinh thứ dây đằng. Không nói tam nhãn, Quan Lan Vũ, lạc sắt chờ A cấp thiên tuyển liếc mắt một cái liền nhận ra này ngoạn ý, chính là đại quân yếu nhất những cái đó buông xuống giả đều nhận ra. Thập tuyệt minh xả vương đằng. Dựa. Phòng ngự. Đại quân phòng ngự trạng thái nháy mắt mở ra, mà A cấp thiên tuyển đoàn đội nháy mắt đem đối Tần Ngư tỏa định tiến vào đệ nhị giai đoạn, công kích. Nhưng thập tuyệt minh xả vương đằng bùng nổ tốc độ càng mau. Bởi vì Tần Ngư trước đó làm tốt môi trường nuôi cấy, hơn nữa bản nhân liền ở chỗ này, lấy hoàng kim hình lập phương điều khiển từ xa lực, một ý niệm liền có thể khống chế chúng nó bùng nổ. Lần này, bùng nổ tốc độ so ở huy hoàng đại đấu trường cùng quỷ hà đồng một trận chiến khi bùng nổ càng mau. Vì cái gì? Bởi vì nàng là sinh mệnh thể. Tự nhiên thể cùng tự nhiên linh thực phù hợp độ nếu là 100, như vậy sinh mệnh thể cùng nó phù hợp độ chính là 1000. Khống chế lực ít nhất bạo trướng gấp 10 lần. Chúng nó vô cùng vô tận sinh trưởng ra tới, cũng khủng bố lan tràn, giao nhau sinh trưởng, kinh thứ ác độc, lệnh người phát lệnh. Nọc độc, mỗi một cây đều có nọc độc. Và anh, chúng nó bạo phát, trực tiếp công kích đối phương. Gần vạn độc đằng đầu tiên phóng ra mấy chục vạn khủng bố cùng minh xà gai độc. Mau với quân đoàn đoàn thể phòng ngự thuẫn, không kịp. Chết. Tiểu đoàn thể phòng ngự, kết. Quân đoàn khống chế quân sư cao giọng chỉ huy. Hiệu suất tới, gần vạn quân đoàn nhanh chóng cắt hình thức, biến thành gần đây quy mô nhỏ phòng ngự thuẫn, vì thế đủ loại phòng ngự thuẫn sinh thành. Nguyên tố ma pháp hệ, tu chân thuật pháp hệ, còn có tinh tế khoa học kỹ thuật hệ, chủng tộc thiên phú hệ, đủ loại. Còn có cường giả lấy công phá công hệ. Này hết thể làm người địa cầu nhóm kinh bạo trong mắt, đặc biệt là quân đội người, hoặc là phụ cận cửa hàng người, hoặc là chính là gần nhất những cái đó tránh ở xe mặt sau cảnh sát. Bọn họ đều ở vòng định phạm vi ở ngoài. Nhưng bọn hắn trường con mắt, thấy được, sau đó thấy được nổ mạnh. Mẹ nó, nếu không có kia rậm rạp minh xà độc đằng cách ly, bọn họ đôi mắt đều phải mù. Phòng ngự là phòng ngự, tiến công là tiến công. 120 A cấp thiên tuyển đánh úp lại, William đám người không nói hai lời toàn bộ vọt đi vào. Đúng vậy, 200 nhiều người, vô luận quốc gia, vô luận chủng tộc, vô luận từ trước hay không ở từng người trong viện có vô thù hận, vô luận bọn họ có phải hay không thiên tuyển, vô luận bọn họ hay không minh bạch thực lực của chính mình so sánh với đối phương có thể so với con kiến. Bọn họ đều bản năng vọt vào đi tới. Nhưng giống như không cần bọn họ. Bởi vì đánh úp lại 120 A cấp thiên đoàn vốn dĩ cho rằng chính mình tốc độ có thể tránh đi minh xà gai độc, cho nên có thể không cần phòng ngự trực tiếp tiến vào công kích chính đề, nhưng mà bọn họ không dự đoán được dưới nền đất còn có thể vụt ra lấy tốc độ cùng cứng cỏi là chủ cửu tuệ hòa. Mẹ nó, chân cẳng bị cuốn lấy, công kích cái giám A. Phong ngự. Quân thể công kích khẳng định là có thể nháy mắt hạ gục Tần Ngư, nhưng Tần Ngư chưa cho bọn họ cơ hội. A cấp thiên đoàn không thể không toàn bộ tiến vào phòng ngự hình thức, liền tam nhãn chờ cường giả đều không thể tránh né. Cựu tuệ hòa. Không phải đã có thập tuyệt minh xả vương đằng sau. Nàng là có hai cái tiên thực, ta mua tới tình báo có, thần minh phát tình báo cũng có. Mẹ nó, nhưng nàng đồng thời thao tác. Nàng như thế nào có thể đồng thời khống chế hai cái tiên thực siêu năng? Cựu tuệ hòa là thượng cổ tiên loại, thập tuyệt minh xả vương đằng chính là vương đằng. Có thể so với thượng cổ tiên loại, đều là rất khó bồi dưỡng siêu năng tiên loại, nàng nuôi nổi lại vẫn có thể đồng thời thao tác. Ta tuyển đối thiên tuyển là có tình báo bắt được, như nhau thiên tuyển đối ta tuyển, trước mắt, làm thiên tuyển trận doanh siêu cấp tinh anh tuyển thủ hẳn giống, ta tuyển đem nàng xếp vào tuyệt sắt danh sách bên trong trước 10 vị trí, đối nàng tình báo tự nhiên là ưu tiên cấp. Đại huy hoàng đấu trường lúc sau, bọn họ biết nàng có hai cái tiên thực. Nhưng tình báo khi thật, lại vô pháp làm ra vượt mức quy định dự phán, vô pháp phán đoán nàng có thể đồng thời thao tác hai đại tiên thực. Đồng thời thao tác cùng cộng đồng có được, đây là hai khái niệm. A mỉ chờ thiên tuyển cũng một bước, đều là thiên tuyển, đều là rác rưởi vị diện đi ra bị trào phúng nhà nghèo thiên tuyển giả, vì sao ngươi như thế ưu tú? Ưu tú nhân sinh tới bị ghen ghét. Bị địch nhân ghen ghét là cần thiết. Bị cùng trận doanh người đều ghen ghét, kia mới là đỉnh cấp tinh anh chân chính mở ra hình thức. Nếu lại cấp loại này hình thức thêm một chút hài kịch xung đột mị lực nói. Đó chính là, nàng còn không có tu chân đâu. Hai đại siêu năng đồng thời khống chế. Này đến rất mạnh thể chất cùng linh hồn khống chế lực. Một độc hệ một phụ trợ sinh trưởng hệ. Con mẹ nó trước đó làm tốt môi trường nuôi cấy trôn hạt giống. Hoàn toàn vì quần chiến chuẩn bị A. Hoàn toàn phù hợp tà tuyển tà ác giảo hoạt tác chiến sách lực A. Một người đối đầu tiên quân vạn mã, chiến sĩ hẳn phải chết. Nhưng cự ly xa khống chế hệ thống song tạp song đái đại pháp sư mà nói liền không nhất định, chỉ cần bị nàng mang bay công kích tiết tấu, pháp sư diệt đoàn liền không phải thần thoại. Muốn chết, đối thượng như vậy đi tà tuyển lộ tuyến biến thái thiên tuyển, đầu đều phải trọc. Lạc sắt trái tim chịu chịu, phảng phất nghĩ tới bị đối phương mang tiết tấu làm nhiệm vụ chi phối cũng ở sắp sửa thắng kế hoạch khi bị nàng cưỡi cái gì đại điểu từ trên trời giáng xuống trực tiếp xử lý ghê tởm trải qua. Khi đó thằng nhãi này bị nhiệm vụ vị diện hạn chế, chỉ có thể tự lực cánh sinh tập võ, nửa điểm thực vật siêu năng cũng chưa thấy. Kết quả bản thổ lại đối mặt lại lần nữa bị bản thổ hạn chế, nhưng vẫn là như thế nào làm đều làm bất tử, cuối cùng muốn tổng quyết chiến, mẹ nó nàng lại muôn vàn dây đằng quần ma loạn vũ, một người ngạnh cường người một đại quân. Này nữ có độc đi. Thổ địa thần chuyển thế. Lạc sắt cảm thấy chính mình tâm thái có chút không xong. Rõ ràng phía chính mình đại quân còn ở. Đúng vậy, đại quân chống đỡ được, túng ngươi hai đại tiên loại gia châu, túng ngươi siêu năng khống chế gia châu, tiết tấu mang phi, chúng ta vẫn là ổn định. Liên đã chết mấy trăm cái yếu nhất đi. Chúng ta còn ổn được. Hơn nữa này hiệp thứ nhất xui xẻo cơ bản thuộc về chiến lược tính sai lầm, nàng có chuẩn bị, đánh bên ta đại quân một cái trở tay không kịp. Này trăm vạn đại quân sát nhập ở nông thôn dưỡng heo tiểu sân thôn. Kia vô sỉ thôn trưởng mẹ nó nếu là ở cửa thôn tiểu khe suối đào mấy cái hố to, bên ta đại quân uy thế hiển hách chạy gấp cuồn cuộn, nhưng lúc đầu kỵ binh đoán trước không kịp vướng quăng ngã mấy trăm ngựa đầu đàn, liên quan lại ngã chết mấy trăm kỵ binh, kia cũng là không có biện pháp sự. Nhưng này không ý nghĩa bên ta đại quân liền như vậy bại, một cái hố chỉ có thể dùng một lần. Tuy rằng hố có phân, thực ghê tầm người, nhưng bên ta đại quân vẫn là chống được. Dù sao lần đầu tiên cùng Tần Ngư khai chiến tam nhãn bọn họ ổn định, không nói hai lời trực tiếp tới một đợt phụ trợ, vâng. Một đợt người cường công mặt đất, lấy siêu năng phá hư ngầm môi trường nuôi cấy, một khát sóng ở thiên nhãn siêu năng giả liên hợp khám phá hạ tìm được rồi thập tuyệt minh xả vương đằng mẫu đằng che giấu nơi, chỉ huy công kích, lại đến một đợt lấy phụ trợ hạn chế cửu tuệ hòa sinh trưởng, hoặc là chỉ hoãn nó tốc độ. Khống chế bóp chế hai đại tiên loại siêu năng. A cấp thiên tuyển đại quân mới có thể đằng ra chủ lực toàn lực đánh chết Tần Ngư. Lần này, William bọn họ cuối cùng có thể có tác dụng đi. Ngượng ngùng, không thể. Bởi vì Tần Ngư né tránh. Tốc độ, khủng bố tốc độ, đến từ trước đó chiến đấu dự phán cùng với thực tế thân thể di động tốc độ, võ phá hư không sao, lấy thân pháp đạt võ kỹ né tránh cực kỳ trí, không thua tu chân thuật pháp yêu cầu kỹ năng trước bại thời gian, ma pháp cũng yêu cầu chú ngự thời gian, nhưng võ đạo không cần, bởi vì thân thể mỗi một tấc cơ bắp đều nhớ kỹ hô hấp tiết tấu, khắc ghi lại né tránh bản năng. Hùng chi nàng thể chất phi giống nhau thể chất. Sinh mệnh thể, chỉ ở sau tiên linh thể, đó là một loại cái dạng gì thể chất? Có thể nói tiên linh thể dưới, sinh mệnh thể thuộc về cao giai nhất tầng. Liên tính phi công kích thể chất, nó cũng có nó tuyệt đối ưu thế. Thì như mềm dẻo độ cùng nhanh nhẹn độ. Nàng di động, né tránh chung, tàn ảnh quỷ mị, vô pháp bắt giữ. Nhưng tam nhãn bọn họ vẫn là kiệt lực bắt giữ, lấy tam nhãn chủng tộc thiên phú nhớ một công lớn, hắn khai đệ tam chỉ mắt thiên phú uy năng. Giả quét, bắt giữ. Tìm được rồi. Phía đông nam hướng 34 độ giác, công. Có thể ở trước tiên đuổi kịp hắn chỉ huy tốc độ cũng chỉ có A bảng 100 trước 13 cá nhân, bao gồm chính hắn cùng lạc sát. 13 cái cường giả liên hợp cường công. Công kích đuổi kịp, phụ trợ đều không kịp. Nhưng công kích là được đi. Có thể chứ? Giống như không thể. Bị bắt cũng tỏa định Tần Ngư thoáng hiện, thân ảnh phảng phất ở kia một cái chớp mắt dừng hình ảnh. 13 nói liên hợp công kích là đáng sợ. Cơ hồ có thể nháy mắt hủy diệt New York trung tâm thành phố 10 dặm phạm vi địa giới. Không thể tàn lưu, không thể tồn tại. Nhưng thoáng hiện Tần Ngư tay trái một đón đỡ, chỉ thượng đại huy hoàng chi giới vừa chuyển, đã từng ở huy hoàng đại đấu trường ngang nhiên chủ lực phòng ngự cự tượng chờ quân đoàn người mạnh nhất liên hợp trí cường một kích đại huy hoàng phòng ngự thuẫn khai. Đại huy hoàng chi thuẫn, quang minh đại huy hoàng. Phòng ngự đại rộng lớn. Thượng một lần tuyệt đối phòng ngự, lúc này đây như cũ tuyệt đối phòng ngự. Bởi vì từ năng lượng công kích cường độ góc độ tới nói, này 13 người công kích cường độ còn so ra kém cự tượng cùng quỷ hà đồng bọn họ kia một bát. Vâng! Hoàn mỹ phòng ngự sau liền tính. Tam nhãn trở cường giả rốt cuộc vẫn là làm tốt chuẩn bị, đệ nhị sóng công kích, không phải bọn họ, là đại quân liên hợp công kích, uy năng càng cao với bọn họ 13 người. Bởi vì nhân số quá nhiều, hơn nữa còn lại A cấp thiên tuyển trăm hào người, công kích phiên 5 lần. Viễn siêu cự tượng quỷ hà đồng đám người kia một kích. Nàng khiêm được. Trên thực tế, Tần Ngư so đối phương đệ nhị sóng công kích càng mau, liền ở nàng tế ra đại huy hoàng chi giới phòng ngự khi, tay phải vừa chuyển, hệ rèn ly đại pháp trượng xuất hiện, tuyết trắng mà lưu chuyển ma pháp quang huy, phòng ngự là lúc, tay trái ngón tay còn có thể lệch cạch một chút đánh một cái búng tay, giới tử trung trực tiếp phi toa ra tam giác liên hoàn ma pháp tháp lâu. Này ngoạn ý ở tình báo cũng có. Uy năng thật lớn, nàng có nắm giữ ma pháp áo pháp nguyên lý năng lực. Đàn giết đại chiêu. Ngăn cản nàng. Vô pháp ngăn cản, bọn họ đã ở tế ra liên hợp công kích chính là ngăn cản, lấy công chủ công. Liền xem ai càng mau. Là bọn họ liên hợp công kích mau, vẫn là nàng đơn người ma pháp thao tác càng mau. Đương vấn đề này tồn tại thời điểm, đáp án cũng đã miêu tả sinh động. Bọn họ những người này khống chế phát chiêu tốc độ nhanh nhất một cái đều không thể so nàng mau, ngươi quần thể còn cùng nàng so đơn thể phát chiêu tốc độ. Này đã là logic mất khống chế. Là thương thức vấn đề. Vì thế tam nhãn trở thống lĩnh lập tức muốn cho quân đoàn tiến vào phụ trợ tiêu trừ cùng với phòng ngự trạng thái. Không, bọn họ lựa chọn ngành kháng, mặc dù tổn thất một ít người, nhưng ít ra chủ công lực lượng cũng đủ diệt sát Tần Ngư. Công kích gần nhất liền phòng ngự. Sau đó tiến vào công kích hủy bỏ giai đoạn, vậy đi vào nàng mang phi tiết tấu, bọn họ không thể lại đi đường xưa. Vốn dĩ ngay từ đầu nên quần thể cường công, một bước sai không đại biểu từng bước sai. Bọn họ làm ra lựa chọn, cho nên quần thể công kích như cũ, cũng từ bỏ phòng ngự trạng thái. Vì thế Tần Ngư tam giác liên hoàn ma pháp tháp lâu thành hình. Kỳ thật lạc sắt bọn họ có may mắn tâm lý, lấy bọn họ đã từng tình báo đề cập. Nàng tam giác liên hoàn ma pháp tháp lâu này đây một cái không rõ thân phận tinh linh cường giả phụ trợ mà thành, kia tinh linh cường giả vẫn là ma pháp tháp lâu trung tâm cơ năng nơi, cùng Tần Ngư phối hợp, một thêm một bạo phát viễn siêu hai mới có thể lượng tổng thể mấy chục lần uy năng. Bọn họ hiện tại ưu thế ở chỗ, tinh linh cường giả không ở, Tần Ngư một người. Đúng vậy, nàng một người, một phen pháp trượng cùng một cái tam giác liên hoàn ma pháp tháp lâu. Sau đó đâu? Sau đó nàng tế chính là chính mình huyết cùng linh hồn ý chí. Thế thân tinh linh cường giả cũng chính là Asua Nordis. Kia vấn đề liền tới rồi, là Asua Nordis làm trung tâm cơ năng cường, vẫn là Tần Ngư làm trung tâm cơ năng càng cường đâu. Ngay từ đầu này đây A444 xui xẻo nhân tộc vương tộc huyết mạch vì trung tâm cơ năng, sau lại siêu cao xứng thăng cấp bản tinh linh nữ vương Asua Nordis. Hiện tại đối lập Hạ Tần Ngư. Rất đơn giản, như vậy tính đi, Asua Nordis là tinh linh nữ vương, nàng thể chất cùng huyết thống lấy ma pháp trong thế giới mặt cao đẳng tinh linh vương giả hệ thống tới tính. Hơn nữa ở đại huy hoàng đấu trường thời kỳ vẫn là một cái có được 2 năm thần cách tinh linh vương giả. Nhưng Tần Ngư có được 5 không bán thần cách phương diện có chênh lệch, kế tiếp chính là thể chất huyết thống. Vốn dĩ Tần Ngư là bình thường thảo căn, phàm nhân một con, nhưng nàng hiện tại là sinh mệnh thể, ở đông tây phương hệ thống đều tương đương với chỉ này tiên linh thần minh thể chất, này đã là thần minh tiên linh dưới cực hạn. Nếu nói tinh linh vương giả huyết thống ở hệ thống phán đoán bên trong thuộc về 200 phần, mà tinh linh vương giả là Tần Ngư trước kia đổi thành tự nhiên thể 2 lần tư trước, lấy ở A444 Asua Nordis làm đối lập, bởi vì sau lại tới rồi chạm trung chuyển, Asua Nordis tỉnh. Lại sau sinh ra dị biến, quang minh cùng tà ác cùng tồn tại, nữ vương huyết thống cũng biến dị quá, lại không thể lấy nguyên lai đếm hết vì chuẩn. Bất quá nàng sau lại ở chiến trường so đấu khi cũng không biểu hiện quá thể chất biến dị sau uy năng, cho nên vẫn là lấy A444 tiêu chuẩn tới tính, phát huy ra tam giác liên hoàn ma pháp tháp lâu hiệu lực cũng lấy nguyên lai vì chuẩn. Như vậy hiện tại đối lập Tần Ngư sinh mệnh thể liền tương đương với 1.000 phân, Tần Ngư là huy hoàng. Đại đấu trường thời kỳ Asua Nordis biểu hiện ra ngoài tư chất 5 lần, cũng chính là 1.000 tích phân. 1. Thần cách phương diện gấp 2. 2. 5 lần tư chất chênh lệch, đây là huyết thống phương diện, 5 lần. 3. Linh hồn phương diện cũng chưa biết, có thể là Asua Nordis càng cường. Rốt cuộc người trước là có thể thừa nhận 600 năm nguyền rủa mà bảo trì thanh tỉnh biến thái dự ngôn giả, cũng có thể là Tần Ngư càng cường, bởi vì liền hoàng kim vách tường đều nhận định Tần Ngư có thể thừa nhận này một loạt người nghèo biến dị đi vào, linh hồn phương diện tuyệt đối không thể vẫn là nguyên lai phàm nhân cực hạn, linh hồn một đạo quá huyền ảo, phàm nhân chi cực hạn đều thượng không thể dự tính, huống chi. Tần Ngư loại này đã là nghịch thiên mấy lần phi phàm giả, ba không tính nhập trong đó. 122 phương diện trồng lên. Vẫn là vô pháp tính. Vậy không tính, liền xem kết quả đi. Dù sao tam giác liên hoàn ma pháp tháp lâu bạo phát, bùng nổ sau, đơn trung tâm cơ năng phóng xuất ra trong nháy mắt hơi thở khiến cho người có phán đoán, lại là xa hoa thăng cấp bản, hơi thở viễn siêu Asua Nordis thời kỳ. Chỉ cần cơ năng không đủ đủ A, phần mềm đuổi kịp, phụ trợ phối kiếm vận chuyển hiệu suất đâu. Cũng chính là cái gọi là ma pháp nguyên lý nắm giữ năng lực. Ảo pháp. Thăng cấp, đại ảo pháp. Ta tuyển A cấp thiên trong đoàn mặt ma pháp giả một cảm nhận được này ma pháp hơi thở liền cảm giác chính mình không chỉ có ăn phần, còn bị uy một ngụm tràn đầy cá trích đồ hộp thịt. Nửa bước thần minh cấp đại ảo pháp. Có thể dung hợp bán thần cách người, tương lai là tất nhiên có thể đem cảnh giới đẩy đưa đến nửa bước thần minh, liền xem thời gian dài ngắn. 100 năm tiêu chuẩn, 10 năm ưu tú, mấy năm đỉnh cấp, 1 năm yêu nghiệt. Nhưng nếu là một tháng không đến nói, đây là muốn trời cao. Siêu xa hoa bản tam giác liên hoàn ma pháp tháp lâu, tự nhiên hệ số lượng không nhiều lắm công kích, tự nhiên phẫn nộ đại áo pháp. Nó tới, như là một hồi buông xuống. Kêu 30 tầng lầu cao thật lớn tự nhiên cự mặt nhìn xuống đại quân, trực tiếp mở miệng, phát ra phẫn nộ gào thét. Bạo. Nó trực tiếp bạo. Bạo rất 5.000 A cấp dưới sở hữu tà tuyển. Cũng chủ công xử lý 50 cái phòng ngự kém cỏi nhất hoặc là không kịp thi triển phòng ngự thủ đoạn A cấp thiên tuyển. Nhất chiêu nhưng phong thần. Như nhau nàng từng nhất chiêu đổ ra hệ gờ. Này chuyện này không có khả năng. Liên tính ngươi cảnh giới đạt tới, ma pháp nguyên lý năm giữ, thể chất xứng đôi, hết thể đều đủ để phóng thích thừa nhận, nhưng ngươi năng lượng đâu? Ngươi một không tu chân, vô chân nguyên hệ thống, nhị không vào phương Tây thần đỉnh thần minh hệ thống. Năng lượng không thể mượn thần ban cho, nhưng lấy ngươi tự thân năng lượng cường độ căn bản không đủ để phát ra cường đại như vậy năng lượng. Đại chiêu uy năng nếu tăng phúc 100 lần, năng lượng dù sao cũng phải đuổi kịp đi, con kiến liền tính cầm chu tiên kiếm lại có thể như thế nào. Nó năng lượng độ liền như vậy điểm. Tuy rằng Tần Ngư không phải con kiến, nàng năng lượng độ thậm chí cường với mọi người, chẳng sợ tam nhãn cùng nàng cũng không thể so, nàng năng lượng dự trữ là cùng được với. Nhưng vấn đề ở chỗ, địa cầu không có đủ ma pháp năng lượng phụ trợ. Như vậy, ta có tiền. Còn sót lại tà tuyển đại quân. Lạc sắt có một loại dự cảm bất hảo, khả năng phải bị Tần Ngư phát đại chiêu kích thích. Quả nhiên, Tần Ngư nhàn nhạt nói một câu, ta nói rồi ta có chuẩn bị, cho nên tối hôm qua mua 3 vạn tinh ma pháp năng lượng nguyên tinh. Kia ngoạn ý so long tinh cao cấp nhiều, là vũ trụ bên trong nhất thuần tịnh ma pháp năng lượng tinh thể. 3 vạn tinh A. Đó là cái gì khái niệm? Tam nhãn suy nghĩ hạ chính mình tài khoản thượng chuẩn bị 2.000 tinh bảo mệnh tiền. Lương trước những người khác cũng cơ bản đều là chỉ trừ 2.000 tinh. Kiếm lời liền hoa, không hoa chính là tại chỗ đạp bộ chờ chết là sở hữu cao cấp tà tuyển hoặc là thiên tuyển cơ bản trạng thái. Có thể khai cửa hàng không lô la cũng kiếm tiền chính là lão bản, có thể khai cửa hàng huyết kiếm chính là đại lao, có thể khai cửa hàng huyết kiếm còn mẹ nó sẽ thiết bộ hố cùng trận doanh cùng với thần minh huyết kiếm 20 mấy vạn chính là cái gì khái niệm. Đại lao bên trong hy đặc lạc A. Tà giáo đầu tử đi. Tham chiến ngươi dùng 2.000 tinh bảo mệnh, nhân ra tham chiến dùng ngươi bảo mệnh tiền 15 lần mua chiến lược năng lượng vật tư, có thể so sánh sao? Không thể. Sở hữu ám tường vàng đều ở tập thể trả lời này đó tà tuyển giả. Lạc sắt cảm thấy chiến bại không đáng sợ, đáng sợ chính là một bên chiến bại một bên bị tàn nhẫn khoe dầu. Gan đau. Gan quá đau. Ở sở hữu tà tuyển ở gan bạo đau trạng thái trung ý đồ tập hợp lại công thời điểm, Tần Ngư lại bổ thêm một câu. Không cần tra ma pháp năng lượng nguyên tinh là thứ gì, vì cái gì các ngươi thương thành không có, các ngươi quyền hạn không đủ, mua không được. Như vậy ưu tú vật tư chiến lược, phi hai bên trận doanh thần minh cấp không thể mua sắm. Liên tính trời sinh tả tử đều mua không được. Đây là thiết luật. Mua không được. Đang ở trộm tra thương thành sở hữu tà tuyển ma pháp sư. Này mẹ nó còn bị huyễn quyền hạ. Thảo. Mới vừa làm tốt trái tim cái giá muốn đứt đoạn. Nhưng bọn hắn vẫn là phản công. Tam nhãn bọn họ vừa mới chỉ là ở xúc thế. Bởi vì lường trước Tần Ngư đã phát như vậy một cái đại chiêu sau, liền tính 3 vạn tinh ma pháp năng lượng nguyên tinh còn có còn sót lại, đại chiêu đối linh hồn tinh lực hao tổn trình độ cũng đến thời gian nhất định bổ sung, nói cách khác nàng không có năng lực ở trong khoảng thời gian ngắn lại phát động lần thứ 2 siêu xa hoa bản tam giác liên hoàn ma pháp tháp lâu. Bọn họ phán đoán là chuẩn xác, Tần Ngư cũng không phải chân chính nghịch thiên giả, thuấn phát như vậy nghịch thiên đại chiêu nếu còn có thể liên tục thuấn phát. Vậy thật sự quá bờ UG. Nàng không thể, cho nên chỉ có thể gặp phải kế tiếp 4.000 nhiều tà tuyển quân đoàn cùng với còn thừa 71 cái A cấp thiên tuyển, ân, bao gồm lạc sát. Bọn họ công kích kỳ thật là tới rồi, liền tính bị nàng trước phát xử lý một đám người. Nay thuộc về hai quân đối chọi ngạnh cương, ngươi nhất chiêu diệt ta một đống, ta đây bên này còn thừa một đống tổng có thể phóng một đợt công kích làm ngươi một lần đi. Không quan hệ chiến lược, không quan hệ giáp tâm. Càng không quan hệ quỹ đạo. Chiến tranh, có đôi khi chính là như vậy thiết luật. Hoặc là tránh né, hoặc là thừa nhận. Bọn họ này hơn phân nửa lực lượng vẫn là trực tiếp bao trùm Tần Ngư. Chuẩn, lần này rốt cuộc mẹ nó trúng. Liên tính là đại huy hoàng chi giới cũng khiêng không được. Nó đích xác không chống đỡ được, đại huy hoàng chi thuẫn phá, còn thừa một nửa lực lượng trực tiếp quanh trúng Tần Ngư. Phạm vi quá lớn, năng lượng quá cường, là trốn không xong. Thật giống như đạn đạo muốn tới ngươi chính là có thể so với người bay lưu tưởng nháy mắt 100 mét vượt rào cản cũng tránh không khỏi. Nàng diệt. Thân thể trực tiếp ở cao năng lượng hủy diệt hạ. Chú ý, nàng có khôi phục hệ huyết nhục thiên phú. Ta biết, nhưng như vậy năng lượng hủy diệt hạ, nàng tế bào đều sẽ bị phá hủy, không có khả năng lại khôi phục. Chúng ta tình báo rốt cuộc phát huy tác dụng. Thật là quá cảm động. Lạc sắt cảm thấy chính mình hẳn là bị cảm động. Nếu nàng không có mắt sắc nhìn đến, kia hủy diệt vầng sáng chung nàng thân thể ở chữa trị nói. Nàng! Đây là cái gì thao tác? Một bên hủy diệt một bên chữa trị. Trò chơi người chơi sau khi chết sống lại trở về thành đều không mang theo như vậy chơi à, nay thuộc về tại chỗ sống lại đi. Còn cắt giảm tử vong sống lại thời gian. Trực tiếp không chết liền sống lại. Sống lại giáp cũng chưa như vậy tao. Tuy rằng không biết đối phương đi rồi cái gì tao thao tác. Nhưng tam nhãn bọn họ vẫn là có dự cảm, bọn họ tình báo không sai, chỉ là lại một lần lạc hậu, nàng thăng cấp chính mình át chủ bài. Kinh hỉ không, bất ngờ không, là thực ngoài ý muốn, cũng siêu cấp tò mò. Lạc sắt bọn họ rất muốn biết nàng là như thế nào làm được, bị huyễn tao thao tác sau còn bị tò mò đến cơ hồ treo cổ tử, này tâm thái cũng là phức tạp cực hạn. Đây là cường giả tính chung, tam nhãn bọn họ cũng vô pháp khắc chế. Thần Ngư sẽ nói cho bọn họ sao? Sẽ. Cường giả không chỗ nào sợ hãi, chiếm cứ thượng phong giả cũng không sốt ruột, chẳng sợ nàng trước kia vẫn luôn đều không thích ở phát run khi hạt bức bức khoe ra lãng phí thời gian, nhưng hôm nay nàng tựa hồ con đường không giống nhau. Hoàng Kim vách tường âm thầm tưởng, lấy nó làm bạn nhiều năm cũng thấy nàng đùa chết rất nhiều thù địch tao khí kinh nghiệm tới xem, nàng hạt bức bức cũng khẳng định có sở nguyên nhân. Nhưng, giống như cũng thực sảng, đánh tan địch nhân còn không tính, còn huyễn chết đối phương linh hồn, làm cho bọn họ lâm vào thét chói tai gà các loại kêu gọi không có khả năng cũng hâm mộ ghen tị hận. Nó cơ hồ có thể tưởng tượng đến đối phương quần thể phụ thuộc ám tường vàng nở tờ cờ điên cuồng đi nhà mình tà tuyển sắc mặt, ngươi nhìn xem nhân ra, ngươi nhìn xem ngươi. Đòi tiền không có tiền, muốn tâm cơ vô tâm cơ, muốn thủ đoạn không thủ đoạn, mẹ nó có mấy cái át chủ bài còn vạn năm bất biến, nhân ra đâu. 10 ngày nửa tháng thăng cấp một chút kỹ năng, còn mẹ nó đều là VIP đại kỹ năng. Vì cái gì ta thảm như vậy, phân phối đến các ngươi này đàn điểu ti. Loại cảm giác này quá mẹ nó sảng. Hoàng Kim vách tường cảm thấy chính mình cao lãnh thanh hoa khí chất khả năng muốn Tần Ngư mang nhập sái bờ gì ạ biển rộng ngưng đi. Mà Tần Ngư cũng đích xác nói đáp án. Nàng nếu là nói dùng tiền thăng cấp giống như cũng có thể lý giải, có thể tiếp thu. Lạc sắc nghĩ như vậy. Nhưng Tần Ngư trả lời không phải cái này, nàng nói, ta làm thực nghiệm thăng cấp. Trả lời đơn giản sao? Rất đơn giản. Không phải người giàu có khoa học kỹ thuật, cũng không phải người nghèo biến dị. Là hai loại kết hợp thể. Lạc sắc bọn họ lại không cách nào lý giải, bởi vì bọn họ không tiếp xúc quá loại này trình tự tiến bộ. Gần vạn tà tuyển bên trong có lấy thực nghiệm thủ đoạn tăng cường chính mình người sao? Có, một ít ma pháp dược tề học người đại khái có thể lý giải, bởi vì bọn họ cũng sẽ nghiên cứu dược tề tăng cường thể chất. Nhưng Tần Ngư loại này tự phát nghiên cứu lấy cùng loại thiên phú huyết thống năng lực thăng cấp thủ đoạn chưa thấy qua. Đại khái bởi vì bọn họ không biết Tần Ngư tế bào phục hồi như cũ năng lực đều là cướp lấy mà đến. Tra được, là bạch mục. Đương thị giác từ địa cầu bản thổ buông xuống chiến trường khoách khoan đến địa cầu ở ngoài tà tuyển trận doanh. Sở hữu quan chiến tà tuyển đều ở trạm trung chuyển lâm vào chiến tranh bắt đầu sau tâm hoa cắm đao cùng với quần thể bị huyết trung. Cuối cùng chính là đối loại này biến thái chữa trị năng lực vô hạn tham dục. Tà tu không hạn chế dục vọng khắc chế, hoặc là loại này tham dục mới là tà ác bản chất, cho nên bọn họ ở tham dục dưới càng để ý nó ngọn nguồn. Nhưng cấp bậc quá thấp, năng lực quá thấp, vô pháp nhìn thấu nó bản chất, cao cấp A cấp thiên tuyển nhóm cũng cùng thiên nhãn bọn họ sắp xỉ, cũng chỉ có số rất ít có bối cảnh cùng năng lực, còn có những cái đó thần minh. Thần minh nhóm tại đàm luận. Lấy điều tra đến tư liệu phụ trợ đàm luận. Bạch mục. Ta xem hạ tư liệu, là hắn, người này ẩn nấp rất sâu, là hậu kỳ bởi vì Tần Ngư biểu hiện ra năng lực, làm bên ta liên tưởng đến nàng tiếp xúc cũng giết chết bạch mục mà đến ra hắn thiên phú bản chất, cho nên nàng đoạt lấy hắn huyết thống thiên phú. Loại này đoạt lấy năng lực rất nguy hiểm, chỉ có bạch mục. Một cái bạch mục còn chưa đủ. Nhưng bạch mục bản thân tế bào chữa trị năng lực hẳn là không như vậy biến thái a. Hắn loại này thiên phu ở trong vũ trụ tuy rằng không tồi, nhưng cũng không tính đứng đầu, xa không đạt được nàng trình độ như vậy. Không giống nhau, bạch mục chỉ là huyết thống thiên phú, nhưng tự thân thể chất hạn chế quá lớn, mà Tần Ngư hiện tại lại là sinh mệnh thể phối hợp huyết nhục chữa trị năng lực, hơn nữa các ngươi đều thấy được, nàng siêu năng đều đi sinh mệnh tiên thực lộ tuyến, hơn nữa nàng hẳn là còn cho chính mình đặt móng tức nhưỡng chờ bẩm sinh linh vật, hoàn toàn là siêu phàm một hệ phối trí. Lộ tuyến chuyên nhất, tầng tầng tiến dần lên, một vạn cái bạch mục đều so ra kém một cái Tần Ngư. Loại này lộ tuyến đích xác đáng sợ, nhưng có cực đoan hiệu quả, nếu là nàng thành thần, liền có thể đi sinh mệnh hệ thống bất tử lộ tuyến, đó là thần thông công kích không được, đơn lấy sinh tồn lực cũng có thể tiếu ngạo. Đừng oai, hiện tại thảo luận nàng từ bạch mục kia tức tế bào huyết thống thiên phú vì sao có thể lần nữa thăng cấp, đó là thể chất siêu năng hoàn toàn xứng đôi. Cũng không nên làm thiên phú đều đi theo cao phúc thăng cấp. Nguyên nhân ở đâu? Nàng nói thực nghiệm thăng cấp. Cái gì thực nghiệm? Tình báo không có nói cập phương diện này. Đừng nói tà tuyển, chính là thiên tuyển bên kia cũng không có nói cập Tần Ngư có phương diện này nghiên cứu, bởi vì Hoàng Kim vách tường ở Tần Ngư độc lập lúc sau liền cơ bản không đối nàng làm phân tích lại đối thượng cấp hội báo, bởi vì siêu tinh anh thiên tuyển là có đặc quyền. Cho nên thiên tuyển bên kia không biết, không nói đến tà tuyển. Cho nên tà tuyển bên này thần minh nhóm cũng không hiểu ra sao, thẳng đến một cái trong bụng có điểm hàng khô thần minh lạnh lẽo nói xem nàng này xuất thân, phàm nhân chi khu, người thường linh hồn, cũng không nửa điểm thể chất huyết thống thậm chí linh hồn thiên phú. Hai bàn tay trắng lại đi bước một đặt nền móng cũng tầng tầng tiến dần lên, đó là hoàng kim vách tường hay là chúng ta bên này ám tường vàng phụ trợ đều không thể làm được, bởi vì trong đó có quá nhiều lượng biến đổi ảnh hưởng. Hơn nữa không phù hợp ám kim ốc cùng hoàng kim phòng đối các biên tuyển giả cơ bản bồi dưỡng phương hướng, cho nên này hết thể chỉ có thể là nàng chính mình thiết kế. Nói cách khác Tần Ngư thuộc về hoang dại cẩm lý khổ tu nghịch thiên thành long. Như vậy dự mưu như vậy giáp tâm, liền có thể nhìn ra nàng đi chính là tự mình lộ tuyến, cũng không phụ họa hoàng kim phòng bồi dưỡng chuẩn tắc, hoặc là nói nàng ngay từ đầu liền biểu hiện ra loại này tính chất đặc biệt, mà hoàng kim phòng sẽ bởi vậy đem nàng bày ra vì đặc thù nhân tài, phóng thích quyền hạn, làm nàng độc lập phát triển, cũng từ bên phụ trợ. Giống nhau loại này thiên tài không có cao đẳng nao vực là không có khả năng làm được, nhưng nàng lại thật là người thường linh hồn, này ở tình báo bên trong cũng đề cập. Linh hồn của nàng giai chờ cũng không có vượt qua phàm nhân, càng so ra kém linh hồn thiên phú giả, cũng không biểu hiện ra linh hồn đặc thù thiên phú, cho nên ta hoài nghi nàng đi chính là. Hắn tạm dừng hạ, đại đa số tà tuyển thần minh đều bị bắt được lòng hiếu kỳ, nhưng luôn có kỳ ba, mặc kệ tà tuyển thần minh vẫn là thiên tuyển thần minh, liền có một cái không hợp đàn kỳ ba. Này kỳ ba nhảy đắt ra một câu. Diễn tinh lộ tuyến. Tà ác thần minh nhóm cảm thấy chính mình bị đồng loại nho nhỏ cắm hạ đầu gối. Diễn nhà ngươi cái cây búa. Ngươi địa phương cầu kia đồ bỏ Hollywood đâu. Đây là thực nghiêm túc rất cao bức cách thảo luận sẽ. Ngươi cái nhị bức. Bị đàn trào kỳ ba thần minh không vui. Lão tử bằng thực lực đoạt xuất diễn muốn ngươi rồi. Kia tất nhiên đến rồi trở về a. Diễn nhiều có thể tính tâm cơ như cậu còn đặc có thể đào hố người da đen. Mẹ nó so với chúng ta tà tuyển còn hắc tâm can, này không phải diễn tinh là cái gì. Ân giống như cũng có đạo lý. Người này như thế nào liền không phải tà tuyển đâu. Đúng rồi, có thể hay không liên hợp thượng hỏi hạ chúng ta phía trên tà ác thiên thần nhóm, thằng ngãi này rốt cuộc có phải hay không chúng ta phái quá khứ Nam Vùng. Nam Vùng đến cái này trình tự, đều cơ hồ diệt ta bên ta vạn người đại quân, cũng đủ rồi đi. Chẳng lẽ muốn lấy bên ta hy sinh đến cũng đủ làm nàng ngồi trên thiên tuyển một phương thần minh đại lao vị trí? Này không phải Hollywood hắc giúp mạ gì sờ điện ảnh đi. Con hảo, đại đa số tà ác thần minh bản chất vẫn là tà ác cùng bình tĩnh. Vừa mới phân tích cái kia thần minh không để ý đến không hợp đàn kỳ ba, chỉ là tiếp tục lãnh đạm nói, ta hoài nghi nàng đi chính là linh hồn trưởng thành bí lưu lộ tuyến. Linh hồn trưởng thành bí lưu. Chúng thần minh ăn một kinh hãi. Không thể đi, linh hồn bí lưu này đây linh hồn phân liệt số tròn lượng không thể kế hồn đường nét thành bí lưu, lại lấy cao số lượng chặt chẽ tính toán, đem cao huyền ảo nguyên lý phân tích chóc đơn giản hóa cuối cùng lĩnh ngộ, áp dụng với võ kỹ ma pháp tu chân từ sở hữu tri thức hệ thống, loại người này giống nhau có được cực cường tính kế năng lực, tuy rằng giai đoạn trước so với một ít linh hồn thiên phú giả thiên nhiên lực lĩnh ngộ khuyết thiếu ưu thế, nhưng hậu kỳ cơ bản đều có thể đuổi theo. Tính lên cũng là một loại đứng đầu thiên phú, hơn nữa bởi vì loại người này ngủ đông càng sâu, tự nhiên bồi dưỡng ra bình tĩnh tâm tính, ngược lại so một ít vũ trụ cấp siêu cấp thiên tài càng cụ bị sinh tồn lực, bởi vì từ tầng dưới chốt ngủ đông mà sinh, càng hiểu ẩn nhận tinh kế cùng với thừa nhận. Nhưng linh hồn bí lưu về sau kỳ bùng nổ vì thể hiện, cái này Tần Ngư nàng hiện tại là hậu kỳ sao? Vấn đề này quả thực là đối thần minh nhóm phát ra từ linh hồn khảo vấn. Theo ta được biết, nàng trở thành thiên tuyển giả hẳn là cũng liền 10 năm xuất đầu. 10 năm. Cái kia kỳ ba lại ôn lại ta cảm thấy chúng ta tà tuyển bên này cái gì đứng đầu thiên tài đại đa số đều ở an phân. Cũng không thể nói như thế, đứng đầu những thiên tài vẫn là thực biến thái, so có chút thần minh đều có tiền đồ. Ngươi như vậy khắc nghiệt không sợ về sau bị trả thù sao. Không cần quên ngươi cũng là 100 năm trước đứng đầu thiên tài. Kỳ ba bị dối, đang muốn phản kích. Cao lanh có hàng khô cái kia tà ác thần minh lại lạnh lùng nói cho nên ta nói nàng là linh hồn trưởng thành bí lưu lộ tuyến. Chúng thần minh bỗng nhiên phản ứng lại đây, còn không có lên tiếng, kỳ ba lại tặc dựa, linh hồn trưởng thành bí lưu. Nói cách khác linh hồn của nàng bí lưu là vẫn luôn ở vào trưởng thành trạng thái. Nói cách khác nàng bí lưu phân liệt tốc độ thậm chí số lượng vẫn luôn ở trưởng thành gia tăng, cho nên nàng lực lĩnh ngộ sẽ càng ngày càng cường. Nga. Lần này kỳ ba lên tiếng đáng tin cậy. Khó trách nàng giai đoạn trước liền như vậy lợi hại. Ta vừa mới tra xét hạ, nàng có một chút so cơ hồ sở hữu thiên tuyển giả tà tuyển giả đều đặc thù, đó chính là nàng sẽ lặp lại trở về đã từng trải qua một ít vị diện, chẳng sợ ở trước nhất kỳ khuyết thiếu độ sáng tinh thể điều kiện hạ, nàng đều sẽ trở về những cái đó vị diện, sau lại có trở về quyền sau cũng như cũ thường xuyên trở về. Các ngươi nói nàng trở về làm cái gì? Cao Lanh thần minh hỏi lại chúng thần minh. Kỳ ba điên cuồng đoạt đáp, không phải đùa giỡn những cái đó vị diện đứng đầu tinh anh sao. Đặc biệt lớn lên đẹp một ít nhân vi nhất. Chúng thần minh trầm mặc. Bọn họ ở suy xét như thế nào che chắn cái này ưu ác tính. Cao Lanh thần minh như cũ không để ý đến hắn, chỉ nói, ta hoài nghi nàng là trở về học tập này đó vị diện tri thức, linh hồn trưởng thành bí lưu trưởng thành độ không có bất luận cái gì tiến bộ phương thức. Duy nhất trưởng thành con đường chính là lợi dụng không ngừng học tập khoách khoan tri thức hệ thống cũng tiến hành trọng tổ cùng với thăng hoa, này cũng phù hợp ta chờ vũ trụ sinh linh gen cơ bản tiến hóa lộ tuyến, nhưng loại này tiến hóa khó khăn quá cao, yêu cầu tiêu phí đại lượng thời. Gian cùng tinh lực, cũng không có hạn mức cao nhất hạ cuối, không thể đo lường tính toán, trên thực tế, đại đa số linh hồn loại thiên phú giả đều có linh hồn bí lưu tiềm chất, chỉ là có thể đi con đường này vạn chung vô nhất. Bởi vì ngay từ đầu liền có lối tắt, ai nguyện ý đi này không có cuối không có hy vọng đuổi gai lộ tuyến. So với vũ trụ trung muôn vàn huy hoàng đại đạo, đuổi gai lộ tuyến không thể thực hiện. Mà vô linh hồn thiên phú lại có linh hồn bí lưu tiềm chất bình thường phàm nhân đi lên đi, cũng kiên trì, thậm chí kích phát linh hồn bí lưu trưởng thành thiên phú, này liền thực đáng sợ. Có thể làm thần minh nói đáng sợ, đó chính là thật sự thực đáng sợ. Trên cơ bản cao hơn trời sinh tà tử. Bởi vì trời sinh tà tử tương lai vẫn là có thể nhìn trộm, tất nhiên thành thần sao, nhưng linh hồn trưởng thành bí lưu tương lai không thể biết trước. Nhân loại bình thường não vực cực hạn cao thâm tri thức, các loại ngành học toàn bộ bao trùm, hơn nữa khoa học kỹ thuật loại nghiên cứu, lại ngay sau đó đến lực lượng hệ thống võ học ma pháp, ngày sau tất nhiên còn sẽ hơn nữa tu chân. Tầng này tầng tiến dần lên, nàng đi được như vậy bí ẩn lại tấn mãnh, cho tới bây giờ mới bị bọn họ nhận thấy được. Thật là đáng sợ. Linh hồn trưởng thành bí lưu đích sắc đáng sợ, vũ trụ trung lông phượng xứng lân, mặc dù tồn tại, cũng yêu cầu trưởng kỳ phát triển, thời gian rất dài, khả năng hậu kỳ biểu hiện ra ngoài thời điểm cũng bị ta chờ đánh chết, giống nàng này buồn phát triển như thế nhanh chóng cũng nhanh chóng vì chính mình bồi dưỡng cho thuê lại cấp tư chất, xem như yêu nghiệt cấp bậc, từ ta thành thần này 3.000 năm tới ít thấy quá nàng một cái. Linh hồn trưởng thành bí lưu lộ tuyến, bọn họ gặp qua. Đi con đường này còn đi được cùng trời sinh tà tử dường như vậy một cái. Nhưng ta cảm thấy không đúng, đó là nàng thành công đi rồi linh hồn trưởng thành bí lưu lộ tuyến, kia linh hồn trưởng thành bí lưu giống nhau thừa nhận quá cực kỳ đáng sợ mài giũa cùng tra tấn mới có thể tăng lên thức tăng trưởng, suy xét nàng trưởng thành hoàn cảnh, suy xét nàng tiến bộ tốc độ, suy xét nàng hết thể biểu hiện, các ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao. Kỳ ba lại nhảy ra ngoài. Ta hoài nghi nàng có thể là cái gì cao đẳng tồn tại chuyển thế, không bằng hồ ly tinh gì đó, cửu vi thiên yêu. Chúng thần. Cái gì ngưu bức nhân vật sẽ lựa chọn như vậy chuyển thế? Gì không có liền dựa mài rua cha tân chính mình đánh bạc tùy cơ thức kích hoạt linh hồn trưởng thành bí lưu. Linh hồn trưởng thành bí lưu phi trời sinh thiên phú, là hậu thiên trải qua đã sớm, hơn nữa từ nhân tính góc độ tới nói, như thế cha tấn dưới, mặc dù thành tựu linh hồn trưởng thành bí lưu. Tâm tính sa đọa hắc ám, cũng giống nhau lấy chúng ta tà tuyển là chủ, như thế nào liền đi thiên tuyển đâu. Tà ác thần minh nhóm cảm thấy chính mình vô pháp tiếp thu như vậy sự thật, này có điểm hủy tam quan A. Chẳng lẽ thằng nhãi này là càng ngược càng thiện lương? Kỳ ba, ta cảm thấy ngươi tam quan cùng lo dịp có vấn đề, nàng nếu tính thiện lương, ta đây mẹ nó đều có thể đi đường thánh mẫu. Một cái thần minh, các hạ, ngươi hình như là nam tử. Một cái khác thần minh. Vô chi, hắn chủng tộc lưỡng tính đồng thể. Kỳ ba, các ngươi không cần giáp mặt chửi đối ta rõ ràng phi nam phi nữ. Thần minh nhóm, áp lực thật lớn a, cùng loại người này nói chuyện thiếm, cảm giác sẽ bị mang thiên. Đương nhiên, xuân bức như thế nào cha tấn cũng không có khả năng tiến hóa, nàng bản chất hẳn là thuộc về phàm nhân giai tầng bên trong cực kỳ thông minh lại tâm tính cực gần nhẫn một loại. Nói ngắn gọn. Đó là giống nhau thần minh hoặc là tiên linh sau khi chết có chuyển thế khả năng tính, cũng sẽ chọn hảo một chút tư chất, càng lợi hại, tư chất liền ước hảo, như là Ngưu Bức Đại Lao chuyển thế nói, thấp nhất trình tự cũng đến là trời sinh tà tử Phật tử hoặc là tiên tử, hoặc là xứng đôi đứng đầu linh hồn hoặc là thể chất thiên phú, hoặc là tự mang siêu cấp huyết thống thiên phú. Dù sao chính là tuyệt không giống nhau. Chư bát giới bị biếm trích đầu thai còn mẹ nó lại thành heo yêu tiềm chất đâu. Người đương đại lao đều thích làm đại chết ta. Đi tần ngư này nguyên thủy tư chất lộ tuyến, cơ bản liền thuộc về ở thiên giới giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm thiên giới chư thần hoàn toàn không nghĩ làm người đông sơn tái khởi hận không thể đem ngươi nhốt đánh vào xuất sinh nói kết quả đánh chật biến thành nhất giai thôn cô độ tử kiếp còn cố tình không độ thành phản để cho người khác nhiều lần bị xét đánh vũ trụ đại hoàn vũ xã hội chủ nghĩa ưu ác tính. Ai, lần này thảo luận có điểm mệnh tâm, bởi vì đối phương phi bên ta tuyển thủ, mà là địch quân. Đem thảo luận trình, ta chờ liên danh thượng thư thỉnh ám Kim Úc đem nàng bày ra vì địa phương thần minh dưới thiên tuyển đánh chết bảng đệ nhất đi. Những cái đó tiên tử Phật tử vẫn là đặc thù thiên tài đều sau này dịch. Lấy nàng vì đánh chết tối cao ưu tiên cấp, bất kể đại giới, không hạn thần minh phi thần minh. Hữu cơ phải giết. Ở rất nhiều thần minh không khí nghiêm nghị âm lệ thời điểm. Kỳ ba thực nhiệt tình toát ra một câu kia thần minh vượt vị diện tỏa định đánh chết vượt cảnh phí cùng với bị địch quân thần minh phát hiện cũng đánh chết tổn thất phí bao sao. Không ai trả lời hắn. Bởi vì hắn bị đá ra đàn. Thần minh nhóm giao lưu tại vị mặt ở ngoài, thuộc về bất đồng thời không, thời gian là vô pháp tính ra, mà ở địa cầu. Khoảng cách tần ngư nói xong câu nói kia cũng liền một giây mà thôi. Nàng cũng không giải thích chính mình là như thế nào thực nghiệm. Bạch mục bị nàng cắt thành nhiều ít phiến lại cắt bao nhiêu lần, nàng đối chính mình số lần chỉ biết càng nhiều. Các loại nghiên cứu, hơn nữa nối đường dây hoàng kim phòng hệ thống bên trong muôn vàn linh thực lấy ra linh dịch, nàng có thể làm nghiên cứu quá nhiều, chẳng sợ mục đích minh xác, tài nguyên phong phú, năng lực cũng đủ, nàng ở giai đoạn trước cũng lần nữa thất bại, đại để bởi vì loại này thiên nhiên mà sinh huyết thống thiên phú bị tức sau, cơ bản cũng là thiên nhiên bị hạn chế. Thật giống như bạch mục tự thân tiến bộ cũng là có thừa mà cùng trần nhà, cũng không chỉ cần là bởi vì thể chất duyên cớ, nhưng tần ngư cảm thấy nguyên nhân khả năng ở gen tầng phương diện. Gen quyết định hết thảy, cái này định luật nàng cơ bản vẫn là tán thành, bởi vì nó ở đại đạo trong thế giới mặt cũng áp dụng. Nàng cảm thấy đơn thuần dùng linh dịch vận dưỡng phòng trừng rất khó có đột phá, tự nhiên sinh trưởng bồi dưỡng đại để vẫn là làm nó tuần hoàn nguyên lai quỹ đạo, muốn cho nó tiến bộ. Đơn giản hai loại biện pháp. Một, tự thân biến dị. Hai, hoàn cảnh ảnh hưởng tạo thành biến dị. Cụ thể tham khảo hạ viễn cổ đáy biển sinh vật tiến hóa đến lục địa. Vẫn là bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng. Tần ngư bắt đầu hai loại thử nghiệm. Một loại, cho nó sáng tạo cực đoan hoàn cảnh, cùng loại dưỡng cổ. Một loại, cho nàng sinh hóa biến dị. Hai loại ít nhất tiến hành rồi gần vạn lần thử nghiệm. Đổi người bình thường sớm chết đột ngột y cơ u. Bất tử cũng sớm từ bỏ, nội tâm khiêng không được a, một vạn thứ thất bại người khiêng được. Quan tài nguyên cũng không biết tiêu hao nhiều ít, nhà đầu tư sớm mẹ nó triệt tư. Con hảo tần ngư đầu góc cùng thể chất đều đổi kịp, bại cũng là chính mình nuôi lớn linh thực. Rốt cuộc làm nàng thành công. Nói là thành công, ở hủy diệt chung chữa trị loại này tao thao tác, kỳ thật cũng không như vậy ra châu. Dùng tần ngư chính mình lý giải chính là, tốc độ, chữa trị tốc độ tăng lên. Một tế bào bị hủy diệt thời điểm, một cái khác tế bào đã bắt đầu chữa trị. Mà hủy diệt có cao bùng nổ kỳ cùng cắt giảm kỳ, bởi vì năng lượng sẽ sói mòn chuyển hóa, nhưng nó chữa trị sẽ không, cơ bản ổn định chữa trị tốc độ. Cho nên nàng khôi phục, huyết nhục toàn bộ phục hồi như cũ, liền khẩu trang đều ở. Vấn đề tới, cái này khẩu trang rốt cuộc có ích lợi gì đâu. Nó không phải vì che miệng à, là bởi vì tự mang dịch dung bí ẩn cùng quần áo biến ảo hiệu quả. Nói trắng ra là nó chính là tùy thân biến trí năng trang bị. Cũng là tần ngư vì độ cao hủy diệt sau khôi phục y dịch trang vấn đề. Cho nên nàng biến thành nguyên lai bộ dáng, liền quần áo đều giống nhau như lúc. Đương nhiên, hôm nay nàng phá lệ bảo thủ, liền lộ đôi mắt tiện tay. Như thế hiền thê lương mẫu, đang tàn nhẫn độc các tà tuyển nhóm xem ra, theo vào nhập cuồng hóa trạng thái chung vô diệm cũng sắp xỉ. Đã từng yêu hậu lạc sắc cảm thấy chính mình không quá tưởng tham chiến. Bởi vì có ghê tởm cảm. Không trách nàng ghê tởm, ngươi tờ cờ nhất chiêu dây ngươi 5.000 đại quân cũng xử lý cùng ngươi 50 cái đồng cấp tuyển thủ siêu thần đàn sát khống chế hệ cũng có được siêu đỉnh cấp phòng trang có thể so với huyết như còn mẹ nó tự bị tử thần cấp bậc vô hạn tế bào sống lại sinh mệnh mờ vờ tờ thử xem. Bất quá liền tính như thế, phàm là buông xuống đã tham chiến, trừ phi chủ tướng cùng mộ binh thần minh hạ lệnh, nếu không tham chiến giả là vô pháp bỏ trốn, đào binh sẽ bị hình phạt khiển trách. 2000 tinh sống lại chuyện này, ai nguyện ý đương đào binh, cho nên lạc sắt lại ghê tởm cũng không trốn. Nhưng này vô pháp đánh A, đánh lên tới thực xấu hổ A. Quần công làm không xong vô hạn sống lại nàng, chỉ biết bị nàng điên cuồng suy yếu, chờ nàng đại tuyệt chiêu kỹ năng làm lệnh thời gian vừa đến, tới đệ nhị sóng đàn sát, kia hôm nay này một đợt gần vạn người đại quân buông xuống liền cơ bản làm nàng một người làm game over. Lịch sử chi nhất không? Sẽ có bóng ma tâm lý đi. Lạc sắt cảm thấy một đầu đen nhánh xinh đẹp cuộn sóng tóc dài chính mình muốn đầu trọc. Tính, dù sao tam nhãn là thống lĩnh, nàng không phải, nghe bọn hắn đi, nhiều nhất chết lại một hồi sao. Lạc sắt tâm thái tặc hảo, tam nhãn đám người lại không chịu thất bại, lại chữa trị cũng là yêu cầu tiêu hao năng lượng, rốt cuộc huyết nhục tái sinh yêu cầu lấy năng lượng chuyển hóa, tiêu hao nàng. Không phải xử lý nàng, mà là tiêu hao nàng. Tam nhãn lời này ý tứ đại khái là bên ta muốn xử lý Tần Ngư là không có khả năng, chỉ có thể tận lực tiêu hao nàng. William đám người tuy rằng thực lực không được, nhưng ạ mì làm thiên tuyển lại suy nghĩ, giết không chết Tần Ngư lại muốn tiêu hao nàng. Đối phương là vì thỏa mãn trong lòng thấp nhất điểm mấu chốt đâu vẫn là bởi vì còn có mặt khác chuẩn bị ở sau đâu. Nhưng không kịp phản ứng, kế tiếp chiến tranh nhạc dạo dừng hình ảnh, công. William bọn họ cuối cùng có cơ hội tham chiến, lần này Tần Ngư không cản, nhân nàng trực tiếp sát nhập đối phương trong đám người. Tam giác liên hoàn ma pháp tháp lâu không thể dùng, hai đại tiên loại siêu năng bị phá, tổn thương cũng không nhỏ, Tần Ngư tương đương đơn thương độc mã sát nhập trong đám người. Như thế nào đánh, liền không cụ thể hình dung, nàng đơn thể thực lực xa cao hơn nơi này người mạnh nhất tam nhãn đám người, có câu nói, thiên quân văn mã, một mình ta hứng rồi. Cương giả nên có như vậy dũng cảm cùng tự tin. Cương giả cũng nên có bị ngàn người vạn người vây quanh mà không khiếp đảm phản giết bằng được bưu hãn. Tần Ngư là cương giả, Hoàng Kim Vách Tường hiếm khi nói qua những lời này, bởi vì A cấp dưới chỉ là tiểu con kiến, A cấp trở lên là cao giai. Nhưng nàng chiều ngang quá nhanh, Vưu nhớ do nó từng lấy giai tầng quyền hạn cự tuyệt cho nàng phổ cập nào đó tri thức, đảo mắt nàng đã có thể thần minh quyền hạn lẩn tránh nó thấy rõ. Cho nên, đó là hiện tại, Hoàng Kim Vách Tường cũng không biết Tần Ngư rốt cuộc làm cái gì. Nhưng nó đã nhìn ra, những người này không làm gì được nàng. Liên tính trong nháy mắt công kích từ 360 độ giác toàn bộ đánh út lại, nàng trốn không được toàn bộ, đơn giản cũng không né, đánh trúng thân thể, nhược đâu. Phá không được phòng, cường đâu, phá vỡ sau thương thân thể. Thân thể bị thương đâu, phục hồi như cũ. Trong lúc nhất thời huyết nhục vẩy ra, thi hoành đầy đất. Lạc sắt những người này kiệt lực vây công, đại khái 7-8 cái hô hấp sau. Tam nhãn đồng quang đảo qua Tần Ngư giữa mày, Tần Ngư đầu chật hạ, đồng quang xuyên bắn quá nàng ngạch sườn. Nó đánh vào một gian phòng ở thượng, xuyên thấu. Tần Ngư liếc mắt nhìn hắn, bàn tay ở trên eo đảo qua. Mạc Tà bay ra đi. Tam nhãn dùng trường thương đón đỡ một chút, Mạc Tà bắn ngược trở về, nửa đường bị phi toa kim quang phi văn quân lấy rào thoái. Là quan Lan Vũ. Phía trước hợp với gần vạn cao thủ cùng 120 cái A cấp thiên tuyển hai người không có thể phát huy chi tiết, hiện tại một ngược lại ăn ý hợp tác rồi, rào thoái Mạc Tà sau. Quan Lan Vũ đem lông ngồng phiến ở không trung ném đi, chắp tay trước ngực mặc niệm chú ngữ, đây là phương đông hệ thống thuật pháp. Tuyết trắng lông ngông phiến ở trong khoảnh khắc trở nên thẳng hồng, cũng khuyết trương gấp trăm lần, biến thành một phen đại cây quạt, một phiến. Hát phong hồng vũ, là độc. Tần Ngư trong tay pháp trượng một lóng tay, mặt đất mả bị lấp nước tường, sinh trưởng ra tảng lớn thực vật, hấp thu này phiến hát phong hồng vũ, nhưng thi pháp dưới, hình thể cố định, không thể bị dễ dàng đánh gãy, vì thế bên kia tam nhãn thân thể đột nhiên huyền biến thành một đầu thật lớn tam giác cự thú. Đầu cũng hoàn toàn dung hợp thành một con mắt. Huyết thống thiên phú. Vâng. Kim quang giả quét. Công kích thương tổn. Không, dù sao là giết không được Tần Ngư, bọn họ đơn thể mạnh nhất công kích có thể phá vỡ cũng chính là đánh ra một chút huyết nhục, căn bản không đủ nàng cào ngứa, cho nên. Định thân. Này kim quang đảo qua, Tần Ngư bị định thân. Định thân, này kỳ thật là một loại phụ trợ kỹ năng, ở cường giả chém giết bên trong. Định thân nếu là hữu hiệu, cơ bản có thể khởi đến tuyệt chiêu hiệu quả, bởi vì có thể thừa cơ tập sát. Vấn đề là nếu ngươi công kích có thể phá nàng phòng ngự. Bọn họ công kích không đủ, đừng nói Tam Nhãn cùng Quan Lan Vũ, chính là có người thêm lên đều không đủ, kia vấn đề liền tới rồi, này định thân có ích lợi gì? Hữu dụng. Vì buông xuống. Buông xuống thời gian đại khái yêu cầu 2-3 giây. Này 2-3 giây, buông xuống giả nhóm yêu cầu thời gian tới thích ứng thế giới này hơi thở cùng năng lượng hệ thống cùng với khôi phục thần trí, thật giống như thời không xuyên qua sau đó là thần minh cũng có ngắn ngủi đầu váng mắt hoa. Này đó buông xuống giả nhóm cũng là. Mà này một đám buông xuống giả là nhóm thứ hai. Ám kim ốc, chạm trung chuyển, tà ác thần minh mắt lạnh nhìn truyền tống điểm. Cả người tắm máu á mì hỏi hoàng kim vách tường hai cái rất khắc sâu vấn đề. Chúng ta này phá vị diện vì cái gì đáng giá bọn họ mộ binh hai lần quân đội buông xuống. Liên bởi vì là đại vị diện liền thật sự như vậy quan trọng sao? Vì cái gì chúng ta người còn không có tới? Đối phương tà tuyển đều đã lần thứ hai buông xuống. Cái thứ nhất vấn đề nhằm vào vị diện giá trị. Cái thứ hai vấn đề kỳ thật chuyển tiếp, nếu chúng ta vị này mặt như vậy quan trọng, vì cái gì tà tuyển vì này bất kể đại giới, chúng ta thiên tuyển hoàng kim phòng liền không đâu. Khẳng định không phải động tác chậm, bởi vì hoàng kim phòng động tác không có khả năng như vậy chậm. Trừ phi là chủ quan mục đích thượng liền không phải rất có hứng thú. À mì sợ hãi chính là chính mình vị diện này kỳ thật bị từ bỏ. Nàng vấn đề được đến hoàng kim vách tường đáp lại. Là, thập phần quan trọng. Trước mắt đáp án là vô pháp khởi động mộ binh. Vô pháp? Có ý tứ gì? Trên thực tế, lúc này thiên lựa chọn chuyển trạm chung cũng là một mảnh sôi trào cùng khó hiểu. Buông xuống chiến đông nhiên khởi động, nhưng đều không phải là ám kim ốc bên kia chủ động khởi động, mà là bởi vì địa cầu vị diện tự thân xảy ra vấn đề, do đó dẫn phát vị diện cái chắn biến mất, lấy ám kim ốc buông xuống tốc độ tới xem. Loại này vấn đề cùng ám kim ốc thoát không được căn hệ, cho nên đối phương có chuẩn bị, mà bên ta không có chuẩn bị, nhưng liền tính như thế, ám kim ốc một buông xuống đại quân thời điểm, bên ta bên này cũng đã được đến tin tức, dựa theo thiết luật hẳn là trực. Tiếp mộ binh A, không dùng được bao lâu là có thể gom đủ đại quân. Vì? Gì? Còn? Không? Có? Ta phải đến tin tức đều riêng gấp trở về. Xem. Thượng quan tố cận cùng cự tượng bọn họ đều ở A, còn có tuyết ý phất huyền cùng chiêm du đám người, những người này đại khái đều là vì buông xuống chiến mà đến, lúc này đây nhưng khó được bọn họ đều không ở nhiệm vụ vị diện, A bảng 234 đều ở, như thế đội hình, ta chờ buông xuống thế tất có thể chém giết đối phương. Nhưng vấn đề là không có mộ binh, như thế nào buông xuống? Trên thực tế, tuyết ý phất huyền đám người cũng là kỳ quái, này không thích hợp A. Vị diện này ở vào 3.000 vị diện tiểu cuối cùng, cũng không quan trọng, lại dẫn đối phương như thế điên cuồng, hai độ buông xuống, yêu cầu tiêu hao thật lớn truyền tống lực lượng, vì cái gì? Cũng giống nhau, một khi đã như vậy quan trọng, vì cái gì chúng ta bên này không mộ binh? Bất quá còn mặt khác có một cái thực mẫn cảm vấn đề. Thượng quan tố cận nhạt méo biểu tình dưới hơi rượu, đối trương điểm điểm nghi vấn nhàn nhạt nói, thiên tuyển không ra. Một lần buông xuống liền cũng đủ dẹp tiên bắt lấy quyền thống trị, nhưng lần đầu tiên buông xuống không bao lâu phải lần thứ hai buông xuống, chỉ có thể thuyết minh vị diện này bên trong có cường đại sức chống cự, bọn họ bắt không được, không thể không lần thứ hai buông xuống. Nay liên thực đáng sợ. Một cái cuối cùng tiểu vị diện nơi nào tới lực lượng phản kháng tà tuyển đại quân. Hai loại khả năng. Một, bản thổ xuất thần minh hoặc là bán thần minh. Hai, có cực cường thiên tuyển giả vừa vặn ở cái này vị diện, tỉ như. Chẳng lẽ giã diệt la tại? Mọi người tâm tư phập phồng không chừng, đang ở lúc này, có bối cảnh người rốt cuộc được đến trước động dục báo. Hiên La Bạch uống mãi, đông nhiên hô to, dựa Nga, cha ta nói mộ binh thần mình sớm bị xác định, hiện tại bọn họ ai đều không thể xin, nhưng đã có thần mình phụ trách mộ binh, kia này thần minh là sao hồi sự? Về nhà sinh hải tử đi. Mọi người nghị luận sôi nổi. Thần minh bên kia cũng nổi giận đùng đùng, tê mỏi Nga, ai tay nhanh như vậy trực tiếp xác nhận xin. Xác nhận quyền hạn mẹ nó lại không mộ binh, tìm đường chết ta. Nhưng thật ra có mấy cái thần minh hơi chút mẫn cảm một ít, tỉ như. Hiên La Bạch cha hắn. Vị diện này phảng phất là kia Tần Ngư quê quán. Thần minh quyền hạn là có thể xin đi, lại là bản thổ nhân sĩ, cho nên là nàng. Đã là nàng, vì sao không mộ binh? Như thế nghi vấn. Thần minh nhóm kinh nghi bất định, mà bởi vì vô pháp buông xuống, bọn họ cũng không từ biết được vị diện bên trong động tĩnh, trừ phi rất nhiều thiên tuyển giả hoàng kim vách tường có thể đem địa phương tình báo cấp cảnh tượng truyền tống ra tới. Trên thực tế, không thể, bởi vì bị đóng cửa, địa cầu vị diện ý chí đã là chú ý một trận chiến này, nó ở yên lặng nhìn. Bên kia, địa cầu phía trên, Tần Viễn cùng Vu Xanh còn hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì Ni tin tức là phía trước đóng cửa, đừng nói Hàn Quốc, chính là bổn quốc mặt khác châu cũng cơ bản bị ngăn chặn tin tức, bởi vì là toàn cầu phong tỏa, người thường là thuộc về bị cách ly một tầng, truyền thông cùng Internet cũng toàn diện khóa chết, cho nên không ai biết ở địa cầu bên kia đã xảy ra cái gì. Vu Xanh đang ở làm điểm tâm ngọn, bởi vì người nhiều, lượng rất lớn, chủng loại cũng phong đa, Tần Viễn gần nhất nghỉ phép, cho nàng trợ thủ, tỉ như tiêu phí đại lực khí cái gì cùng mặt, đều là hắn ở làm. Vu Xanh còn lại là phối liệu, dùng hoa cỏ rau quả làm tiên nước hoặc là ngao nấu thành tương. Nói thật, ở phòng khách cách thanh thấu đại pha lê nhìn đến trong phòng bếp Vu Xanh dùng các loại tự nhiên tài nguyên làm tài liệu, kinh mạc tuyết biểu tình có điểm quái. Tiêu Đình vẫn lưu ý tới rồi, cười hạ, cảm thấy Tần Ngư Ái làm thực nghiệm bản lĩnh có thể là di truyền. Kinh mạc tuyết đến từ tàn khốc nhất mạt thế thế giới, lại là một người tới, mọi người đối nàng vẫn là man co tò mò cảm, chỉ là nàng không quá nói thế giới kia sự tình, đại khái là bởi vì chết quá nhiều người, quá trình lại quá thảm thiết, cho nên nàng thói quen không đi nhớ lại. Ân, nàng ở chúng ta kia thời điểm, sẽ chảo tang thi giải phẫu làm thực nghiệm. Kinh mạc tuyết nhìn Vu Xanh nghiêm túc vui vẻ bộ dáng, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, tuy rằng tình cảnh kém rất nhiều. Nhưng nào đó phương diện, nàng cùng nàng mụ mụ kỳ thật rất giống. Nàng gặp qua người kia nhất khí phách tàn khốc bộ dáng, tỉ như lấy tự thân cảm nhiễm thành tang thi nữ vương lịch chuyển toàn cục. Cũng gặp qua nàng như vậy tàn nhẫn vô tình dưới đối những người khác một khang đạo nghĩa. Có thể đi lại không đi. Không phải lấy vốn nhỏ đánh cuộc to, chỉ là nàng không muốn đi mà thôi. Cuối cùng lại hóa thành một sợi cho bụi. Kinh mạc tuyết ở phía sau tới trùng kiến gia viên rất nhiều năm đều ở lặp lại hồi tưởng kia từng màn, cũng là vì như thế, nàng mới không muốn cùng những người này đề cập Tần Ngư ở mặt thế sự tình. Bởi vì khả năng so với mặt khác vị diện khi kết cục mặt thế khi Tần Ngư gặp thống khổ là nhiều nhất. Kinh mạc tuyết không nói, người khác cũng liền không biết, như nhau bọn họ cũng không biết Tần Ngư cùng Tần Lôi ở một cái khác vị diện đã trải qua 10 năm, càng không biết Tần Lôi ở không lâu trước đây đã chết. Bọn họ cái gì cũng không biết. Tần Ngư cố tình đem những việc này từng cái đều ẩn nấp rồi. Biểu hiện đến không chê vào đâu được. Tiêu Đình vận ánh mắt đảo qua sân ngoại chỉ đạo Chu Vận, Lục Mạn Lệ cùng Tô Lận tu nội lực hoa bạch kính võ hiệp ba người tổ, một trọi một chỉ đạo, khi thì tiếp lời cái cỏ, ánh mắt lại vừa chuyển. Hê cảnh, Ôn Hề đuổi kịp Thượng Văn Linh Ẩn ở nhà ấm trồng hoa cắm hoa, luận cao nhã nghệ thuật, Thượng Văn Linh Ẩn là khẳng định nghiền áp nơi này mọi người. Cho dù là Tiêu Đình Vận cũng không dám cùng vị này thuần huyết kiểu dưỡng lên đỉnh cấp thế gia quý nữ luận cầm kỳ thư họa. Mỹ nhân như hề, sáng trong như nguyệt. Tiêu Đình Vận một tay chống ngạch sườn, đáy mắt ánh mắt hơi thâm. Kinh mạc tuyết trầm mặc hạ, vẫn là hỏi có phải hay không ra chuyện gì. Tiêu Đình Vận quay đầu xem nàng, lại không nói lời nào. Kinh mạc tuyết ta là băng tuyết dị năng giả đối năng lượng dao động sẽ có cảm ứng. Ta cảm giác được thế giới này năng lượng dao động ở hôm nay đạt tới không thể bỏ qua nông nỗi, thực đáng sợ, nhưng cái này quốc gia cái này khu vực lại cũng không có đại quy mô chiến dịch phát sinh, thuyết minh đây là năng lượng hoàn cảnh bình quân bình thường trình độ, cũng ý nghĩa luôn có một chỗ sẽ đạt tới năng lượng tối cao phong giá trị, nơi đó, cũng nhất định đã xảy ra cực kỳ khủng bố. Chiến dịch. Nàng ngón tay vướt ve hạ trên đùi ôm gối nhung mặt. Ánh mắt đảo qua tivi trên màn hình điện ảnh hình ảnh. Thần Ngư ở trong đó. Nhưng là ngươi xem chúng ta, phải không? Tiêu Đình Vận rất sớm phía trước liền biết Tần Ngư giao bằng hưu, kỳ thật căn bản không phải xem nhan giá trị gì đó, đại khái là tâm tinh trí nhớ cùng năng lực. Trí nhớ là đệ nhất yếu tố. Rốt cuộc cùng Tần Ngư đáp thượng biên, cơ bản liền phải cộng lịch sinh tử, đầu óc không hảo cơ bản liền đã chết. Cho nên bối cảnh trải qua nhất đặc thù kinh mạc tuyết mới như vậy mẫn cảm. Ân, xem như đi, rất nguy hiểm. Kinh mạc tuyết nhíu mày, ngươi thế nhưng sẽ đáp ứng. Ở nàng xem ra, gần nhất nhận thức này đó sở hữu bằng hữu bên trong, Tiêu Đình Vận là nhất có chiến lược cái nhìn đại cục, mà Ôn Hề là nhất ẩn nhẫn bình thản. Hai người kia khả năng đều có dự cảm, nhưng cũng chưa biểu hiện ra ngoài, cũng đều thuận Tần Ngư. Tiêu Đình Vận nghiêng đầu nhìn mắt bên ngoài trời xanh mây trắng, nhàn nhạt nói nàng nhận lời, nếu nàng hủy nặc, này bằng hữu giao tình liền tan. Nàng không nói giỡn, Thần Ngư hẳn là biết. Cho nên, lời hứa là cái gì? Tiêu Đình Vận cười một cái. Chờ một cái mộ binh. Tiêu Đình Vận đang đợi một cái mộ binh thời điểm, ni khu phố một cái đường phố đang có một chiếc xe đang ở nhanh chóng chạy, nhưng phía trước có quân đội chặn đường. Phong tỏa lộ tuyến, không cho vào. Tô Vãn Mặc nhìn thoáng qua, buồn liên hệ phía chính phủ nghiệm chứng chính mình thân phận, nhưng nàng biết này yêu cầu thời gian, mà nàng ánh mắt có thể đạt được, kia buông xuống cột sáng lần thứ hai rộng lớn. Hiển nhiên, lần thứ hai buông xuống. Tô Vãn Mặc trong lòng trầm xuống, nàng một đường bay nhanh, ở lần đầu tiên buông xuống khi có chút lo âu, nhưng địa lý khoảng cách cố định, nàng lại sốt ruột cũng không có khả năng thuấn di qua đi, chỉ có thể dùng nhanh nhất tốc độ xe tiêu lại đây. Kỳ thật thời gian cũng đã vượt qua một hồi, bởi vì Tần Ngư phát chiêu quá nhanh, diệt đến quá nhanh, cho nên này lần thứ hai buông xuống cũng tới quá nhanh. Lần thứ hai buông xuống, chẳng lẽ nàng giải quyết lần đầu tiên buông xuống? Tô Vãn Mặc lại một lần đối Tần Ngư thực lực có càng sâu phán đoán, nhưng nàng cũng biết này lần thứ hai buông xuống chồng lên lần đầu tiên buông xuống còn sót lại lực lượng lúc sau, thế tất sẽ hình thành đáng sợ đối địch thế lực. Tần Ngư hẳn là không chịu nổi. Tô Vãn Mặc trong lòng sốt ruột, vì thế ở đối phương quân đội nhận thấy được nàng khai xe thẳng tắp hướng bên này hơn nữa không có dừng lại ý tứ, quân đội đề phòng, nhanh chóng thay đổi họng súng nhắm chuẩn, cũng phát thanh quát lớn nhắc nhở, nếu nàng lại không ngừng hạ, như vậy. Xe thể thao đông nhiên sừng đồng, bởi vì Tô Vãn Mặc bung ra tay lái, một tay đặt ở xe nóc thượng, lòng bàn tay ngọn lửa nhanh chóng lan tràn, đem toàn bộ xe nóc đều ngay lập tức đốt thành hủy diệt, mà ở như vậy khủng bố ánh lửa chung. Nàng một cái tay khác bắt được ghế điều khiển phụ Mai Tấn Lâm cánh tay. Một chỉnh chiếc xe khoảnh khắc đốt cháy đồng thời, nàng phía sau lưng ngọn lửa cánh chim giáng ra, mang theo Mai Tấn Lâm bay lên, lấy nhanh chóng tốc độ bay qua trời cao, trực tiếp tới gần trung tâm thành phố tác chiến khu vực. Chỉ để lại một cái bánh xe lăn ở quân nhân nhóm trước mặt. Lần thứ hai buông xuống tới. Định thân 2-3 giây Tần Ngư thấy được, cũng liền một cái chớp mắt chuyện này. Buông xuống đệ nhị sóng quân đoàn như cũ gần vạn người, chiến lực trình độ so với lần đầu tiên buông xuống càng cao một ít. Bởi vì dẫn đầu tà tuyển A cấp thiên tuyển bên trong có một người. A bảng đệ tam cường giả, ở thiên tuyển bên này đều thuộc về mỗi ngày soát hót xệ ở quải lăn lộn bình hạ hầu miễn. Cao đẳng tu chân vị diện bên trong đế vương chi tử, nhân trời sinh tính tà ác mà giết hại huynh đệ tỉ muội, cũng lục phụ đoạt vị, còn xâm chiếm phụ phi, lên làm bạo quân sau không chuyện ác nào không làm. Đem một cái đế quốc làm đến trương khí mù mịt, dân chúng lầm than, không phải không ai phản kháng quá, nhưng nhân hắn tu chân thiên phú cực hảo, thực lực mạnh mẽ, nhiều lần chấn áp, cũng lấy phạm nhân cốt nhục ngao ác tương làm ra tà ác đại quân, diệt không nhỏ tiểu tông môn, xâm chiếm tài. Nguyên đại tông môn thấy thế sắp sửa thảo phạt, hắn lại liên hợp tà đạo chống cự, bùng nổ chính tà chi chiến, cuối cùng tà ác thắng lợi. Hắn vị diện kia hiện tại thuộc về Luân Hãng khu. Thiên tuyển tà tuyển hai bên đều suy đoán người này tương lai có mưu đồ vị diện thành thần. Nhưng không ý nghĩa hắn đối mặt khác vị diện không có mưu đồ. Cho nên hắn tới. Mang theo tà ác đại quân. Chấn động nột, quá chấn động. Mà hạ hầu miễn người này cũng thực làm người sợ hãi. Tà ác, hắn cho người ta một loại thực tà ác cảm giác, mặc kệ là hơi thở vẫn là ánh mắt. Hắn ánh mắt đảo qua, đối vị diện này thập phần khinh miệt. Bởi vì nhìn đến William những người này, quá yếu, cùng tam nhãn cùng quan Lan Vũ giống nhau, hắn lưu ý tới rồi Tần Ngư. Nhưng cũng chỉ liếc quá liếc mắt một cái, liền đối tam nhãn đám người nói, một đám phế vật, liền một nữ nhân liền đem các ngươi sắt thành như vậy. Lạc Sắt cảm thấy nhà mình trận doanh thực cấp lực, chính là nàng không quá thích hạ hầu miễn người này, bởi vì người này không đem nữ nhân đương người xem. Bất quá nàng càng không thích Tần Ngư. Bởi vì Tần Ngư không đem bọn họ đưa người xem. Như thế đội hình hạ, Tần Ngư thậm chí không thấy kia hạ hầu miễn, có lẽ nhìn, đem hắn cùng tam nhãn lạc sắt những người này cùng cấp, cũng không biết nàng đối ai nói, dù sao nàng nói. Nói một cái làm sở hữu tà tuyển linh hồn phảng phất đều tiếp nhận rồi quất roi khảo vấn vấn đề. Vì sao các ngươi cũng chưa hoài nghi quá vì cái gì thiên tuyển bên này đến bây giờ còn không có buông xuống. Quá độ coi trọng ta. Lại đối cùng bên ta trận doanh tranh đấu vô số năm mà không rơi hạ phong địch quân trận doanh một chút dự toán đều không có. Các ngươi chỉ số thông minh thực mâu thuẫn. Nhưng ta còn là sẽ trả lời các ngươi. Bởi vì ta có thần minh quyền hạ, lại là địa cầu bản thổ người, cho nên Hoàng Kim Phòng dựa theo quy tắc cái thứ nhất đồng ý ta mộ binh quyền hạn, cho nên, ta là lúc này đây buông xuống chiến thiên tuyển phụ trách thần minh. Khẩu trang không có thể che khuất một đôi mắt mi mắt cong cong, đẹp đến tột đỉnh. Nàng ở lạc sát đám người kinh nghi bất định lại khó có thể tin dưới ánh mắt, nói, không sai, là ta hạn chế buông xuống cột sáng. Hạn chế nó buông xuống thời gian cùng nó buông xuống quy mô. Vì cái gì như thế hạn chế? Bởi vì ta yêu cầu dự phán các ngươi nhân số cùng thực lực. Nàng nói đến này phân thượng, ta tuyển bên này chính là một đầu heo cũng nghe minh bạch. Lần đầu tiên buông xuống không mộ binh, là bởi vì nàng cảm thấy chính mình có thể làm hạ hơn phân nửa cái quân đội cũng không chết. Lần thứ hai, hiện tại, ta có phán đoán. Đúng vậy, Thần Ngư có lần thứ hai phán đoán. Hiện tại xem ra, đối phương không sai biệt lắm 1.3 vạn người mã, hơn nữa Hạ Hầu Miễn người này thực lực viễn siêu Tam Nhãn cùng Quan Lan Vũ, có thể nói này hai người hơn nữa Lạc Sắt bọn người so ra kém một cái Hạ Hầu Miễn một nửa. Như thế cường giả, Tần Ngư không có coi khinh, cho nên nàng bắt tay trưởng đặt ở khuỷu tay thượng, đầu ngón tay vừa chuyển, ong. Huyết nhục bên trong vinh quang huân hoàn xoay tròn lúc sau, từ huyết nhục ra, từ quần áo ra, vờn quanh cánh tay. Thần minh chi quyền, khai chiến chi quyền hạ, đoàn trưởng chi uy nghiêm. Mộ binh ra. Sau đó, bọn họ tới sao? Trạm trung chuyển, chờ đợi đã lâu cường giả nhóm cuối cùng nhìn thấy hệ thống nhắc nhở buông xuống chiến mộ binh bắt đầu. Nhanh tay người nhanh chóng xin, sau đó nhanh chóng được đến hệ thống nhắc nhở. Ngươi sở xin buông xuống quân đoàn trước mắt đối phương danh ngạch đã mãn. Ngoa tào. Lao tử móng nuốt như thế tấn mãnh đều không đủ mau. Xin gia nhập thất bại người buồn bực. Do hỏi chính mình bằng hữu hay không tiến vào. Bằng hữu gì? Ta không có tiến A, còn tưởng rằng ngươi vào. Bọn họ hai người móng vuốt dính phân. Như vậy vẫn xui. Bọn họ thực lực cũng không thấp A, nếu đối phương thần minh đem mộ binh quân tiêu chuẩn giả thiết thực lực yêu cầu, bọn họ hai cái khẳng định cũng đạt tiêu chuẩn. Đó chính là ở bọn họ xin trước một giây, xin danh sách cũng đã đầy 1 vạn, tự động bị cho rằng danh ngạch đã mãn. Nhưng này khả năng sao? Phải biết rằng trước hết xin 1 bát người thỏa mãn yêu cầu có thể trực tiếp gia nhập, là sẽ không chiếm theo xin danh sách danh lạch. Cho nên, đương hai người nghe được bên cạnh một tảng lớn người đều nói chính mình không thêm đi vào, bọn họ nhận thấy được không thích hợp. Có người theo bản năng nhìn về phía thượng quan Tố Cận đám người. Nga, thượng quan Tố Cận liền tính, hàng ngày một chương diện than mặt. Tuyết Ý Phất Huyền cũng coi như, băng sơn hệ diện than mặt. Cự tượng trực tiếp nhất. Không nói hai lời hô một tiếng, đẩy. Ta chưa tiến vào, các ngươi ai đi vào? Ai? Còn có ai? Trên thực tế, nụn. Chuyện này không có khả năng à, chẳng lẽ đối phương thần minh liền thượng quan Tố Cận này mấy cái A bảng trước 10 đều làm lơ. Vẫn là nói mọi người đều chưa tiến vào, cho nên cái này thần minh chính mình mặt khác kéo thành viên tổ chức đi. Có, ta biết ai đi vào. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía cái kia nhấc tay báo cáo cùng học sinh tiểu học dường như B cấp thiên tuyển giả. Hắn kích động chỉ vào một cái lão giả. Ta vừa mới nhìn đến hắn bên người một cái phụng một đại buồn mãi mập mạp biến mất. Một cái C cấp. Lão giả là quản gia, mặt sau là bảo tiêu, có quản gia có bảo tiêu, lại là C cấp, còn ái uống mãi. Kết quả thực rõ ràng. Hiên La Bạch. Tuyết Ý Phất Huyền nói nhỏ một câu. Biểu tình cổ quái. Như thế nào là hắn đâu? Vì cái gì sẽ là hắn đâu? Chẳng lẽ sau lưng thần minh là hắn ba ba? Đệ tứ trạm trung chuyển một mảnh tiếng kêu than dậy trời đất cùng huyền nghi quỷ bí. Mặt khác trạm trung chuyển cũng không sai biệt lắm. Thứ 9 trạm trung chuyển, sinh ý ồn ào tiên gia tiểu huyền như cũ rất nhiều khách hàng, nhưng nội viện tử lập tức thanh tịnh rất nhiều. Bởi vì một giây trước, cụ nhiêm cùng ạt sùa nọ đi xuyên nhau, biến mất. Bên kia, ngũ cấp cửa hàng bách bảo trai nhà thủy tạ đình hóng gió trúng đạn cầm hồ tư vũ cũng ấn hạ cầm huyền, biến mất. Thanh sơn lục lâm trung ở bên hồ đả tọa phi diên mở mắt ra, đứng dậy, biến mất. Cùng thời gian, ở chỗ ở trung tiên tri cũng buông thư. Tiêu đình vận nói chính mình đang đợi một cái mộ binh, kinh mạt tuyết còn không hiểu mộ binh là cái gì khái niệm, bởi vì nàng mới vừa trở thành thiên tuyển giả, lý giải không thâm, tần ngư lại không có nói cập, cho nên nàng không rõ. Nhưng nàng có thể từ mặt chữ trở lên lý giải. Nói cách khác, yêu cầu thời điểm, Tần Ngư có thể triệu hoán Tiêu Đình Vận qua đi. Kia người khác đâu? Có thể. Tiêu Đình Vận là nhanh nhất thu được mộ binh, bởi vì nàng là Tần Ngư đời thứ nhất đoàn viên, lại ở bản thổ, cho nên trực tiếp bị hệ thống nhắc nhở, lấy đoàn viên tự mình giả thiết, Tiêu Đình Vận lựa chọn chính là đoàn trưởng Như Triệu đã tương tùy. Vì thế nàng đều không cần phải xác nhận liền trực tiếp biến mất. Kinh Mạt Tuyết nhìn Tiêu Đình Vận biến mất ở trên sofa, chính ngây người trùng, chính mình được đến hệ thống nhắc nhở. Bản thổ vị diện thiên tuyển giả Tần Ngư lấy thần minh quyền hạn tuyên bố mộ binh, triệu hoán quân đoàn đã mãn, buông xuống quyền hạn đã mãn, nhưng nàng mở ra cùng vị diện sở hữu thiên tuyển giả truyền tống tư cách, thân là thiên tuyển giả ngươi hay không lựa chọn ngay tại chỗ truyền tống qua đi cũng tham chiến. Kinh Mạt Tuyết điểm đồng ý, vì thế nàng cũng đã biến mất. Cùng thời gian, trong viện người, không. Trong phòng người cũng không. Nhà ấm trồng hoa, Ôn Hề một người đứng ở tại chỗ. Nàng vừa mới tận mắt nhìn thấy Thượng Văn Linh ẩn cùng Hề Cảnh biến mất. Nàng không có kinh hoàng thất thố, cũng không có ngây thơ mơ hồ, nàng phảng phất sớm đã nghĩ đến, cũng hoặc là sớm đã làm tốt chuẩn bị. Nàng chỉ là đem tu bổ tốt bạch lan cắm vào bình thủy tinh trung, buông kéo, gỡ xuống bao tay, cũng bày biện hạ hoa chi vị trí. Hoa chi vị trí mới vừa dọn xong, nàng trong đầu tới nhắc nhở. Do hỏi nàng hay không nguyện ý trở thành thiên tuyển giả. Ôn Hề kia một cái chớp mắt là có chân chờ. Nàng biết hệ thống nhất định sẽ tìm tới nàng, bởi vì nàng biết đến bí mật đã quá nhiều, huống chi hai cái thiên tuyển giả sống sờ sờ ở chính mình trước mặt bị truyền tống. Rốt cuộc, nó tới. Đây là lựa chọn Tần Ngư cũng làm nàng nhiều lần rời đi thế giới này đi các thế giới khác thần bí hệ thống sao. Nhưng Ôn Hề cũng chỉ là chần chờ một giây. Nay một giây chần chờ đến từ chính nàng nội tâm nhậm tưởng. Hảo nghĩ tới đi cùng nhau đảm đương. Chính là nàng trước sau nhớ rõ Tần Ngư tối hôm qua dặn dò. Đừng tới, ngươi tới sẽ rất nguy hiểm, ta sợ ta bảo hộ không được ngươi. Như nhau ta ba mẹ, các ngươi ba người quyết không thể tới. Ôn Hề hiện tại còn nhớ rõ Tần Ngư ngay lúc đó biểu tình. Thực thận trọng, thật sự thực thận trọng. Hơn nữa ở trước kia, Tần Ngư cũng nhắc nhở quá nàng không cần trở thành thiên tuyển giả, ít nhất ở nàng đồng ý phía trước, không cần gia nhập. Vì cái gì đâu? Ôn Hề cảm thấy chính mình hay không trở thành thiên tuyển giả khả năng cũng là Tần Ngư kế hoạch một vòng. Nếu liên quan đến kế hoạch, liền không cần có không xác định tính, bằng không có lẽ sẽ ảnh hưởng toàn cục. Mặc dù nàng trở thành thiên tuyển giả, đi qua, lại đối này một ván có cái gì trợ giúp đâu. Từ thực tế góc độ tới nói, hẳn là không có, ngược lại lấy trói buộc là chủ. Ôn Hề nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Nàng không biết. Nàng loại này đặc tính, tình cảm bị lý trí sở khống chế, đây là bình tĩnh đến bảo trừ chính mình tình cảm, lấy hiện thực thời cuộc làm suy xét, làm tỉnh táo nhất nhất ích lợi hóa lựa chọn, loại này bình tĩnh cùng Tần Ngư không có sai biệt. Nàng biết chính mình sẽ đem lần này lựa chọn quên, cũng dần dần làm nhạt đối này đó hoàng kim phòng hệ thống hiểu biết cơ mật. Hối hận sao? Nàng chỉ là tôn trọng Tần Ngư phán đoán. Vậy chờ một chút đi. Ôn Hề thở dài. Sau đó đi ra nhà ấm trồng hoa chiều phòng bếp đi đến. Nàng đến ở ký ức biến mất trước cùng hai lão giải thích hạ vì người nào đều không thấy. Hạ Hầu Miễn không phải thần minh, tự nhiên thấy rõ không đến đối phương thần minh buông xuống quyền hạ. Nhưng nếu Tần Ngư chủ động nói, kia hắn tạm thời coi như đây là Tần Ngư khoe ra. Khoe ra nàng nắm giữ hết thảy, khoe ra nàng cũng không ngoại ý muốn chính mình đám người lần thứ hai buông xuống. Khoe ra nàng còn có thể xử lý chính mình này một đợt người. Tam Nhãn cùng Quan Lan Vũ có chút sốt ruột, bọn họ muốn cho Hạ Hầu Miễn đám người không cần nhiều lời trực tiếp xử lý Tần Ngư, nhưng Hạ Hầu Miễn giống như không như vậy tưởng. Hạ Hầu Miễn ánh mắt hơi hạp, mắt lạnh nhìn Tần Ngư khởi động buông xuống quyền hạ, hắn đích xác không nóng nảy, bởi vì hắn biết nữ nhân này năng lực. Bởi vì biết, cho nên có nắm chắc. Bởi vì có nắm chắc, cho nên hắn đang đợi. Buông xuống cột sáng xuống dưới. Nhưng có người trước tới. Đương Tô Vãn Mặc mang theo Mai Tẫn Lâm từ trên trời giáng xuống, dừng ở đường xe chạy bên cạnh, cũng không tới gần William đám người, cũng không ở Tần Ngư bên người, nàng rất xuống vị trí tương đối vị diện, nhưng cũng cùng Hạ Hầu Miễn đám người đối lập. Ánh mắt đảo qua, Tô Vãn Mặc thấy rõ thế cục, chỉ là không nói lời nào, thủ đoạn vừa chuyển, ngọn lửa thu hết. Bởi vì nàng biết kế tiếp tất nhiên chiến đấu. Tô Vãn Mặc tới, lạc sắt khẽ như mày. Tam Nhãn đám người lại không sao cả. Ở bọn họ xem ra, Tô Vãn Mặc chỉ là cái cấp thấp thiên tuyển mà thôi. Chờ Tiêu Đình Vận tới. Chờ Kinh Mạt Tuyết đám người tới. Trừ bỏ Tiêu Đình Vận cùng kinh nghiệm xa trường Kinh Mạt Tuyết, những người khác đều thực chấn động, bởi vì gần nhất liền gặp phải đối diện như thế khủng bố quân đội, nhưng bọn hắn trong mắt không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại chỉ có kiên nghị. Địch nhân càng cường, bọn họ càng kiên nghị, đây là bọn họ trở thành người sống sót cũng cùng Tần Ngư giao hảo nguyên nhân căn bản. Đương nhiên, ở Tà Tuyển một phương xem ra, bọn họ nhưng không thèm để ý đối phương này đó buông xuống giả ý chí rất cường đại, bọn họ chỉ để ý thực lực. Hoặc nhiều hoặc ít 10 cái người. Cứ như vậy, Tam Nhãn đám người còn chưa nói, Hạ Hầu Miễn trước cười một cái. Liên này vài người. Tần Ngư, ngươi có thể chờ ta Tà Tuyển lần thứ 2 buông xuống, lại không biết Hạ Hầu Miễn cũng có thể chờ ngươi người buông xuống. Thiên tuyển đầu người nhưng đều là tiền. Ngươi thật làm ta thất vọng. Hạ Hầu Miễn tay trái mở ra, lòng bàn tay huyền phù khởi một cái đồng thau tiểu trung. Nó ở biến đại. Hơi thở lạnh lạnh, phảng phất địa ngục các quỷ, từ đồng thau tiểu trung trôi nổi ra từng sợi huyết hồng bộ xương khô quỷ khí. Hắn muốn động thủ. Ra tay chính là cực phẩm linh khí cấp bậc xích phu quỷ đồng trung. Này ngoạn ý uy năng rất mạnh, mà Hạ Hầu Miễn tự thân năng lượng cấp số còn muốn cao hơn Tần Ngư. Dù sao cũng là nhiều năm tu thành tà ác cường giả. Hạ Hầu Miễn ở Tà Tuyển bên trong ác danh chống chất, dùng cường đại tài nguyên được đến xích phu quỷ đồng trung, như hổ thêm cánh, hắn rốt cuộc mạnh như thế nào, thiên tuyển bên này trừ bỏ A bảng trước năm ai cũng chưa từng đối mặt quá. Bởi vì đối mặt quá người cơ bản đều đã chết. Hiện tại hắn muốn động thủ, phía sau chờ đã lâu Tam Nhãn chờ cũng đồng thời nổi lên ngập trời sát khí. 13,000 nhiều cường đại Tà Tuyển, pháp có thể 1,2, ma pháp tu chân siêu năng toàn bộ khởi động. Vâng! Khí thế như phệ dã cuồng mãng, nó phun ra nuốt vào tà ác hắc ám vi năng, đem toàn bộ ni trung tâm thành phố người đều kéo tốn ra một cái hắc ám thế giới, bởi vì thiên biến đen, mây đen cuồn cuộn, huyết khí gào thét. Nó là một cái lốc xoáy. Muốn đem sinh linh tốn nhập tử vong lốc xoáy, làm lần thứ 2 buông xuống dẫn đầu đội trưởng, Hạ Hầu Miễn so Tam Nhãn khí phách nhiều, trực tiếp mở ra vị diện tranh đoạt hình thức. Người thắng chiếm vị diện lãnh đạo quyền. Thẳng chỉ vị diện ý chí, bại giả giết hết. Đứng ở Tần Ngư phía sau Tiêu Đình Vận rũ mắt, nàng xoay hạ ngón tay thượng nhẫn. Nhẫn cùng nhẫn chi gian có giống nhau quan huy. Tần Ngư huy hoàng đại đấu giới cũng hơi hơi chuyển động, hai quả nhẫn đông nhiên quan huy khê ứng, bởi vì chúng nó cảm giác được, có người tới. Ông! Cột sáng buông xuống. Bạch mang, cuộn cuộn, mở mang. Tà Tuyển bên này tức khắc sao động để phòng lên, đó là Hạ Hầu Miễn cũng nheo lại mắt. Nghiêm nghị tỏa định lên. Sau đó, Lạc Sắt Tịch thu trụ biểu tình, này mẹ nó là ở đầu ta. Năm người tới. Cú Nhiêm, Hồ Tư Vũ, Phi Diên, Thiên Chi cùng với một tên béo. Nhất thấy được không phải nhất uy vũ khí phách Cú Nhiêm, cũng không phải nhất tiên khí mở mịt Hồ Tư Vũ, càng không phải tiên tư thanh lãnh Phi Diên tiểu tiên nữ, càng không phải phong độ trí thức đại pháp sư Thiên Chi. Mà là một cái này phủng một bát lớn tiên gia xuất phẩm thuần sữa bò tên mập chết tiệt. Thần Ngư thấy được, sừng xuất hạ, sao ngươi lại tới đây? Hiên La Bạch, chẳng lẽ ta biểu tình thượng không có biểu hiện ra ta là ai, ta ở đâu, các ngươi này mẹ nó là đang làm gì cảm xúc sao? Thần Ngư, Nga, thiếu chút nữa quên mất, ngươi là ta trong đoàn nhân viên hậu cần, ngươi có phải hay không cũng câu như Triệu đã tương tùy lựa chọn. Hiên La Bạch, quản gia nói ta nếu đi rồi cứ chó vận không bị ngươi ghét bỏ vào đoàn, phải biểu hiện ra hoàn toàn trung thành độ, cho nên làm ta đem những cái đó lựa chọn toàn câu thượng. Nhưng ta thật sự chỉ là ở uống mãi mà thôi, ta không nghĩ tới tới. Đầu tiên, ngươi nói có logic sai lầm, ta còn là ghét bỏ ngươi, thực ghét bỏ. Tiếp theo ngươi bị ngươi quản gia hố, tuyệt đối. Thần Ngư, ta biết, giống nhau phát run ta không chịu hoán quét rác người vệ sinh. Ta cảm thấy ngươi là ở cố ý nhục nhã ta, ý đồ hấp dẫn ta lực chú ý, nhưng ta không có chứng cứ. Hiên La Bạch nhìn đến Tiêu Đình Vận bọn họ khí thế, trong lòng hơi hơi phát lên một chút cảm thấy thẹn cảm, vì thế nói, nhưng ta còn là có điểm nam nhân khí khái, xem ở ngươi là cái siêu cấp đại mỹ nhân cường giả phân thượng, tuy rằng ngươi hôm nay ăn mặc quá bảo thủ còn mang theo cái xấu xấu khẩu trang, nhưng ta có thể vì ngươi làm cái gì sao? Thần Ngư, có. Tránh ra điểm uống ngươi mãi, thuận tiện làm ký lù. Hiên La Bạch. Hắn còn chưa nói cái gì, đã bị Tần Ngư một ngón tay văng ra. Bởi vì xích phu quỷ đồng chung tới. Đối với Cù Nhiêm năm người buông xuống, Tà Tuyển bên này thực ngoài ý muốn, đã cho rằng lại có người tới, lại ngoài ý muốn người tới chỉ là năm người. còn có một cái rõ ràng toàn bộ hành trình cần thiết hoa thủy uống mãi tên mập chết tiệt. Ngoa tào, thần ngư ngươi đây là muốn cười chết chúng ta a? Chẳng lẽ là bởi vì là sơn trại thần minh, cho nên không ai nguyện ý tham gia mộ binh. Tạ Tuyền bên này cảm thấy buồn cười, tin tưởng tăng nhiều. Hạ Hầu Miễn một người có thể so với nửa cái vạn người đoàn, huống chi phía sau quân đoàn bên trong có cái trăm người phụ trợ đoàn là chuyên nhất vì hắn phục vụ, giống như là vũ em đoàn giống nhau, các loại thuật pháp cùng với siêu năng tăng phúc, làm hắn lực lượng ở trong nháy mắt đỉnh thăng phiên bội. Tàn sát thiên tuyển, tàn sát sinh linh, giết hết, vì ta Tả Tuyển lãnh thổ quốc gia. Hạ Hầu Miễn tế nhập tu chân nguyên lực, xích phu quỷ đồng trung đột nhiên căng lớn hơn vạn lần. Vì thế bao trùm toàn bộ trung tâm thành phố thật lớn đồng thao trung xuất hiện. Tới tới tới. Xích phu quỷ đồng trung uy năng toàn bộ khai hỏa, che trời lấp đất huyết khí ác quỷ cũng từ xích phu quỷ đồng trung bay ra. Một màn này, rơi vào bởi vì buông xuống cột sáng rơi xuống mà cuối cùng có thể quan khán chiến trường cảnh tượng chạm trung chuyển rất nhiều thiên tuyển giả trong mắt. Bọn họ gặp được Hạ Hầu Miễn, đầu tiên là kinh ngạc bất an, tái kiến 1.3000 nhiều gần 4.000 tà tuyển nhân mã. Càng nhìn thấy 150 cái A cấp thiên tuyển giả. Như thế đội hình, như thế quy mô, Hạ Hầu Miễn còn trực tiếp tế ra xích phu quỷ đồng trung. Sở hữu thiên tuyển giả cũng chưa gặp qua Tần Ngư một người diệt 6-7 ngàn tà tuyển, cũng không biết nàng một người làm cái gì, bọn họ đều bị trước mắt một màn hấp dẫn, lại vì một màn này mà lo lắng, sau đó lại vì Tần Ngư phía sau mười mấy người. Thiên tuyển giả đàn cũng muốn bị khí cười. Mẹ nó! Nhất lưu thủy tuấn nam mỹ nữ, nhất lưu thủy thiên tuyển thái kê, hàm kim lượng cao cũng chính là phía trước 5 người. Cự tượng những người này đối này vài người có thể nói ký ức tận xương A. Không biện pháp, bị treo lên đánh quá. Nhưng bọn họ gặp phải như thế khủng bố tà tuyển buông xuống đại quân còn có thể đi phía trước nghịch tập lộ tuyến sao. Đi nhan giá trị công kích lộ tuyến. Phía trước bọn họ thắng, chủ yếu là bởi vì Tần Ngư bắt được đại huy hoàng chi giới xuất kỳ bất ý hiện tại đâu. Bọn họ chẳng lẽ còn có thể đi như vậy mưu lợi lộ tuyến. Chiêm Du thực không xem trọng, thậm chí cảm thấy Tần Ngư đây là tùy ý làm bậy đem một hồi buông xuống chiến thắng lợi chắp tay nhường cho địch quân. Nhưng hắn lời này mới vừa nói xong. Tần Ngư, Cù Nhiêm, Hồ Tư Vũ, Phi Diên, Tiên Tri cùng với Tiêu Đình Vận 6 cá nhân đồng thời giơ lên tay, Đại Huy Hoàng chi giới đồng thời bắn ra Đại Huy Hoàng phòng ngự thuẫn. 6 mặt thật lớn Đại Huy Hoàng phòng ngự thuẫn hình thành lục mang Huy Hoàng cự thuẫn. Đồng thời, bọn họ trên người huy hoàng chi hôn cũng hình thành hoàn chỉnh linh khế. Quang. Có quang. 6 cá nhân, hình thành một mặt vô song quang. Vâng. Xích phu quỷ đồng trung thả ra thượng vạn ác quỷ gào thét và chạm tại đây đạo quang. Vẫn diệt. Bởi vì nó như thế huy hoàng, như thế cuồn cuộn, như thế thuần túy mà cường đại. Đã đến từ nó bản thân tự mang chính nghĩa quang minh thuộc tính, cũng bởi vì sử dụng nó mọi người. Ý chí tuyệt đối cường đại, chiến ý tuyệt đối dũng cảm. Trên thực lực, bọn họ đã là nhân số ít nhất nghịch tập nhanh nhất 10 đại quân đoàn chi nhất. Cho nên, bọn họ chặn, ngăn trở thời điểm, Hạ Hầu Miễn sắc mặt hơi trầm xuống, đầu rít gào một tiếng, thân hình hòa tan, ngay lập tức hóa thành hồng y hề lệ quỷ. Hắn sớm đã nhập tu chân nói, tu cũng là ác quỷ nói, thuật pháp tự nhiên thiên quỷ lệ phương diện. Hắn một tiếng gào thét. Ở 6 người ngăn cản xích phu quỷ đồng trung thời điểm ý đồ tập sát linh hồn nhân vật Tần Ngư. Nhưng hắn mới vừa một khai căn trận vị trí liền liếc tới rồi Tần Ngư biểu tình. Đó là một loại vi diệu. Cấm thuật, tinh linh nữ vương cấp bậc cấm thuật. Áo pháp bên trong có vương tộc thống trị giả mới có thể dùng cấm thuật cơ bản có thể so với đại áo pháp. Là Asua Nordis. Nàng ở nhất trên không. Ở buông xuống cột sáng mới vừa tiến vào vị diện này thời điểm. Nàng liền chủ động thoát ly cột sáng, cũng mượn dùng cột sáng ở nhất mới đầu hơi thở bí ẩn hiệu quả cộng thêm ẩn thân ma pháp tới rồi tà tuyển đại quân trên không, cũng lặng yên lựa chọn một cái tiến công lộ tuyến, đương nhiên không phải nàng tiến công lộ tuyến, mà là Hạ Hầu Miễn một khi chủ động công kích Tần Ngư sau nhìn thấy Tần Ngư bọn họ ngạnh sinh sinh chống đỡ được phòng ngự, am hiểu quỷ lệ thuật hắn nhất định sẽ lựa chọn tập sát Tần Ngư. Cho nên nàng cùng Tần Ngư dự phán một cái công kích lộ tuyến. Tại đây điều công kích lộ tuyến thượng dự thiết vô chủ cấm thuật, loại này cấm thuật chính là một khi thiết trí liền vô pháp khống chế, ai đuổi kịp ai xui xẻo, liền cùng bắt chuột cái kẹp dường như, một chạm vào liền xúc động. Nhưng bởi vì thuật pháp thoát ly, người khác cũng cơ bản thấy rõ không được, Tần Ngư thử qua chính mình vô pháp thấy rõ, như vậy Hạ Hầu Miễn cũng cơ bản thấy rõ không được. Quả nhiên, hắn không phát hiện, quỷ khí dày đặc bay ra đi khi, lạch cạch một chút, kích phát cái này nữ vương cấm thuật. Sau đó định thân. Định thân. Giây tiếp theo, Tần Ngư đã rời đi tại chỗ, nàng nháy mắt xuất hiện ở Hạ Hầu Miễn trước mặt, giết hắn. Không, nàng biết thằng ngãi này quỷ lệ thuật bên trong trọng linh hồn thuật, cũng có huyết nhục tái sinh hệ thống, muốn một hơi diệt sát hắn rất khó, hơn nữa hắn tất nhiên còn có cực phẩm linh khí cấp bậc phòng ngự pháp khí. Sát không xong. Kia làm sao bây giờ? Hắn bị Tần Ngư kháp cổ bay ra đi, bay vào đại quân bên trong, một trường ấn ở mặt đất. Vâng! Mặt đất tạc nước, mấy chục cái tà tuyển bị tạc khởi xuyên thấu khí kiếm xuyên thấu thân thể. Lực lượng. Tuyệt đối khủng bố lực lượng. Cũng là tuyệt đối cường thế. Thiên tuyển bên này chạm trung chuyển người đang xem cuộc chiến nhóm đều sợ ngây người, Chiêm Du Mạc danh sờ soạng chính mình cổ. Kia gì, hắn mới bài đệ tứ. Hay không cũng ý nghĩa sẽ bị nữ nhân này như cẩu giống nhau bóp cổ ấn ở trên mặt đất. Hạ Hầu Miễn trên người quả nhiên nổi lên khủng bố cực phẩm phòng ngự linh quang, tự thân quỷ thuật cũng ở gào thét bay nhanh bài trừ ạt sùa nọ đi cấm thuật. Nhưng Tần Ngư cùng ạt sùa nọ đi cũng chưa để ý đến hắn, bởi vì định trụ hắn chỉ là đệ nhất hoàn, vì chỉ là làm hắn vô pháp quấy nhiễu các nàng đệ nhị bước. Này đệ nhị bước là đồng bộ. Tần Ngư tế ra tam giác liên hoàn ma pháp tháp lâu, lại là này ngoạn ý. Không mới mẻ đi. Không, mới mẻ. Bởi vì phía trên ạt sùa nọ đi trong tay cũng tế ra tam giác liên hoàn ma pháp tháp lâu. Hai cái tòa nhà hình tháp, trên dưới đối ứng. Mà hai người cũng đồng thời tế ra hai loại hoàn toàn đối lập năng lượng. Ạt sùa nọ đi là quang minh cùng hắc ám. Thần ngư là tà năng cùng sinh cơ. Đối ứng lại khế ứng, hơn nữa trên dưới tòa nhà hình tháp đối ứng. Này phảng phất là một loại khác nguyên lý. Một loại đáng sợ nguyên lý. Thiên tuyển ta lựa chọn chuyển trạm bên kia các cao thủ tất cả đều chịu khỏe mắt, phảng phất có một loại bị chi phối sợ hãi dự cảm. Thượng quan Tố Cận mặt mày hơi hạc, chậm rãi nói đối lập chi mâu, thứ tiêm đã bạo liệt. Giả thiết ngươi như vậy tưởng, vật lý mặt trên, đơn giản điểm, hai thanh dao phay đối chém, nhưng đối chém chung rằng có một mặt pha lê vách tường, chúng nó tương ngộ nháy mắt. Lại hướng chỗ sâu trong, thay lời khác tới lý giải chính là, năng lượng đối hướng nổ mạnh nguyên lý. Hiên La Bạch đều dại ra. Hắn dại ra, không phải bởi vì nhìn thấu nó nguyên lý cho nên sợ hãi, mà là bởi vì hắn nghĩ đến, ngoại tạo, một cái đều tạc phiên quỷ hà đồng cùng cự tượng đám kia người, kia hai cái hợp nhau tới chẳng phải là cái gì. Hiên La Bạch thực mau sẽ biết nó có bao nhiêu đáng sợ, bởi vì Tần Ngư cùng ạt sùa nó đi không chỉ là lợi dụng cao đẳng năng lượng nguyên lý, càng bởi vì hai người bọn nàng đặc thù, hai loại năng lượng, còn có các nàng linh hồn đặc thù tính. Asua Nordis không cần phải nói, sớm đã linh hồn biến dị năng lượng biến dị, đến nỗi Tần Ngư ai đều không thể phủ nhận nàng hai mặt tính. Vì thế, các nàng còn phân vào một sợi hồn niệm cùng tinh huyết tế nhập. Đây mới là chân chính đáng sợ đại áo pháp, hồn huyết năng lượng tam nhập. Bị định thân Hạ Hầu Miễn rốt cuộc đột phá, gào giống, mau, tán. Hắn có thể có như vậy thành tựu không phải chỉ dựa vào thiên phú cùng tà ác chi tâm, hắn có đầu óc, cho nên hắn nhìn ra cái này song tòa nhà hình tháp đáng sợ, vì thế giống giận, chính mình cũng ý đồ trốn chạy, nhưng không còn kịp rồi. Ông! Trên dưới hai tòa nhà hình tháp đồng thời bùng nổ, cũng hiểu rõ hai đại ma pháp uy năng. Trong nháy mắt kia, mọi người chỉ nhìn đến cao lớn trăm trượng thật lớn quang tháp xuất hiện. Sau đó diện tích lãnh thổ, oanh tạc. Bao trùm không kịp buôn đảo tà tuyển đại quân trung tâm khu vực, chỉ thấy nhất bên ngoài tà tuyển bay vụ trung, phía sau hủy diệt địa ngục. Sở hữu sinh mệnh toàn bộ bị cắn nuốt trong đó. Tà tuyển, thiên tuyển, giết chóc khi giống nhau tấn này bá đạo cùng vô tình. Đến tận đây, kỳ thật rất nhiều người nên thói quen Tần Ngư đối buông xuống chiến sách lược, theo đuổi cực đoan đại chiêu tàn sát, bởi vì đối phương người nhiều, bên ta ít người. Tuy rằng ít người là bởi vì nàng chủ quan thượng cố ý hạn chế, nhưng loại người này số chênh lệch thượng, lấy đại chiêu nháy mắt hạ gục giảm bớt hai bên số lượng chênh lệch là chủ yếu thủ đoạn. Chỉ là loại này thủ đoạn yêu cầu chú ý hiệu suất. Đại chiêu có thể phát chúng, đối phương không chống đỡ được, ba cái phương châm cần thiết hoàn chỉnh quán triệt. Thực hiện nhiên, Tần Ngư cẩn trọng liên tục buôn bán ác độc tính kế chi tâm vẫn là thực hiện được. Song trọng tòa nhà hình tháp tạc. Hoàng Kim Vách Tường biết tà tuyển bên kia sẽ trả giá cái dạng gì đại giới. nhưng nó càng suy nghĩ, cũng từ ạt xúa nó đi bị Tần Ngư cứu trở về trạm trung chuyển thời điểm, Tần Ngư khả năng liền nhìn chúng đối phương thể chất đặc thù, chuẩn bị này một đợt. Nhiều năm như vậy, nó cũng coi như lý giải người này, nó có 9 thành 9 năm chắc xác định Tần Ngư đã sớm vì buông xuống chiến làm chuẩn bị. Cho nên, nàng đã sớm quyết định muốn làm tà tuyển một đợt. Nay một đợt một làm chính là 8.000 người. Ước chừng 8.000 tà tuyển, nhất chiêu liền diệt. Trong đó A cấp thiên tuyển tử thương thảm trọng, đã chết 7 thành. Lực sát thương gần như không thể tưởng tượng, cũng vi phạm bình thường quy luật, nhưng kỳ thật cũng bình thường. Tần Ngư thiết kế tam giác liên hoàn ma pháp tháp lâu sử dụng tài liệu tất cả đều là đỉnh cấp, năng lượng cung cấp nguyên lý lại là cao cấp, đến nỗi hai người bọn nàng năng lượng độ. Địa mạch. Không phải, không cần suy nghĩ, toàn dùng ma pháp năng lượng nguyên tinh. Tần Ngư tài trợ cung cấp duy trì. Ma pháp năng lượng nguyên tinh một hơi toàn dùng. 8.000 người toàn không có. Những người này không có thời điểm, ta tuyển phân hai loại người. Trong đó chính là ra bên ngoài buôn đảo thoát được một mạng 2-3.000 người, còn có chính là nội vòng một đợt dùng quần thể phòng ngự ngăn trở chủ yếu lực lượng mà sống xuống dưới một ít cao thủ. Kia một cái trước mắt, bọn họ còn ở vào nhất suy yếu nhất hỗn loạn trạng thái, Cù Nhiệm đám người dựa theo nguyên kế hoạch ngang nhiên sáp nhập, thừa loạn tàn sát, Thượng Văn Linh ẩn đám người tuy rằng đối Cù Nhiệm đám người không thân, nhưng bọn hắn quen thuộc Tiêu Đình Vận A, người sau đánh cái thủ thế. Thượng Văn Linh ẩn bọn họ dựa vào an ý cũng ngay sau đó đuổi kịp, nếu mở ra tới, thực lực của bọn họ đi nào đều không tính cực cường, nhưng trừ bỏ Chu Vận cùng Hề Cảnh hai người mới vừa khởi. Bước, những người khác đều không yếu, rốt cuộc bọn họ có thể đi nhiệt vũ khí lộ tuyến, Chu Vận cùng Hề Cảnh đều có thương. Bất quá chủ yếu các nàng vẫn là ở trướng kiến thức, như thế quần cuộn bàng bạc chiến tranh, các nàng thân ở trong đó, mới có thể một hơi từ người thường thay đổi đến thiên tuyển giả thái kê. Lại từ thái kê biến thành trải qua xa trường tay ra đời. Đây là một loại tâm thái thượng chuyển biến, đối với các nàng ngày sau rất có ích lợi. Đương nhiên, các nàng cũng nhớ rõ chính mình hàng đầu nhiệm vụ, bảo mệnh. Hiện tại Cù Nhiệm bọn họ có tuyệt đối phòng ngự ở phía trước, trung tầng còn có William bọn họ, bên cạnh có Tô Vãn Mặc dùng ngọn lửa cự ly xa phụ trợ, bọn họ theo ở phía sau cự ly xa thu hoạch thể vải hấp hối đầu người là được, cuối cùng còn có quân đội phối hợp. Này một đợt thừa cơ soát rất khá, ít người, nhưng phối hợp hảo, địa phương phòng ngự cắt giảm, đúng là cơ hội tốt. Ít người cũng có ít người bạo phát lực, liền xem thời cơ. Một đợt thao tác xuống dưới, thế nhưng cũng gặm rất tà tuyển 1.000 đầu người, nhưng tà tuyển rốt cuộc đều là chiến trường lao tặc, thực mau phản ứng lại đây, hạ hầu miễn trước bạo phát. Xích phu quỷ đồng trung bay thẳng đến Tần Ngư tạp xuống dưới. Hắn xem chuẩn Tần Ngư hai người đem ma pháp năng lượng nguyên tinh toàn dùng. Năng lượng tiêu hao không còn, nhiều nhất cũng chỉ dư lại bản thể năng lượng độ, kia uy năng siêu phàm song tòa nhà hình tháp là vô pháp dùng, hắn cần thiết đem nàng trực tiếp bắt lấy. Từ trung tâm khu vực sống sót hạ hầu miễn quả nhiên như Tần Ngư phán đoán như vậy thực lực mạnh mẽ, sinh tồn lực cường đại, trực tiếp hóa thành lệ quỷ phản công Tần Ngư. Tần Ngư cũng đích xác hao hết năng lượng, cũng vô pháp lại dùng tòa nhà hình tháp đại chiêu, nhưng mặc kệ là ma pháp năng lượng nguyên tinh vẫn là tam giác liên hoàn ma pháp tháp lâu. Kỳ thật này đó đều là Tần Ngư vì lấy ít thắng nhiều mà chuẩn bị át chủ bài, đến nỗi nàng chính mình chân chính thực lực. Bản thể năng lượng lưu ở, nàng khả năng đối kháng hạ hầu miễn. Vâng! Xích phu quỷ đồng trung tạp tới thời điểm, tốc độ quá nhanh, không thể nào tranh né, Tần Ngư chỉ có thể ngạnh kháng. Đại huy hoàng chi thuẫn khởi. Nhưng Cù Nhiệm đám người bên kia bị phản công tà tuyển chặn lại trụ, vô pháp cùng Tần Ngư cùng nhau hình thành liên hợp phòng ngự. Cho nên Tần Ngư chỉ có thể một người chống cự. Đông. Đại huy hoàng chi thuẫn phát ra nặng nề vang lớn, Tần Ngư dưới chân thổ địa cũng nứt toạc một khối to. Chống đỡ được. Hạ hầu miễn huyền phù trời cao, trên người huyết khí gào thét, hắn đôi tay mở ra, khởi tế linh hồn người chết quỷ pháp, xích phu quỷ đồng trung tức khắc giống như hấp thụ lực cự cường nam châm, đem quanh mình rất nhiều kim loại vật chất tách ra trọng tổ hấp thụ lại đây, chỉ trong chốc lát. Xích phu quỷ đồng trung bên trong không gian đã bị thành thử, kia lực lượng. Thích thích thích. Đại huy hoàng chi thuẫn ở khủng bố lực lượng cưỡng chế phát ra nặng nề đông đánh thanh, mặt ngoài cũng dần dần ra nẻ. Hạ hầu miễn thế nhưng cường đại như vậy. Nhưng phương xa, Cù Nhiệm đám người không có tiến lên hỗ trợ, bởi vì khoảng cách Tần Ngư gần nhất là sủa nó đi không có động thủ, nàng cố tự thi triển đại áo pháp công kích tam nhãn đám người. Nếu không có con nàng cùng Cù Nhiêm đám người kiềm chế Tam Nhãn cùng Quan Lan Vũ chờ cường giả, Tần Ngư bị Hạ Hầu Miễn sở chế ước, một trận chiến này chỉ sợ. Như thế nào kiềm chế đâu? Địch quân dù cho đã chết 8.000 người, cũng còn dư lưu 5-6 ngàn đâu. Rất đơn giản, quân công. Nguyên lai là Asua Nordis ẩn nấp, hiện tại là Tần Ngư thoát ly. Asua Nordis một lần nữa gia nhập đoàn đội bên trong, hình thành tân đoàn đội. Nàng cùng tiên tri hai người lấy quần công ma pháp là chủ, Phi Diên cùng Hồ Tư Vũ công phòng, Tiêu Đình Vận lấy phụ trợ ám thứ là chủ, Cù Nhiêm để phòng ngự là chủ. 6 người, vẫn là 6 người, không hoàn chỉnh đoàn, cũng là tân hình thành hoàn mỹ phối hợp đoàn, từ cơ năng đi lên nói, bọn họ từng người thuộc tính là phù hợp, muốn pháp sư có pháp sư, muốn huyết ngưu có huyết ngưu, muốn thích khách có thích khách, muốn kiếm khách có kiếm khách, cận chiến xa công toàn gia châu. Quan trọng nhất vẫn là sau cái đại huy hoàng chi giới cùng đàn xứng huy hoàng chi hôn. Loại này thiên tuyển giả đứng đầu phối trí đã có thể so với Hạ Hầu Miễn loại này đứng đầu A cấp thiên tuyển có khả năng đạt tới trình tự, một mình đấu ra tới không ưu thế, nhưng hòa hợp với tập thể lên, lấy đại huy hoàng chi giới cùng huy hoàng chi hôn đoàn đội phát huy tính, vậy không lời gì để nói. Đây là một cái đoàn chiến tranh, lấy 6 kháng 3.000. Chẳng sợ không có Tần Ngư, bọn họ thế nhưng cũng chống đỡ được. Thực lực vưu cường thịnh với ngay lúc đó đại huy hoàng so đấu thời kỳ. Thực lực như thế tiến bộ vượt bậc. Bọn họ là chủ lực ở, vung xuống quân mưu ở. Hoa bạch kính bọn họ cũng mới có thể ở đối phương chủ lực bị kiểm chế điều kiện hạ lớn nhất hạn độ phát huy thực lực. Nay không phải điển kỵ đua ngựa, đây là nhất lánh khốc chiến tranh. Nhưng đã là chiến tranh, nhất cứng nhắc tiêu chuẩn chính là, vương đối vương. Vương thắng chưa chắc thắng, nhưng vương chết đã chiến bại. Tần Ngư chính là cái kia không thể chết được vương, nhưng nàng hiện tại đại huy hoàng chi giới tử sắp nứt toạc. Vâng! Nó quả nhiên nứt toạc. Hạ Hầu Miễn ngửa mặt lên trời lệ cười, Tần Ngư, làm ta nhìn xem ngươi bất tử chi thân hay không thật sự bất tử. Hắn đôi tay giao hạc, không chế xích phu quỷ đồng trung hung hăng đi xuống trọng áp. Vâng! Đại huy hoàng chi giới hỏng mất ngáy mắt, Tần Ngư triệt phòng ngự, thân thể trực diện xích phu quỷ đồng trung. Nàng có thần minh đều đỏ mắt phục hồi như cũ khả năng, hiện giờ thiên tuyển tà tuyển ai chẳng biết. Nhưng cũng không thể hù nơi có người, bởi vì Hạ Hầu Miễn cũng không phải người bình thường. Hắn dùng xích phu quỷ đồng trung nghiền áp Tần Ngư thời điểm, môi cũng mặc niệm chú thuật, xích phu quỷ đồng trung phía trên quỷ văn đồ phóng xuất ra từng điều huyết tuyến, chúng nó phi toa ở trong không khí, xâm nhập Tần Ngư nước toạc lại không ngừng chữa trị thân thể. Mỗi một cái như sợi tóc huyết tuyến bên trong đều có mấy trăm cái. Bộ xương khô, cắn nuốt, huyết tuyến đã cắn nuốt, chúng nó ở bay nhanh cắn nuốt Tần Ngư huyết nhục tế bào. Đúng rồi, muốn ngăn cản Tần Ngư phục hồi như cũ, hoặc là hoàn toàn hủy diệt, hoặc là đánh mất linh hồn. Linh hồn thủ đoạn quá cao cấp, thần minh nắm giữ đều không nhiều lắm, hoàn toàn hủy diệt yêu cầu năng lượng độ lại quá cường, chỉ có loại thứ 3 phương thức, ăn nàng. Lấy cắn nuốt thay đổi nàng huyết nhục cước số. Hạ Hầu Miễn con năm chắc đối phó Tần Ngư. Chính là bởi vì hắn huyết tế xích phu quỷ đồng trung sau, tu luyện quỷ lộ trình mặt liền có một loại quỷ đói nói. An Tần Ngư, xong hết mọi chuyện, còn có thể bổ dưỡng tự thân. Nay một loại thủ đoạn mấy ngày liền tuyển thần minh nhóm đều sắc mặt biến đổi, không tốt, Tần Ngư muốn tao. Tiêu Đình Vận đám người thấy thế nào? Bọn họ đều không kịp nhìn đến, bởi vì bọn họ chuyên tâm ứng chiến, mà sở dĩ có thể chuyên tâm ứng chiến, là bởi vì Tần Ngư làm cho bọn họ mặt nói qua. Liên tính bọn họ tới là A bảng đệ nhất, cũng giết không được ta. Vì sao? Bởi vì giờ phút này, bị huyết tuyến cắn nuốt Tần Ngư chỉ còn lại có căn cốt còn ở, cả người cũng bị huyết tuyến vây quanh, ở nước toạc trùng chữa trị, ở chữa trị trung bị cắn nuốt. Trời xanh ô đỉnh, huyết quang gào thét, Tần Ngư mắt lạnh nhìn Hạ Hầu Miễn càn rỡ lại làm càn tà ác gương mặt tươi cười, sắc mặt nhạt nhẽo, chỉ thu pháp trượng, đôi tay đặt ở bụng phía trước, hư nắm. Bạch cốt lạnh lạnh. Huyết tinh dịch cốt. Nàng mắt tay nàng. Trong mắt có quỷ bí, trong tay có quang. Hoàng kim hình lập phương xoay tròn, từ nàng trong cơ thể ra tới, ở nàng trong tay xoay tròn. Nó rất mỹ lệ, mỹ đến không giống phàm nhân chi vượt, thậm chí tuyệt mỹ vượt qua tiên gia chi bảo. Đây là cái gì? Ta tuyển cùng thiên tuyển hai bên thần minh nhóm đều là ngẩn ra, bọn họ trước kia chỉ cho rằng Tần Ngư nắm giữ hai loại tiên thực siêu năng. Lại không biết kia tiên thực kỳ thật không phải siêu năng, mà là bị một loại siêu năng đào tạo lên sinh mệnh thể. Này ngoạn ý tựa hồ rất kỳ quái. Thần minh nhóm lại tiến vào đàm luận hình thức, đến nỗi thiên tuyển giả cùng tà tuyển giả, bọn họ lại cường nhãn lực cũng không đủ, dù sao thượng quan tố cận bọn họ hiện tại rất là kinh nghi. Nó tràn ngập sinh mệnh lực lượng, kia nho nhỏ không gian, vô số mini, linh thực, chúng nó lẫn nhau dây dưa, từng người sinh sản, chợt vừa thấy giống như là bị vô hạn thu nhỏ lại tiên gia hoa cỏ chi lâm nguyện. Hiện tại, chúng nó khuyết trương. Bởi vì theo Tần Ngư đem nó tế ra, trực diện này hồng trần nhân gian, trực diện này huyết tinh chiến trường. Tần Ngư mặt mày lạnh lùng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Vì thế chúng nó điên cuồng sinh trưởng mà ra, xuống mổ, khuyết trương, cắm rễ lúc sau xuống đất sinh trưởng. Như thế nào sinh trưởng? Sinh trưởng yêu cầu vô cùng tài nguyên. Có, nơi này tài nguyên vô số, bởi vì, có thi thể. Lên làm ngàn linh thực cắm rễ đại địa cũng nhanh chóng đâm vào hơn 1000 thi thể hấp thu. Tinh tế rễ cây sinh trưởng, nuốt ăn tấn mãnh. Tiên mục giả, căn như bàn bí, xuyên qua mà nhưỡng mà bá đạo dựng lên, đua đòi cao ốc lâu đống, dục so rộng lớn khí phách. Tiên hoa linh, cành lá như nhứ, lan tràn sinh trưởng, hương thơm đoạt sắc mà hải tụ, leo lên pha lê vách tường cùng sắt thép lâm, sắc đẹp vô song tận hiện tùy ý. Tiên thảo linh, hành hành như bích, phúc huyết cái cho tàn, tân trang thẳng thiết, điểm tô cho đẹp sinh linh, tận hiện khắc cốt sinh cơ. Chúng nó tới như vậy đột nhiên, lại bá đạo như vậy, nhưng không thể nghi ngờ, chúng nó vẫn luôn ở ngủ đông, tự tại kia thần bí lập phương trung dựng dục mà sinh sau, liền vẫn luôn chuẩn bị ngày này. Trên đời này đại đa số linh thực kỳ thật đều là phệ linh loại, cụ thể nhưng tham khảo ngươi ở cây nông nghiệp hoặc là thực vật hoa cỏ phía dưới chôn một khối thi thể thử xem, chúng nó tuyệt đối lớn lên so mặt khác thực vật màu mỡ. Thi thể càng cường đại, thực linh trưởng đến càng tốt. Mà hiện tại trên mặt đất có bao nhiêu thi thể? Mỗi một khối thi thể đều là tà tuyển tinh anh. Chúng nó chính là tuyệt đối khổng lồ tài nguyên. Mà Tần Ngư dùng kết xù độ sáng tinh thể mua sắm hơn 1000 linh thực tất cả đều là đối tài nguyên nhu cầu lượng đại tiên gia linh thực. Nàng chọn lựa quá chúng nó chủng loại. Hơn 1000 tiên linh mục, hơn 1000 hoa cỏ linh, phệ linh thi mà sinh trưởng mà che trời mà thành sinh cơ thế giới. Mọi người chỉ nhìn đến trong nháy mắt phải bị cắn nuốt Tần Ngư đôi tay một hư nắm, hoàng kim lập phương ra. Hoàng kim lập phương ra, hoa cỏ cây rừng che trời khởi. Bách thảo tụ bích, bách hoa thành hải, trăm mục che trời. Đây là nàng thế giới, sinh cơ thế giới, cắn nuốt thế giới. Nàng đôi tay mở ra, hoa cỏ cây rừng phệ thi mà sinh trưởng chuyển hóa sinh cơ nhanh chóng tiến vào nàng trong cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, hoàn mỹ chữa trị. Khẩu trang như cũ, đơn giản trường bảo vùng địa cực. Nàng dùng ngón tay kéo xuống khẩu trang, nhỏ dài như ngọc trong suốt mang bạch đầu ngón tay kẹp nó, không chút để ý chiều hạ hầu miễn chờ tà tuyển nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Từ giờ trở đi, không ai có thể lại thương ta thân thể. Bởi vì kế hoạch bước đi đúng chỗ. Liên này liếc mắt một cái, lanh khốc vô tình, cô lanh quỷ bí, như nhau nàng ban đầu nên chiến khi đạm nhiên. Tính kế giả trưởng thế cục, đều ở nắm giữ chung. Như thế nào không đạm nhiên. Từ đầu tới đôi ngươi mẹ nó đều bị nàng tính đã chết. Đệ nhất sóng tới bao nhiêu người, chết bao nhiêu người, đệ nhị sóng tới bao nhiêu người, lại chết bao nhiêu người. Đáp án là gần vạn người, chết 5-6 ngàn, gần vạn người, chết 9 nghìn. Tổng hợp 2 vạn người đã chết 1 vạn năm đi, còn dư lại 5 nghìn người. Đây là một cái rất đơn giản toán học đề. Cũng là một cái đáng sợ tiên gia nuôi dưỡng nhà giàu bón phân quá trình. Lạc sắt rốt cuộc xác định, người này quả nhiên không đem bọn họ tà tuyển đương người xem, bởi vì nàng đem bọn họ đương phân bón xem. Nàng chỉ nghĩ hỏi một chút hoàng kim phòng những cái đó thần minh, đây là các ngươi thiên tuyển sao. Hiên La Bạch cũng rất muốn hỏi một chút nhà mình cha, ta có thể đi loại này khí phách cuồng quyến tà mị lộ tuyến sao. Quá ác độc. Quá khí phách. Từ nhỏ đến lớn đương ác đồ rốt cuộc hư rốt cuộc hạ hầu miễn đều sợ ngây người. Hắn không phải ngốc tử. Rất có tâm cơ, nhanh chóng phán đoán ra Tần Ngư không phải hắn từ trước đối phó bất kể đối thủ nào, không hỏi từ trước, đơn hỏi trước mắt cục diện, hắn đã là giết không được nàng. Có ngàn loại tiên mùa hoa cỏ phụ trợ, nàng bất tử, bất bại chi địa, năng lượng vô hạn, đó là một người cũng đủ đem hai lần buông xuống đại quân đều diệt ở cái này thành thị. Bởi vì này ngay từ đầu chính là nàng chuẩn bị ung. Ung trang bọn họ này đó tả tuyển phân bón. Cục diện như thế. Như thế nào ứng đối? Giết không được, chiến tranh đã bại. Cũng không nhất định. Hạ Hầu Miễn nhanh chóng phán đoán ra bản thân hiện tại yêu cầu làm hai việc. Một, đem thi thể đều hủy diệt, không thể làm chúng nó trở thành tần ngư bồi dưỡng tiên thực tài nguyên. Hai, mở rộng công kích phạm vi, làm đối phương mệt mỏi bốn đầu. Hai cái mục đích, Hạ Hầu Miễn đều hạ lệnh. Hủy thi thể. Mau. Phân tán mở ra công kích thành phố này. Hắn này hai cái ra mệnh lệnh xong, Lạc Sắt ánh mắt chợt lóe, đầu tiên né tránh đi ra ngoài, trực tiếp công kích một tòa nhà lớn. Những người khác cũng phản ứng lại đây. Tam Nhãn cùng Quan Lan Vũ đám người cũng phản ứng lại đây. Bọn họ ngay từ đầu khả năng đã bị Tần Ngư tính kế chết, không đơn giản bởi vì nàng sớm có chuẩn bị, cũng không đơn giản bởi vì nàng át chủ bài quá đáng sợ, càng bởi vì nàng ngay từ đầu liền đem bọn họ lực chú ý cùng hỏa lực đều tập trung ở trên người mình. Thế nhưng làm cho bọn họ quên mất đi chấp hành chính mình cơ bản nhất chỉ trích, hủy diệt thế giới này. Kỳ thật bọn họ người nhiều chỉ cần quần thể loạn công thế giới này người cùng kiến trúc, Tần Ngư bọn họ không thể không đi cứu những cái đó địa cầu sinh linh, liền tất nhiên chịu hạ. Đáng tiếc à, bọn họ ngay từ đầu ai cũng không nghĩ tới điểm này, chỉ nghĩ đem nàng xử lý. Bởi vì nàng quá nguy hiểm, lại mỗi lần đều tạp ở có thể đem nàng xử lý ảo giác thượng. Chỉ cần bọn họ liên thủ nói. Nhưng không, hai lần buông xuống toàn game over. Nhưng bọn hắn còn có cứu lại dư lực, liền tinh Tần Ngư bất tử, bọn họ tận lực mở rộng đối vị diện này hủy diệt hiệu quả, không chỉ có ở chỗ cứu lại tác chiến tích phân, càng ở chỗ kích thích vị diện này ý chí ra tay can thiệp, chỉ có đối nó xúc phạm tới đạt trình độ nhất định, vị diện ý chí mới có thể hiện hành, khi đó chính là nó cùng Tần Ngư giằng co. Ta tuyển nhóm tìm được tác chiến tiết tấu. Lại bị ngắm bắn, Lạc Sắt một phương nhìn đến kia chốt vót cao ốc như gương pha lê trên mặt tường ảnh ngược một người thân ảnh. À xua nọ đi. Nàng phân thân tới quá nhanh, bối sinh trong suốt như thủy tinh cánh chim, một đầu thanh thấu như lưu ly tóc dài phiêu động, quyển trượng một đốn, áo pháp tương thủy. Vâng. Quang bạo. Cao ốc trung vốn tưởng rằng chính mình đám người phải bị diệt sát bạch lĩnh cao quản nhóm chỉ nhìn đến một cái mỹ lệ đến không chân thật bóng dáng. Rồi sau đó chính là một đạo quang. Quang lúc sau, những cái đó hung thần ác sát người thật giống như trong trò chơi mặt bị một cái quang minh pháp sư một cái ma pháp xua tan ác linh giống nhau lui tan. Chỉ còn lại có bạch quang lóa mắt phụ trợ tuyệt mỹ quang minh pháp sư. Cánh chim vừa động, nàng nghiêng người bay ra đi, đôi tay nắm chặt, miệng hơi hơi vừa động. Ta ác hắc ám ma pháp nghịch tập mà ra, trực tiếp giết mặt khác một bác người. Ma nàng mặt bên, hơi thở lạnh băng vô tình. Liếc quá bọn họ thời điểm không mang theo bất luận cái gì cảm tình. So Tả Tuyển xem bọn họ ánh mắt đều lanh khốc. Bạch Linh nhóm. Ô ô ô, nữ thần ngươi vì cái gì như vậy đáng sợ. Doa khóc. Phụ trách ký lục Hiên La Bạch cũng sợ tới mức một run run. Má ơi, hắn vẫn là đi ký lục Tiêu Đình Vận tiểu tỷ tỷ đi thôi. Vừa chuyển đầu, nàng nhìn đến Tiêu Đình Vận tay trái truy thủ cắt thiết hầu, tay phải linh thương bạo đầu. Ai? Đổi tiểu tiên nữ dường như phi diên tiểu tỷ tỷ đi. Hiên La Bạch lại một đuổi, nhìn đến tiểu tiên nữ phi diên tế ra phi kiếm tiểu trận cắt giết người. Hiên La Bạch. Hắn cảm thấy chính mình còn có thể lại cứu vớt một chút, còn có thật nhiều tiểu tỷ tỷ đâu. Lạc Sắt nhanh chóng lui về phía sau, nhưng những người khác không như vậy hảo vận, trực tiếp bị quang minh ma pháp trung đuổi đi áo pháp cấp xua tan đại lượng tà năng, liền huyết khí đều bị bốc hơi thiêu đốt một đại bộ phận. Hoặc là chết. Hoặc là hấp hối. Hấp hối bị hắc ám ma pháp cấp xử lý. Xoát. Lạc Sắt tránh ở một chiếc xe mặt sau, trong lòng thầm mắng Tần Ngư đây là từ nào quải tới khủng bố nhân vật, hơi thở đáng sợ có thể so với trời sinh tà tử cái kia giai tầng. A xua nọ đi đáng sợ, đích xác vượt qua tà tuyển phòng trường, chính là thiên tuyển bên này cũng thực ngoài ý muốn. Tuyết ý phát huyền đám người trước kia quan chiến, bởi vì Tần Ngư quá mức lóa mắt, Châu Ngọc ở trước. Cụ nhiệm những người này ưu tú là có chút bị che giấu quan huy, mà à xua nó đi lúc ấy cũng lấy cùng Tần Ngư phối hợp là chủ, vẫn chưa đơn thể biểu hiện hoàn toàn, hiện tại nàng thoát ly mở ra, đơn người tác chiến thời điểm. Quang Minh cùng tà ác cùng thể đặc dị tính cùng cường đại liền bén nhọn biểu hiện ra tới. Hơn nữa giống như còn không đến hạn độ. Nhân vật như vậy, ta tuyển bên này liền Tam Nhãn cùng Quan Lan Vũ đều không phải đối thủ, chỉ có Hạ Hầu Miễn có thể đối phó. Nhưng Hạ Hầu Miễn không có thể tự mình tham dự, bởi vì hắn bị Tần Ngư tỏa định. Mặt đất cửu tuệ hòa chui từ dưới đất lên mà ra, cuốn lấy hắn, nhất thời phá không khai, Hạ Hầu Miễn lấy công vì phòng, khống chế. Xích Phu Quỷ Đồng trung bay ra. Hắn cảm thấy liền tính Tần Ngư lại khó giết chết, nàng tự thân lực sát thương cũng hữu hạn, sẽ không có quá lớn tăng trưởng, chỉ cần chính mình công kích lực độ cũng đủ, liền có thể đạt tới hạn chế nàng hiệu quả. Ít nhất ngang tay đi. Hắn như thế phán đoán. Sau đó, Tần Ngư vươn tay, một tay chống đỡ được nện xuống tới Xích Phu Quỷ Đồng trung. Thể chất là thể chất, năng lượng là năng lượng, giờ này khắc này nàng như thế khủng bố, nguyên tử với nàng năng lượng. Cái gì năng lượng? Song hợp thiên phối khống chế hệ thống hạ tà năng ở điên cuồng sinh trưởng, bởi vì nàng đang dùng ngàn loại linh thực hấp thu tà tuyển thi thể chung khủng bố lực lượng, một bộ phận chuyển hóa, một bộ phận không chuyển hóa, trực tiếp hấp thu tiến vào trong cơ thể, tà năng cùng nguyên, tiến vào trong cơ thể sau trực tiếp dung hợp nhất thể. Hai loại bất đồng năng lượng đều ở điên cuồng thăng trước, mà song hợp thiên phối tác dụng chính là thông qua cân bằng nguyên lý đem chúng nó ổn định ở Tần Ngư. Thân thể chung. Thiên linh thân thể dưới sinh mệnh thể tối cao hạn độ có thể thừa nhận rất mạnh năng lượng. Lý luận thượng có thể đạt tới thần minh hoặc là tiên linh dưới cực hạn. Cụ thể xem thao tác cùng chi tiết, Tần Ngư thao tác không thể nghi ngờ là tuyệt đối tinh xảo cao cấp, nàng trải chăn tốt chi tiết cũng là tuyệt đối vững chắc. Vì thế nàng ổn định. Như vậy khổng lồ năng lượng điên cuồng dũng mãnh bảo, điên cuồng cân bằng, điên cuồng nắm giữ, nàng thừa nhận rồi, cũng phóng thích. Này một phóng thích chính là một tay nắm Xích Phu Quỷ Đồng trung. Nàng nhìn thoáng qua Hạ Hầu Miễn, bắt lấy Xích Phu Quỷ Đồng trung ném đi. Oeng. Hạ Hầu Miễn bị chính mình Xích Phu Quỷ Đồng trung tạp vào lòng đất hố sâu. Huyết nhục cốt cách tạc nước. Nhưng cực phẩm linh khí khởi động, che chở hồn phách của hắn cùng với một sợi huyết thể gào thét mà ra. Ý đồ đào tẩu. Tần Ngư dây lát liền đến, một tay nắm này cực phẩm linh khí, trong cơ thể khủng bố lực lượng điên cuồng phong thích, ngưng tụ lòng bàn tay. Niết. Bạo. Không. Hạ Hầu Miễn ở Tần Ngư lòng bàn tay gào giống như hoảng sợ. Ngươi hoảng sợ thực dối trá, linh hồn chỗ sâu trong tử còn có hy vọng, ta tưởng, ngươi hy vọng khả năng đến từ chính hai cái địa phương. Nói, Tần Ngư thủ đoạn vừa lật, pháp trượng tái hiện. Tùy tay đảo qua, pháp trượng một mặt đột nhiên chỉ vào một phương hướng. Pháp trượng đã chỉ, đại áo pháp như tương thủy. Khinh phiêu phiêu một động tác mà thôi, ma pháp nguyên lý một niệm trở thành. 10 cái thật lớn tự nhiên phẫn nộ cự mặt ở chiến trường phía trên xuất hiện. Giống. Hơn 1.000 tiên thực cắm rễ chiến trường, bao trùm toàn trường, sinh cơ vô hạn, phóng xuất ra tự nhiên nguyên tố cường đại vô cùng, liền tính thoát ly A444 ma pháp bối cảnh. Tần Ngư cũng cậy vào chính mình sáng tạo hoàn cảnh đem thực lực lớn nhất hạn độ phát huy. Ngưng tụ ra tới tự nhiên phẫn nộ uy năng đáng sợ vô cùng, mặt đất nào đó hòn đá đều theo này một 10 lần điệp cùng tự nhiên âm công mà dập nát thành bột mịn. 5.000 còn sót lại tà tuyển đại quân, một hơi giết 2.000 nhiều. Còn thừa 2.000 nhiều đã không cần Tần Ngư đi đối phó, bởi vì cù nhiên bọn họ đã phân cách hơn phân nửa. Hạ Hầu Miễn xem Tần Ngư tùy ý tàn sát đại quân. Gương mặt dữ tợn, ngươi cho rằng chính mình thắng. Thần Ngư, ngươi. Thần Ngư, thứ nhất, thần minh. Ta thiên, đây là cái gì bí mật? Hạ Hầu Miễn đôi mắt trợ to, như là khiếp sợ với nàng như thế nào biết cái này cơ mật. Nhưng Thần Ngư từ khi kế hoạch tiết tấu đi vào kết thúc giai đoạn, liền không cần phải nhiều lời nữa kéo dài thời gian, trực tiếp giết Hạ Hầu Miễn, cũng không để ý tới hắn linh hồn hay không hồi ám kim ốc, cùng thời gian. Nàng biến mất. Một cái chớp mắt biến mất, một cái chớp mắt xuất hiện. Xuất hiện ở còn sót lại tà tuyển bên trong, trong đó một cái chật vật tà tuyển trước mặt. Mà cái này tà tuyển nhìn như chật vật, nhìn như bình thường, ở mấy ngàn tà tuyển bên trong cũng không đặc dị, nhưng không ai dự đoán được ở một giây phía trước hắn tỏa định Tần Ngư. Lại không nghĩ rằng Tần Ngư ngược lại nhanh một bước. Tần Ngư không khóa định hắn, nhưng vừa ra tay chính là sát ý nghiêm nghị. Nhận thấy được Tần Ngư bùng nổ, người này cũng là lợi hại, thế nhưng đảo mắt liền hóa ra trăm trượng cao cự tượng, một tiếng gầm lên. Này hơi thở, này uy năng, đâu chỉ Hạ Hầu Miễn có thể so. Bởi vì nó là thần minh phân thân cự tượng. Trên chiến trường tà tuyển nhóm vừa thấy đến hắn liền chấn kinh rồi, bởi vì bọn họ nhận ra người này là ai, mộ binh bọn họ thần minh liệt trác. Liệt trác đại nhân khi nào đến? Hắn thế nhưng vẫn luôn ở. Thần minh liệt trác ở lần đầu tiên buông xuống khi cũng đã tới rồi địa cầu, như Tần Ngư theo như lời, thần minh cũng mơ ước buông xuống chiến tranh tiền lãi, hắn cũng sợ bị tam nhãn đám người cướp đi tiền lãi, đơn giản chính mình riêng chóc phân thân bám vào một cái tả tuyển trên người. Này rất cao khó khăn, yêu cầu trả giá thật lớn đại giới cùng lâu dài chuẩn bị, bởi vì liền tính là buông xuống chiến, thần minh dù sao cũng là thần minh, là vô pháp trực tiếp buông xuống, mặc dù phân thân tiến vào, cũng thực dễ dàng bại lộ cấp vị diện ý chí, tiến tới bị nhằm vào diệt sát. Ngang nhau tham khảo Doan Đu thủ đoạn, nàng cũng là đi đặc thù phương thức vào địa cầu, hơn nữa vô pháp liên tục đợi. Thần minh liệt chắc là một cái có chuẩn bị cũng hạ được quyết tâm người. Hắn thực hiện, lại không nghĩ rằng từ lần đầu tiên buông xuống sau, cốt truyện liền như thoát cương con ngựa hoang giống nhau không hướng hắn giả thiết phương hướng đi. Cho nên hắn không thể không buông xuống lần thứ hai đại quân. Sau đó liền không có sau đó. Chỉ còn lại có trước mắt thảm thiết, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình sẽ ở thời điểm mấu chốt bị Tần Ngư nhìn thấu. Liền một chút, liền thiếu chút nữa điểm. Hắn là có thể thừa Tần Ngư toàn thân tâm muốn sát hạ Hầu Miễn thời điểm đột nhiên tập sát nàng. Kết quả, nàng thế nhưng sớm đã biết được. Tần Ngư đột nhiên động thủ, hắn đã kinh ngạc lại phẫn nộ, thần minh dưới người thế nhưng cũng dám chủ động công kích hắn. Thần minh liệt chắc gào thét dựng lên, hóa xuất thần minh phân thân cự tượng, tay cử thật lớn trường đao, một đao đánh xuống. Có gần như bất tử uy năng ở, giết không được nàng cũng muốn diệt nàng uy phong, làm nàng biết cái gì mới là thần minh. Đương nhiên, thần minh liệt chắc cũng biết Tần Ngư giết qua thần, giết qua thành thần Dạ Hệ Gở, nhưng Dạ Hệ Gở khi đó chỉ có thể xem như tay mơ, còn không có dung hợp thần lực, càng chủ yếu chính là Tần Ngư lúc ấy mượn dùng A444 vị diện ý chí cùng địa mạch. Thần minh liệt chắc giam nhìn địa cầu vị diện ý chí cùng địa mạch, chúng nó cũng không có bị Tần Ngư sử dụng, như vậy, Tần Ngư như thế nào cùng hắn đối kháng? Nàng nơi nào tới lá gan? Thần minh liệt chắc tin tưởng tràn đầy. Lại phát hiện chính mình quên mất hai việc. Một, hắn hiện tại phi thần minh, chỉ là thần minh phân thân. Hai, Tần Ngư không cần mượn dùng địa cầu vị diện ý chí cùng địa mạch, nàng mượn chính là thượng vạn tà tuyển thi thể đào tạo mà thành hơn 1.000 tiên thực. Đương nàng nắm chặt pháp trượng, trước người hoàng kim lập phương xoay tròn, hơn 1.000 tiên mùa hoa cỏ sinh trưởng kết hợp lên, biến thành thật lớn tự nhiên cự tượng. Hai đại cự tượng đối công. Đối công trong nháy mắt. Đông nhiên có một loại huyền mà lại huyền lực lượng buông xuống, trực tiếp bao trùm hai người. Không tốt, là vị diện ý chí. Liệt chắc sắc mặt đại biến. Vâng. Thắng bại thành bại một giây thành tựu. Một phương cự tượng ở rộng lớn trung nước toạc. Là liệt chắc, hắn bại. Khó có thể tin. Chính hắn cũng không dám tin tưởng, bọn họ hai cái đều bị vị diện ý chí cắt giảm áp chế, vì sao hắn còn sẽ bại. Mà đứng ở cự tượng đỉnh đầu Tần Ngư lại tay cầm pháp trượng chỉ vào hắn. Ngu xuẩn. Nàng không giải thích vì cái gì nàng đã chịu cắt giảm sẽ nhược với liệt trác. Nhưng Hoàng Kim Vách Tường đã biết. Vị diện ý chí vô mục đích tính, chỉ biết làm có lợi nhất với vị diện lựa chọn, ngươi lại thế nào cũng là bản thổ người. Nhưng ta tưởng nhất định có nguyên nhân khác đi. Tiếp theo, ta sở loại sở hữu tiên thực đều ở địa cầu lưu có phân cây. Ý của ngươi là... Thực vật sinh sản tốc độ có lợi cho toàn bộ vị diện hệ thống tấn chức, 1.000 loại tiên thực lan tràn, đối nó chỗ tốt vượt xa quá nhân loại đối âm mặt rút ích. Vị diện ý chí dùng nhất lãnh cảm phán đoán quyết định bởi đối Tần Ngư cùng với liệt chắc hai cái ẩn chứa phần ngoài cường đại huyền ảo lực lượng người thiên vị. Không thể nghi ngờ, nó thiên vị Tần Ngư, cho nên cắt giảm càng nhẹ, làm Tần Ngư đánh tan liệt chắc. Sở dĩ vẫn là cuối cùng vẫn là cắt giảm Tần Ngư. Là bởi vì xuất phát từ tự bảo vệ mình nguyên tắc, nó yêu cầu bảo đảm Tần Ngư đạt thành trình độ nhất định thượng suy yếu, để tránh uy hiếp nó đối vị diện này khống chế quyền. Đây là một loại thủ đoạn. Vị diện ý chí không nói đạo nghĩa, chỉ nói nguyên tắc, cái này nguyên tắc là cần thiết có lợi cho vị diện này quyền tự chủ. Cho nên Tần Ngư đối liệt chắc một trận chiến thắng, nhưng nàng cũng có không nhỏ tổn thương. Bất quá liệt chắc bị đánh tan sau, phân thân thân thể hủy diệt. Nhưng linh hồn không có khả năng mai một. Như nhau lúc ấy Tần Ngư cũng giết không được Dạ Hệ Gở linh hồn, nàng diệt không được liệt chắc linh hồn, liệt chắc linh hồn thăng thiên, phải bị hút vào ám kim ốc thời điểm, đột nhiên hóa thành lưu quang nhảy vào vừa mới tà tuyển buông xuống quang trận nơi. Cột sáng đã tắt đạo, nhưng nó nhảy vào sau, trực tiếp lấy phân thân tế buông xuống cột sáng, cùng lúc đó, ta lựa chọn chuyển trăm nơi, liệt chắc thần minh bản thể cùng phân thân cùng khế hưởng ứng lệnh triệu tập triệu. Lần thứ ba buông xuống, lại đến. Ta tuyển lại vẫn dám buông xuống đại quân. Không sợ bị Tần Ngư toàn đương phân bón sao. Thiên tuyển bên này chấn kinh rồi, cảm thấy cái này thần minh có phải hay không bị Tần Ngư đánh choáng váng, này không phải chủ động cấp Tần Ngư đưa tài nguyên sao? Không, không đúng, hắn không phải muốn đem đại quân buông xuống kia tòa thành thị. Tuyết Ý Phất Huyền ánh mắt sắc bén, hắn có mưu đồ khác. Cái gì mưu đồ? Thượng quan Tố Cận đầu ngón tay vớt ve, như suy tư gì, như thế mưu đồ hạ, Tần Ngư không có lựa chọn khác, nàng cần thiết mộ binh chúng ta, nếu không bằng củ nhiệm đám người, căn bản không thể chống cự. Thiên Tuyển bên này thật nhiều người không hiểu này ý, nhưng cường giả đều đã hiểu, vận sức chờ phát động, bởi vì bọn họ cảm thấy Tần Ngư lần này khẳng định khiêng không được, nàng không có đệ nhị loại lựa chọn, trừ phi nàng cam nguyện từ bỏ sắp dễ như trở bàn tay vị diện buông xuống chiến thắng lợi. Trên địa cầu, Tần Ngư thấy được lần thứ ba buông xuống cột sáng đến, mà Liệt Trác linh hồn phân thân cũng ở cột sáng trong đó cùng tiếu. Tần Ngư, đó là ngươi uy năng mạnh mẽ, ngự ngàn tiên thực bất bại chi địa, nhu đồ thâm trầm, tưởng lấy ta tà tuyển sinh linh vì tài nguyên, lại cũng vô pháp ngăn lại bên ta lần thứ ba buông xuống. Buông xuống nơi nào, như thế nào buông xuống, rốt cuộc có mục đích gì, hắn chưa nói. Trong xương cốt vẫn là sợ Tần Ngư phát hiện sau làm ra ứng đối thủ đoạn đi. Nhưng mà, Tần Ngư biết, bọn họ sẽ buông xuống ở địa cầu không vực ở ngoài, trực tiếp công kích mất đi vị diện cái chắn bảo hộ tầng khí quyển vừa vỡ, không gian vũ trụ bản chất thương tổn thẳng vào vị diện, liền tính ta không ngại, bình thường sinh linh cũng sẽ bị giết tuyệt, loại này thủ đoạn cố nhiên khó khăn rất cao, này nhóm thứ ba tà tuyển bên trong cũng tất nhiên có rất lớn một bộ phận đồng dạng sẽ chết vào không vực trung tàn khốc hoàn cảnh, nhưng cũng đủ đạt thành diệt sạch địa cầu sinh linh. Lấy đạt thành buông xuống chiến thắng lợi. Tần Ngư nói, mọi người nghe được, Liệt Trác cũng nghe tới rồi, hắn meo lại mắt, liền tính ngươi biết, nhưng ngươi vô pháp ngăn trở. Lần thứ ba buông xuống cổ sáng như cũ ở, nhưng huy hoàng tà tuyển đại quân lúc này chính buông xuống tại đây điều tuyến thượng nhất đầu trên, không được nơi, tầng khí quyển bên trong. Tần Ngư ngửa đầu nhìn lại, lấy nàng thị lực cũng không thể nhìn thấu mở mang cao ngất không gian đạt tới tầng khí quyển bên trong. Nhưng này cũng không gây trở ngại nàng lộ ra cổ quái tươi cười. Ta cảm thấy, các ngươi đối phán đoán của ta vẫn luôn có lệch lạc. Đã cảm thấy ta là nhất giống tà tuyển thiên tuyển, vì sao không lấy các ngươi dã tâm đi lớn nhất hạn độ suy đoán ta đâu? Chẳng lẽ ta Tần Ngư liền giống như là vì cứu thế mà sinh người tốt? Nàng vươn tay, đầu ngón tay vuốt ve, kia một rũ mắt ôn nhu vô hạn mỹ cảm, phảng phất đứng ở huyết tinh phế tích trung bất diệt hy vọng. Nhưng tràn ngập hy vọng người cũng tự mang một loại mịt mờ hơi thở. Loại này hơi thở cũng không quan minh, cũng không chính nghĩa hiền tử. Rũ mắt cười chung, lại có chút tà ý. Nàng ngước mắt tới, mang theo thánh khiết cùng tà ác ý vị không rõ cười, rồi sau đó, nàng ngón tay một hoa. Xoát! Hơn 1000 tiên thực điên cuồng đâm, ở nháy mắt tập sát sở hữu tà tuyển, lạc sắt cũng ở trong nháy mắt bị đánh chết, nàng trước khi chết nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Trong lòng âm thầm thở dài, quả nhiên lại đã chết, lần sau đổi cái nhiệm vụ đi, có nữ nhân này liền không cần tiếp, quá thương tự tôn. Tường nàng lạc sắt ngần ấy năm ở mặt khác thiên tuyển trên người tìm về tôn nghiêm, lại toàn chết ở Tần Ngư trên người. Đúng rồi, còn phải trả giá 2000 tinh sống lại. Tần Ngư ở giết chết những người này nháy mắt liền xâm nhập bọn họ thân thể, cũng hấp thu huyết đủ, liền túi ra cốt cách cũng chưa buông tha. Cắn ướt, đây là chân chính cắn ướt. Nàng dẫn bọn họ buông xuống, cũng dẫn chính mình đem buông xuống bọn họ cắn nuốt không còn. Đây là nàng lưu lược. Hơn 1000 tiên thực như là quét tước chiến trường người vệ sinh, đem tà tuyển nhóm mang đến hết thể sinh cơ thể toàn bộ rửa sạch, nếu là tài nguyên, liền toàn bộ mang đi. Mang đi sau, này đó tiên thực biểu hiện hưng thịnh rầm rạp, phảng phất được ngập trời linh lực tự nhiên chi linh. Không có, mặt đất toàn sạch sẽ. Cả người tắm máu củ nhiêm đám người kinh nghi. Đồng thời nhìn về phía Tần Ngư. Bọn họ mất đi đối thủ, cũng không mờ mịt, ngược lại có một loại bất an, Tần Ngư muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn giống tà tuyển một loại đi cắn nuốt nói? Tà tuyển dù sao cũng là tà tuyển, đều là tà năng, nàng như vậy có phải hay không thượng văn linh ẩn có chút bất an? Tiêu Đình Vận, nàng muốn làm cái gì, ai đều ngăn không được đi. Đốn Hạ, nàng bỗng nhiên nhíu mày, ngăn được đều bị nàng lưu tại trong nhà. Nàng suy nghĩ, Tần Ngư lưu lại Ôn Hề cùng Tần Viễn vợ chồng, chỉ sợ không chỉ là vì che chở ba người, càng là vì tránh cho này ba người đối chính mình ảnh hưởng. Nếu thật muốn đi một loại tàn khốc con đường, Tần Ngư muốn trước tiên tránh cho sở hữu ngoài ý muốn. Nhưng nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Làm cái gì đâu? Tần Ngư chỉ là đem hơn 1.000 tiên thực thu về, trở lại Hoàng Kim Lập Phương Trung. Mà Hoàng Kim Lập Phương cũng thu về, trở lại thân thể của nàng Trung. Nói cách khác nàng muốn đem hơn 1.000 tiên thực toàn bộ thu vào trong cơ thể, cũng tương đương nàng muốn một hơi cất chứa tổng hòa 2 vạn tà tuyển huyết nhục trung ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Nàng điên rồi sao? Không đơn thuần chỉ là Cù Nhiêm đám người khiếp sợ, tà tuyển thiên tuyển bên kia cũng quần thể mẫu bức. Thần Minh nhóm lại lần nữa ý đồ liên hệ Tần Ngư Hoàng Kim Vách Tường, làm nó báo cho Tần Ngư, nhưng bọn hắn phát hiện Hoàng Kim Vách Tường thất liên. Nàng chẳng lẽ không biết này đó tà tuyển cơ bản đều đi tà đạo mà tu, huyết nhục thân thể thậm chí năng lượng cụ là tà ác, liền tính không đề cập tới cắn nuốt thành thần vốn chính là tà đạo việc làm, đó là chỉ cần này cắn nuốt vật chất nguồn năng lượng bản thân liền ý nghĩa tà đạo chi lộ. Nàng nếu cắn nuốt, so thành tà thần, sa đọa tà tuyển, nàng là ở làm phản. Cũng có thần mình cảm thấy Tần Ngư có khác tính toán cùng nắm chắc. Rốt cuộc nàng này một đường tới cơ bản đều ở thiên tuyển chuyển tà tuyển bên cạnh điên cùng thử, nhưng không cũng mỗi lần cũng chưa xa đoạ sao. Cho nàng một chút tín nhiệm. Thần minh nhóm ầm ĩ ồn ào, Liệt Trác lại cảm giác được Hoàng Kim Hình Lập Phương trở về thân thể sau Tần Ngư. Hơi thở trở nên vô cùng đáng sợ. Không khí chấn động. Không gian vặn mèo, trên người nàng quần áo không gió mà động, sợi tóc không gió mà phiêu, nàng mặt mày như là cất dấu bạo động lôi điện, cũng cất dấu địa ngục vực sâu. Lại cất giấu vô cùng sinh trưởng rừng rậm. Ai cũng vô pháp nắm chắc lúc này nàng rốt cuộc là cái dạng gì trạng thái. Dù sao nàng ngực song hợp thiên phối đang run rẩy, nàng thân thể huyết nhục mỗi một tế bào đều ở biến đổi lớn. Một tấc tấc cắn ướt, một tấc tấc hòa tan, nàng làm hết thể chuẩn bị, liền vì này một chuyến. Nàng dưới chân bụi đất viên viên đều vì này cổ tân sinh mà không song lực lượng mà run rẩy, cũng đang run rẩy trung tê hóa, không khí nóng rực lên. Bởi vì nàng thân thể tản mát ra nguồn năng lượng độ quá cao, mắt thường có thể đạt được, nàng nơi không gian ở vạn mẹo, phảng phất nàng cũng đi theo vạn mẹo. Mà gần đây người cảm giác khó có thể hô hấp, giống như thân thể phải bị cắn nuốt đi vào, hoặc là bị trực tiếp xé rách. Chết! Tiêu Đình Vận quyết đoán, làm mọi người rời khỏi trung tâm khu vực, miễn cho bị ảnh hưởng. Chu Vận đám người lo lắng Tần Ngư, nhưng có lo lắng hay không, có chịu hay không lui đã không quan trọng. Bởi vì trên bầu trời à sủa nó đi trực tiếp nắm tinh linh vương trượng, một lòng tay, không gian dịch chuyển đại áo pháp sử dụng, mọi người bị trực tiếp dịch chuyển đến chiến đấu vòng ở ngoài. Mới vừa đứng vững, à sủa nó đi đứng ở trung tâm khu vực giữa không trung, đôi tay nắm chặt quyền trượng, nhắm lại con ngươi. Quang! Quang minh quang! Tiên tri đã nhận ra, đồng dạng ở cây số ở ngoài nắm lấy pháp trượng. Chủng tộc phòng ngự bí pháp, tinh linh giới hạn. Ông! Tràn ngập tinh linh pháp văn tinh linh giới hạn trở thành thật lớn quang thuẫn, đem mọi người cùng với bên này kiến trúc thể toàn bộ bao gồm trong đó. Nhưng tiên tri bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, kia hai người là ai? Nàng vừa hỏi, Tiêu Đình Vận mới lưu ý đến phía trước khu vực. Tô Vãn Mặc cùng một cái cao cái thanh niên thế nhưng không có thể dịch chuyển cũng không bị tinh linh giới hạn bao quát trong đó. Ta vừa mới không có nhận thấy được bọn họ tồn tại. Tiên tri biểu tình cổ quái. Bởi vì này ý nghĩa nếu không có đối phương sinh mệnh giai tầng vượt xa quá nàng, tự động lẩn tránh nàng cảm ứng, chính là ý nghĩa, đối phương phi người. Hơn nữa càng đáng sợ liên tưởng là, nếu chỉ tránh khỏi nàng còn hảo, cố tình Asua Nordis cũng bị tránh khỏi. Trước mắt, Asua Nordis thực lực nhất tiếp cận Tần Ngư, hơn nữa bởi vì quang minh cùng tà ác đối lập biến dị linh hồn đặc tính, nàng tương lai không thể hạ lượng, liền hoàng kim vách tưởng đều không thể phán đoán. Cũng chỉ có Asua Nordis chính mình nhất minh bạch chính mình sâu cạn, cho nên nàng lưu tại trung tâm khu vực, lấy ứng đối Tần Ngư khả năng tao ngộ bất trắc. Phải biết rằng hiện tại trung tâm khu vực năng lượng độ đã làm phòng ngự mạnh nhất Cù Nhiêm đều cảm nhận được áp lực. Tuy là như thế, cường đại như vậy không lường được Asua Nordis vẫn là mất đi đối Tô Vãn Mặc hai người định vị. Giữa không trung, nàng nghiêng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Tô Vãn Mặc cũng tự nhiên nhận thấy được vị này mỹ lệ gần như thần linh nữ tinh linh đối phía chính mình đánh giá. Trên thực tế, nàng cũng không biết vì cái gì, bởi vì nàng phát hiện không đến bên ngoài hoàn cảnh áp lực, là nàng tự mang uy năng. Không, là bởi vì bên người người. Nàng nhìn về phía bên người Mai Tuấn Lâm, chỉ nhìn đến hắn vẻ mặt trầm tĩnh, lặng lặng nhìn phía trước một màn. Như vậy Mai Tuấn Lâm quá an tĩnh đến cơ hồ không tồn tại dường như. Nàng phát hiện không đến hắn hô hấp, như là không khí. Hắn, muốn đã tỉnh sao? Cái kia đang sợ một cái khác Mai Tấn Lâm. Tô Vãn Mặc điều tra quá năm đó hồ sơ, biết cái kia Mai Tấn Lâm từng diệt quá vài cái gia tộc, mỗi lần giết người đều là mấy trăm mấy ngàn, trong đó năm đó tàn hại Mai Nhẹ Thường những người đó nơi phi pháp tổ chức toàn bộ sở hữu thành viên đều bị hắn lột ra róc xương, sinh hầm nướng bờ bờ cờ từ từ. Thủ đoạn hết sức tàn nhẫn. Như thế đáng sợ người, nàng vẫn là đứng ở tại chỗ, như nhau nguyên lai hứa hẹn, cho nên nàng nhìn lại Asua Nordis, dùng ánh mắt nói cho đối phương. Tinh linh dù sao cũng là tinh linh, đối tình cảm giác năng lực viễn siêu giống nhau sinh linh, cho nên Asua Nordis xác định cái này Tần Ngư bằng hữu quyết tâm, cũng liền thu hồi ánh mắt, không hề suy xét hay không muốn để ý an toàn của nàng. Chỉ cần chú ý Tần Ngư là được. Tần Ngư bên kia nàng đã từng thiếu chút nữa thành thần quá. Asua Nordis không hoảng hốt nguyên nhân liền ở chỗ nàng gặp qua. Lần đó, rất nhiều người đều cho rằng Tần Ngư cuối cùng là vô pháp gánh vác mới từ bỏ thành thần tướng thần cách ba phần, Asua Nordis lại cảm thấy cũng không phải. Nàng hiển nhiên là có dự mưu. Cố ý từ bỏ, cố ý ba phần thần cách, như vậy nàng bắt được một nửa thần cách liền tất có tác dụng, này tác dụng cũng không phải phía trước đấu trường so đấu, bởi vì kia so đấu là người khác chủ quan dự mưu, là ngoài ý muốn. Tần Ngư là thuận thế mà làm. Như vậy này bán thần cách đối Tần Ngư rốt cuộc có tác dụng gì? Asua Nordis tự hỏi, cũng thực mau gặp được. Tần Ngư dùng khổng lồ năng lượng bắt trước mặt khác một khối bán thần cách. Bán thần cách tác dụng có hai cái, một là trước bắt được, trước quen thuộc. Nhị, quen thuộc sau bắt trước ra mặt khác nửa khối, sau đó hợp nhau tới sử dụng. Này không ý nghĩ kỳ lạ sao? Nàng đồ cái gì a? Đồ chính là trong nháy mắt kia nắm giữ ngụy thần minh lực lượng. Đương Tần Ngư thân thể uy năng cùng linh hồn trực tiếp hoa khai tầng khí quyển không gian, buông xuống không vực. Tất cả mọi người kinh hãi, bao gồm thần minh nhóm, bao gồm tà tuyển thiên tuyển nhóm, cũng bao gồm liệt trác. Không vực, đệ tam tà tuyển buông xuống đại quân đã ở, bọn họ đã ở công kích tầng khí quyển. Đông nhiên xuất hiện Tần Ngư đem bọn họ đều sợ hãi, còn không có phản ứng lại đây đã bị Tần Ngư diệt. Hơn nữa gió lốc bao quát bọn họ thân thể, một hơi từ không vực tốn xuống dưới. Từ nàng một cái chớp mắt ngụy thần minh cũng buông xuống xa xôi ở ngoài không vực tàn sát đến cuốn đi gần vạn sát chết, trước sau không đến 3 giây. 3 giây trước mắt, trời giáng gần vạn tà tuyển thi thể còn hành. Sát chết rơi xuống đất, phảng phất lôi đình mưa to. Phanh phanh phanh. Bùi băm huyết nhục vẩy ra khởi. Bị một khối thi thể rơi xuống đất bắn huyết nhục hồ vẻ mặt hiên la bạch. Má ơi! Này cũng quá hung tàn. Là quá hung tàn, càng hung tàn chính là bắt chước một lần thần minh lực lượng Tần Ngư ở giả dối bán thần cách dập nát sau, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, tựa hồ thực suy yếu, bởi vì vị diện ý chí đã nhận ra nàng tính nguy hiểm, đại biên độ cắt giảm áp chế nàng. Ở như vậy áp chế hạ, Tần Ngư tiếp tục cắn nuốt tà tuyển thi thể. Ta đã thấy người khác thành thần, có tế một vị lạ mặt linh lấy độc lập thành thần, có phệ vị diện cường giả huyết nhục linh hồn lấy tụ thần cách. Mọi người có mọi người thủ đoạn, khi đó ta liền suy nghĩ, ta nên lấy cái dạng gì phương thức thành thần, ta nghĩ tới rất nhiều loại phương thức, cuối cùng cảm thấy có một loại nhất tiết kiệm tài nguyên, nhất bảo vệ môi trường, chính là đồ tam vạn tà tuyển chính thiên tuyển chi đạo lấy thành thần. Này đó thi thể lại lần nữa biến mất, lấy máu không dư thừa. Hoàng Kim hình lập phương cơ hồ đọc lại, bởi vì trong đó ẩn chứa năng lượng gần bão hòa. Mà Tần Ngư sinh mệnh thể có khả năng thừa nhận cực hạn cũng đến bao hòa. Tam vạn tà tuyển số lượng, là Tần Ngư sớm đã tính tốt độ, nuốt bọn họ, không sai biệt lắm thành thần. Đúng vậy. Nàng đã tới. Lần đầu tiên buông xuống trước, hơn nữa mặt sau 3 lần buông xuống, trước sau vượt qua tam vạn người, nàng liền lấy tam vạn người tính, toàn bộ tàn sát một tẫn, một cái không lưu. Lúc này, nàng nơi không gian, nơi một màn cảnh tượng, đều vô hạn cùng loại với Doan Đũ đã từng thành thần, cũng không hạn tương đồng với nàng ở A444 sắt thần lấy thành thần, nhưng liền tính không cùng Doan Đũ so, lúc này Tần Ngư thành thần động tĩnh cũng xa cao hơn A444 khi. Nàng giữa mày bán thần cách run rẩy, nhanh chóng ngưng tụ thần cách lực lượng. Lần này là thật sự muốn thành thần. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, nhìn không trung lỗ trống vị trí, phảng phất xuyên thấu qua nó thấy được rất nhiều người. Thiên tuyển ta tuyển. Thần minh. Bọn họ đều đang nhìn. Nàng chỉ duỗi tay, bàn tay tựa vặn vẹo gió lốc, tung chặt buông xuống cột sáng trung liệt trác. Nếu phía trước làm ngươi có đi hay không, kia về sau liền vĩnh viễn đừng đi rồi. Liệt trác linh hồn bị nết bạo. sát thần minh phân thân như đồ cẩu. Ta lựa chọn chuyển chung, linh hồn phân thân bị giết liệt chắc phẫn nộ, giống giận Tần Ngư. Mà Tần Ngư chỉ nói một câu. Ta nếu muốn thành thần, ai có thể cản ta? Không người đáp lại. Bởi vì không ai ngăn được. Vị diện ý chí cũng ngăn không được, chẳng sợ không trung tối tăm, chẳng sợ đại địa chấn động, chẳng sợ xa ở Bắc Kinh Vu Xanh cũng nhìn đến không trung tối tăm. Muốn trời mưa sao? Hề hề, ngươi hỏi một chút Đình Vận bọn họ khi nào trở về. Thật là kỳ quái, Tiểu Ngư di động cũng đánh không thông. Vu Xanh vẫn là thực hy vọng Tần Ngư về nhà, chỉ là nàng biết Tần Ngư công tác vội, vội lên đế hướng lên trời, mà nếu không vội nói, Tần Ngư cơ bản đều sẽ về nhà. Cho nên nàng cũng chỉ là như vậy vừa nói. Nàng thuận miệng vừa nói, Ôn Hề lại vỗ cái chán, ứng một câu sau, nhìn về phía bên ngoài sắc trời. Động tĩnh lớn như vậy sao? Vì cái gì nàng có một loại thực cảm giác bất an? Bởi vì vừa mới trời xanh mây trắng, đảo mắt liền lôi đỉnh dày đặc mây đen bao trùm. Lửa đổ thêm dầu phồn hoa tửa cẩm lúc sau cũng có thể đầy đất tàn viên đưa mắt tiêu lạnh. Nàng sợ loại này biến chuyển. Hy vọng nên về nhà người cuối cùng đều có thể về nhà. Nàng lẩm bẩm tự nói. Mà ở Nhi, Tần Ngư không về nhà, nàng đem thành thần, này vốn là thiên đại hỷ sự, nhưng Tiêu Đình Vận đám người lại có cùng Ôn Hề giống nhau bất an cảm, bởi vì lúc này Tần Ngư nói một câu nói. Đều đến này phân thượng, ngươi còn không ra, tổng sẽ không học kêu bất nhập lưu ngốc tử thần minh muốn tập giết ta đi. Nàng lời này nói xong, lại nhìn một phương hướng. Tô Vãn Mặc bên kia, bên người nàng Mai Tấn Lâm. Mai Tấn Lâm liền người thường hơi thở cũng chưa, đạm bạc điệu thấp đến như là không tồn tại dường như. Đối mặt Tần Ngư xem ra liếc mắt một cái. Hắn cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt trong suốt thuần tịnh. Ngươi là ở kêu ta sao? Tần Ngư, không, là một cái khác ngươi. Mai Tấn Lâm khẽ nhíu mày, có chút khó xử, hắn không tốt, ta không thích hắn, không nghĩ làm hắn ra tới. Tô Vãn Mặc trong lòng cả kinh, cho nên hiện tại Mai Tấn Lâm vẫn là nguyên lai Mai Tấn Lâm. Hắn thế nhưng biết một cái khác Mai Tấn Lâm tồn tại. Ngươi biết hắn? Là có người nói cho ngươi đi. Thần Ngư nhàn nhạt hỏi. Mai Tấn Lâm gật gật đầu, ân, hắn cùng ta nói, ta trong cơ thể có một cái khác ta, rất xấu, các ngươi thực không thích. Tần Ngư, ta đây muốn gặp chính là cái này hắn, cũng là hắn đêm đó đem ngươi hôn mê, thay thế ngươi giết Lâm Hiến. Cùng sử dụng ảo cảnh có lệ Tô Vãn Mặc. Tô Vãn Mặc ngẩn ra, đông nhiên nhớ tới nàng đêm đó nhìn thấy Mai Tấn Lâm lại là xuất phát từ ảo cảnh dưới. Cũng không phải chân chính Mai Tấn Lâm. Tần Ngư muốn gặp không phải thiên chân thiện lương Mai Tấn Lâm bản thể, cũng không phải tà ác khủng bố Mai Tấn Lâm nhân cách thứ hai, lại là một người khác. Nàng giống như còn là xem nhẹ Tần Ngư cùng Mai Tấn Lâm liên lụy, cũng sai đánh giá Tần Ngư đối việc này mưu hoa. Người này trong lòng tưởng, quả nhiên cùng nàng Tô Vãn Mặc không ở một cái lộ tuyến. Cùng Mai Tấn Lâm không quan hệ. Người kia là ai? Tô Vãn Mặc nhịn không được hỏi. Nàng không thể chịu đựng được chính mình đem người khác nhận sai thành Mai Tấn Lâm. Người kia là ai? Mai Tấn Lâm nói, ta không biết, ta chưa thấy qua hắn mặt. Tần Ngư, ngươi gặp qua hắn sao? Tần Ngư, gặp qua, thật lâu trước kia. Nàng nói, vỗ hạ giữa mày trọng tố thân cách. Nhưng ta không nghĩ tới sẽ tái kiến. Nếu nói tái kiến, đã nói lên hắn tới. Rốt cuộc là người nào đâu? Chư thiên thần minh đều không quá minh bạch, bởi vì bọn họ mơ hồ cảm giác được Tần Ngư chưa từng đem tà tuyển buông xuống coi như một chuyện, chẳng sợ ba lần buông xuống, đều bất quá là nàng dự mưu, mà nàng sở hữu dự mưu đều vì thành thần, mà thành thần giống như cũng không phải cuối cùng mục đích. Này nữ tử tâm tư quá sâu. Tiêu Đình Vận vô cớ cảm thấy nàng làm này đó. Khả năng liền vì cùng người này thấy một lần mặt. Hiện tại, nàng sắp thành thần, mà người này cũng rốt cuộc xuất hiện. Vị diện ý chí cái thứ nhất biết hắn tới, nhưng nó vô pháp biểu đạt, chỉ có thể lấy hiện tượng thiên văn biểu hiện, cho nên lôi đỉnh dày đặc, mây đen cái đỉnh. Cho nên vừa mới kia dị tượng không phải bởi vì Tần Ngư muốn độc lập thành thần, mà là bởi vì một cái so Tần Ngư càng nguy hiểm người tới. Từ mặt khác không gian, mặt khác thế giới. Hoàng Kim phòng bên trong. Vòng trời chi đỉnh, có cao đẳng thần minh chú ý, cuối cùng kinh nghi lẩm bẩm tự nói, cái kia bị hoàn toàn luân hãm tiểu vị diện, nó tới. Hắn tới, cũng ý nghĩa nó tới. Tiểu vị diện muốn tới cắn nuốt đại vị diện. Vị diện ý chí sợ hãi. Mà khoảnh khắc chi gian, mặc kệ là ở Ni trung tâm thành phố, vẫn là xa ở thành phố B, vẫn là châu Phi châu Á từ khu vực, vị diện này sở phúc bất luận cái gì một tấc thổ địa, phàm là sinh linh, đều có sở cảm, bọn họ cảm giác được áp lực, một loại bị áp bách lực lượng, nó nghiền áp mà đến, lại như là từ bản chất tồn tại một khắc mặt hiện ra mà ra. Châu Phi đại thảo nguyên phía trên, nguyên bản bị cuồng sư đuổi theo giã lộc đống nhiên nghe được phía sau cuồng sư hoảng sợ kêu to, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nó nằm sấp trên mặt đất run bần bật, nó quay đầu nhìn lại, nhìn đến phía trước mở mang đại thảo nguyên đường biên hứng lấy phía chân trời kia đoan có kỳ dị cảnh tượng. Nó sợ ngây người. Đó là một tầng lá mỏng, giống như tổ ong xảo thể lá mỏng, vô số chính sáu biên hình giáp giới cùng nhau, phúc có một tầng màu tím nhạt lá mỏng, nhìn như đơn bạc, lại có làm người kinh sợ đáng sợ lực lượng, đó là đến từ một thế giới khác sao. Nếu có thần minh lại lần nữa, tất sẽ biết nó là cái gì. Vị diện cái chán. Một cái vị diện mạnh nhất cái chán. Là vị diện này tổng hợp lực lượng thể hiện. Nó cũng là ngăn trở ngoại lai lực lượng mạnh nhất ô dù. Nhưng không ai biết hai cái vị diện giáp giới khi, nó sẽ làm ra cái dạng gì biểu hiện. Dù sao nó tới, vị diện cái chắn cái thứ nhất gần sát địa cầu tầng ngoài, nó đang tới gần, kia chính sáu biên hình cũng xa xa không ngừng trước mắt nhìn đến lớn như vậy. Thành phố B trang viên bên trong, nơi này thực vật đều là tần ngư nuôi lớn, đều có linh tính, đã nhận ra đáng sợ nguy hiểm, cụ là bản năng phong xuất ra linh khí, bao trùm toàn bộ trang viên. Trong phòng bếp đang ở cấp Vu Xanh hai người hỗ trợ ôn hề kinh ngạc hạ, theo bản năng muốn đi che giấu cái này biến cố, nhưng liền ở nàng nghĩ chính mình phải dùng cái gì lý do đi ngăn trở Tần Viễn hai người chú ý bên ngoài hiện tượng thiên văn thời điểm, nàng thế nhưng nhận thấy được chính mình nhìn đến hiện tượng thiên văn khôi phục bình thường. Nàng kinh nghi bất định, bất động thanh sắc liếc quá sân ngoại hương thơm linh động hoa cỏ. Thần ngư gieo, hay không cũng là nàng an bài một bộ phận. Nàng đưa bọn họ ba người hoàn toàn che chắn. Như vậy khi nào che chắn mới có thể tiêu trừ? Đưa bọn họ che chắn thời điểm, thần ngư lại đang làm cái gì? Hoặc là nói, nàng muốn làm cái gì? Ôn hề đem trong tay cục bột mèo nhéo, rũ mắt, đáy mắt rất sâu. Lúc này thần ngư đang làm cái gì đâu, nàng đang đợi. Chờ một người xuất hiện. Mà tiêu đình vận bọn họ càng chú ý cái này buông xuống một cái khác vị diện bản thân. Đây là 3.000 tiểu vị diện địa cầu nguyên bản tiểu vị diện, như vậy, chúng ta nơi thế giới này liền thật là đại vị diện đi. Tiêu đình vận bọn họ còn hảo lý giải, bởi vì hiện tại có thể đứng ở Hoàng Kim phòng mang cho bọn họ không gian vũ trụ độ cao đi mặc sức tưởng tượng. Nhưng trước mắt còn cực hạn với địa cầu vị diện đại bộ phận người, đặc biệt là địa cầu bản thổ người, bọn họ rất khó lý giải chân chính có tiểu vị diện tồn tại. Chẳng sợ tần ngư phía trước làm cho mọi người mặt đưa ra tiểu vị diện cùng đại vị diện khái niệm, nhưng lúc ấy đa số người gần nhất không thể lý giải, thứ hai đối đầu kẻ địch mạnh, càng để ý chiến tranh thành quả cùng sinh tử, nơi nào nghĩ tới vị diện cùng vũ trụ gì gì gì. Nhưng hiện tại, tam vạn tà tuyển đều thành phân bón, hơn 1.000 tiên thực che trời, vốn tưởng rằng này đã là trước mặt chiến tranh nhất bưu hãn quần quận thành tiểu, không nghĩ tới một cái khác vị diện nghiền áp mà đến. Tiểu vị diện nghiền áp đại vị diện, muốn làm gì? Vẫn luôn tránh ở an toàn nhất địa phương đảm đương chiến địa phóng viên Hiên La Bạch nhịn không được khoe khoang hạ chính mình lịch duyệt kiến thức. Cha ta nói qua đại vị diện xuất hiện là bởi vì tiểu vị diện bị luân hãm mà sinh, mà đại vị diện tồn tại, cuối cùng cũng sẽ gặp phải tiểu vị diện cắn nuốt kết quả, trừ phi đại vị diện có thể ra đời thần linh cùng luân hãm tiểu vị diện thần linh chống lại, nếu không cơ bản lại lần nữa bị cắn nuốt không chạy. Mẹ nó! Này tuyệt đối là tin dữ a. Này tên mập chết tiệt trong miệng không lời hay, quả thực hù chết cá nhân. Hiên La Bạch nói liền rất nhiều thiên tuyển nhóm đều dọa tới rồi, cụ nhiệm đám người hai mặt nhìn nhau, cho nên nói cái này tới gần tiểu vị diện là vì cắn nuốt đại vị diện mà đến. Kia không phải ý nghĩa. Chúng ta sắp gặp phải một cái thần linh, một cái hoàn chỉnh, khống chế toàn bộ vị diện thần linh. Núi rừng chấn động, cây rừng sợ hãi. Biển mây quay, hải triều hãi động. Thiên linh hoạt kỳ ảo nổi lên thoải mái, mà phồn đa thành hỗn loạn. Nó tới lúc sau, sở hữu sinh linh đều sợ nó đáng sợ cùng cường đại. Nó tới lúc sau, mọi người cũng chung gặp được thật lớn chính sáu giác hình vị diện cái chắn ô vông, vô số chính sáu giác ô vông, một cái gần sát liền nhưng bao trùm số tòa nhà lớn. Hoàng Kim phòng bên trong thế giới sớm đã chấn động. Thiên tuyển nhóm có thể biết được cái này khái niệm đều đang đợi thần minh phản ứng. Tiểu vị diện muốn tiến công đại vị diện, này cũng không phải là việc nhỏ. Tạ Tuyển bên kia ra đời một cái doan lũ dữ dội đáng sợ, nàng này đó là chưa cho tiểu vị diện ý chí cơ hội, trực tiếp một ngụm toan ướt. Ngươi xem nàng hiện giờ thực lực tiến bộ vượt bậc, sát cấp thấp thần minh đều như đồ cẩu, ta xem nàng tiến giai trung đẳng thần cũng gần ngay trước mắt, như thế đáng sợ nhân vật, chẳng lẽ còn muốn cho Tà Tuyển ra đời cái thứ hai? Ngươi nói, ta chờ làm sao không biết, nhưng ngươi ta hiện tại có thể làm sao bây giờ? Cái này Tần Ngư đã giành trước đoạt được quyền hạn, nàng không phóng thích quyền hạn, chúng ta vô pháp đi xuống. Liên tính nàng phóng thích quyền hạn, cũng chỉ có thể buông xuống thần minh dưới thiên tuyển đại quân. Không thể buông xuống thần minh, ta chờ không thể đi xuống lại có gì biện pháp. Cũng may, nàng cũng mau thành thần, hy vọng có thể chống cự đi. Ta coi nàng không giống như là không chuẩn bị bộ dáng. Nói lạp nói đi, bọn họ cũng chỉ có một cái biện pháp, chờ. Hết thể còn ở Tần Ngư trong khống chế, hoàng kim phòng như vậy khổng lồ, cường giả vô số, nhưng cho tới bây giờ vẫn là không ai có thể nhúng tay trong đó. Có lẽ này ngay từ đầu chính là Tần Ngư muốn. Ở gần nhất cái kia chính sáu giác ô vương bên trong, gần gũi xem, nó trong suốt đầm địa, phảng phất tử tinh pha lê lúc sau mây tía hắc quang mây mù lợn lờ. Thấy không rõ bên trong là cái gì, nhưng nó hảo yên tĩnh, phảng phất tĩnh mịch. Tất cả mọi người có bất an cảm, giống như bên trong ẩn giấu cái gì đáng sợ đồ vật. Mặc mặc, ta cảm giác thực không thoải mái. Mai Tấn Lâm đè lại trái tim, sắc mặt tái nhợt, hô hấp khó khăn, Tô Vãn Mặc cả kinh. Đang muốn nói cái gì, lại nghe đến một đạo kỳ quái thanh âm. Ngâm tụng kinh Phật thanh âm. Thông thả, linh hoạt kỳ hảo, phảng phất gột rửa linh hồn, đây là đệ nhất loại cảm giác, nghiêm nhiên bị mê hoặc giống nhau. Nhưng ở mê hoặc lúc sau, ma chướng, huyết tinh, âm lãnh, tà ác, có thể đem người trực tiếp kéo vào vực sâu. Vãng sinh chú, ta không thích cái này. Tần Ngư nhàn nhạt một câu, đông đảo bị mê hoặc linh hồn hoàn toàn tỉnh lại. Bao gồm Cù Nhiêm đám người, bọn họ mồ hôi lạnh đồng địa. Vừa mới đó là cái gì? Phật âm như cũ ở, ngâm tụng Phật âm người lại chậm rãi xuất hiện. Ở đâu vị diện cái chắn mây tía mây mù lúc sau, một người ở trong đó chậm rãi hành tẩu, chân trần, hắc hồng mạ vàng, cổ xưa áo cà sa, đầu trọc, giữa mày nhất điểm chu sa. Hắn đi ra mây mù, đi ra một cái thế giới, đôi tay rủ xuống ở hai sườn, một bàn tay thượng còn vê một chuôi Phật châu. Nện bước tản mạn, mặt mày tịch lãnh, nhưng người nếu yêu tả. Da bạch, như ngàn năm bạch ngọc. Môi đỏ, tựa uống huyết yêu linh. Đồng thâm, nếu thiên đường vực sâu tụ với đầy đất. Như vậy một người a, lên trời xuống đất tất cả sinh linh thấy hắn cũng bất quá một ý niệm, yêu tăng. Nông, xem các ngươi mắng ta mắng đến quá lợi hại, sợ sáng mai lên thu đao phiến, vẫn là thêm canh một đi. Như thế yêu tăng, ngâm tụng vãng sinh chú mà đến. Nhưng từ hắn trên người không thấy được nửa điểm đối sinh linh thương hại, chỉ thấy được hắn vô tình. Người này quá đáng sợ, so liệt chắc đáng sợ đến nhiều. Mà nhất quỷ dị chính là có người bỗng nhiên nhận thấy được một sự kiện, Axuanodis đám người đồng thời nhìn về phía Mai Tấn Lâm. Nếu là đầu trọc, này hai người ngũ quan giống nhau như lúc. Chỉ là khí chất hơi thở nghiêng trời lệch đất. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này yêu tăng cùng Mai Tấn Lâm. Tô Vãn Mặc đỡ lấy thống khổ Mai Tấn Lâm, nàng sắc mặt tái nhợt, nhìn chậm rãi đi tới yêu tăng. Hắn đi ở cái chăn lá mỏng lúc sau, thực mau hắn xuyên thấu lá mỏng, rõ ràng chính xác bước ra một bước, chân trần dừng ở vị diện này thổ địa thượng. Chân đạp bùi bặm lại hóa thành hôi yên. Như là vô lực gánh vác hắn tồn tại. Hắn mặt mày an tĩnh, từng bước một đi tới, đi qua địa phương, hôi yên tựa liên sinh. Cú Nhiêm đám người cảm thấy thực đáng sợ, tưởng phản kháng. Chính là không động đậy nổi. Từ hắn một bước vượt ở cái này vị diện thổ địa khi, bọn họ liền tất cả đều không động đậy nổi. Chỉ có Mai Tấn Lâm năng động, Tô Vãn Mặc vô pháp núp nít sau, hắn thống khổ đến quỳ xuống đất đè lại trái tim còn có Tần Ngư. Tần Ngư nhìn hắn đến gần, nhìn hắn đi qua Mai Tấn Lâm trước mặt thời điểm, vươn tay đặt ở hắn thấp hèn trên đầu. Si Nhi, đã thống khổ, sao không buông? Đầu ngón tay vừa động. Mai Tấn Lâm sống sờ sờ ở hắn đầu ngón tay dưới dập nát, một tấc tấc, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc người, tựa hồ muốn nói gì. Khuôn mặt dập nát thành mảnh nhỏ, như gương, như lưu ly. Hắn trong mắt có nước mắt, nhưng yêu tăng nhìn như không thấy, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi chi nghiệp chướng đau đớn, ta từng nhất nhất lịch quá, nếu như thế, ngươi tồn tại vô ý nghĩa. Vậy đi đi. vì thế thấu kính dập nát, tiêu tán. Ở hắn đầu ngón tay hoàn toàn biến mất. Kiểu gì đáng sợ một màn, cũng là cỡ nào làm người đau lòng một màn, Tô Vãn Mặc thấy được, lại không cách nào làm ra bất luận cái gì phản ứng, chỉ có đồng tử chỗ sâu trong ấp ủ cực hạn thống khổ. Nàng không nghĩ tới sẽ lấy phương thức này mất đi chính mình từ nhỏ liền tưởng bảo hộ người. Chẳng sợ nàng trước sau không rõ hắn rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Nhưng nàng trước sau kiên định hắn là cái nguyện ý thiện lương người. Chính là không có cơ hội. Mai Tấn Lâm đã chết. Lại nhiều một cái yêu tăng. Yêu tăng phảng phất không cảm thấy chính mình đã làm chuyện gì, thực tự nhiên mà nhìn về phía Tần Ngư. Người ta không thấy. Đã bao lâu? Hắn câu nói một đốn, như là đang nói hai việc. Kỳ thật thật là hai việc. Không thấy là một sự kiện. Hồi lâu không thấy là một khác sự kiện. Một cái là sự thật, một cái là thời gian. Như thế, Tần Ngư trả lời là, vạn năm đi. Bốn chữ, như là nói hết cả đời. Địa phủ, Tiêu Kiều ngồi ở trên cầu Nại Hà suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc làm hắn nhớ tới một ít chuyện xưa tới. Hắn nhớ rõ chính mình từng là địa phủ phủ quan, phụ trách quản lý địa phủ chư luyện ngục xuất nhập, có điểm giống hải quan cảm giác. Hắn thực không thích cái này công tác, bởi vì quá nhàm chán, tới lui lui đều là bản diện than mặt như là bị người thiếu mấy chục tỷ quỷ hồn, hoặc là chính là quỷ khóc sói gào quỷ hồn. Nếu là địa phủ nhân viên công tác, thống nhất lấy đầu trâu mặt ngựa nhan giá trị vì tiêu chuẩn trên dưới tiểu biên độ phập phồng, xem một ngày đôi mắt đều đến hạn, huống chi xem vài thập niên mấy trăm năm hơn một ngàn năm, quả thực muốn điên a. Bất quá địa phủ nhưng thật ra cũng có nhan giá trị không có trở ngại. Chính là kia nữ Diêm Quân, bất quá lúc ấy nàng còn không phải Diêm Quân, là địa phủ 18 điện Xâm La điện điện chủ, kia tư chính là cái dị loại, đáng tiếc tính tình so Diêm Vương sống còn Diêm Vương, sau lại bị công nhận bầu thành địa phủ ra đời tới nay vô số kỷ nguyên chung hơn 1000 giới Diêm Quân nhất rộng sợ. Nhưng ở nàng vẫn là điện chủ thời điểm, thanh danh liền tương đương quỷ súc. Tàn khốc nhưng không công chính, bằng tính tình tới. Giảo hoạt nhưng không khéo đưa đẩy, bằng tính tình tới. Quan trọng nhất chính là miệng cự độc, dối ác quỷ làm tiên thần liền không mang sợ. Tiêu Kiêu rất sợ nhìn thấy nàng, bởi vì mỗi lần vừa thấy đến đối phương chính là một câu, béo điện hạ lại béo a. Hoặc là chính là một câu, chúng ta này thịt khô gà địa phủ chính là một con cá đều đến từ so sú mương còn sú hoàng tuyền hà, ngươi còn có thể ăn béo. Ăn uống thật tốt. Lại hoặc là chính là một câu, tâm khoan thể béo a, xem ra điện hạ công tác thực nhẹ nhàng. Ta lại cho ngươi an bài điểm đi. Vì thế Kiều Kiều thấy người này liền trốn. Nhớ rõ có một lần tránh không khỏi, ở trên cầu Nại Hà bị lấp kín, hắn chống nạnh lấy điện hạ thân phận lệnh cưỡng chế đối phương câm miệng, đáng tiếc nhân ra là câm miệng, chính là một cái định thân thuật đem hắn định ở trụ cầu thượng. Ta điện hạ A, ngươi vẫn là không lớn lên. Hắn đều sống thật lâu, như thế nào còn không có lớn lên A. Hắn không phục lắm, nhưng nàng đi rồi. Hắn liều mạng đánh sâu vào định thân thuật, lại thật lâu không có hiệu quả, vì thế chỉ có thể chăm vô lại liêu ngồi ở đầu cầu Nại Hà thượng nhìn hoàng tuyền giữa sông tới lui lui dẫn độ thuyền. Trong đầu ngắn ngủi xuất hiện lên một màn này, Tiêu Kiều sửng sốt hạ, ý đồ nỗ lực đi hồi tưởng mặt khác, lại không thể tưởng được mặt khác, hắn ký ức hẳn là không thành vấn đề a, trừ bỏ biến cố phát sinh sau, không có tàn khuyết a, vì cái gì tổng cảm thấy không đúng chỗ nào đâu. Ta phải đi tìm xem kia nữ Diêm Quân. Tiêu Kiều thử lưu một chút chạy xuống cầu Nại Hà, hỏi hảo chút địa phủ nhân viên công tác sau, rốt cuộc tìm được rồi nàng. Nữ Diêm Quân đang ngồi ở huyền nhai bên cạnh uống rượu. Dựa, ngươi bệnh tâm thần A, tới nơi này uống rượu, ô, hảo lãnh này địa phương nào. Tiêu Kiều cả người mềm mại lông tơ đứng thẳng, chạy đến bên cạnh sau, đứng thẳng lên, hai móng ôm lấy mập mạp mà run bần bật thân hình. Một cái thật không tốt địa phương. Nữ Diêm Quân loạng choạng bầu rượu, quay đầu xem hắn, béo điện hạ, có việc sao? Như thế quen thuộc xưng hô, nguyên bản tưởng tạc mau nhưng ngẫm lại chính mình mấy năm nay hàm dưỡng tu luyện không ít cần thiết khắc chế. Kiều Kiều cổ quay hàm, chống nạnh nói, ta giống như nhớ tới một ít việc, nhưng ta không rõ vì cái gì là thật lâu trước kia những cái đó bé nhỏ không đáng kể sự tình. Những cái đó từng tại địa phủ trải qua. Hắn không cảm thấy nơi nào có vấn đề a. Nữ Diêm Quân bình tĩnh nhìn hắn một hồi, chợt một bật cười. Ngươi không phải minh bạch ta phía trước ý tứ sao? Đơn giản nhất logic. Tiêu Kiêu ngẩn ra, buột miệng thốt ra, ta biết ta, đơn giản nhất logic sao? tiểu vị diện luân hãm, vị diện ý chí kích phát đại vị diện, nhưng đại vị diện hiển hiện ra yêu cầu thật lâu thời gian, giống nhau gần vạn năm. Nữ Diêm Quân, ngươi tới, bất quá là muốn tìm ngươi cùng Tần Ngư rốt cuộc có cái gì liên lụy, cho nên đâu? Cho nên đâu? Điểm này hỏi lại có điểm nhập linh hồn A. Tiêu Kiêu lại là sửng sốt. Vạn năm, là lớn nhỏ vị diện tồn tại lo gì, một cái luân hãm, một cái ra đời, khoảng cách vạn năm. Ta đây cùng Ngư Ngư chuyện này, nếu cũng giảng lo gì, đó chính là nàng căn bản là không phải dự kiến tương lai, mà là bởi vì nàng từng ở tiểu vị diện chết quá một hồi. Tiêu Kiêu lầm bầm lầu bầu, chết ở tiểu vị diện, nếu là chết, kia đơn giản nhất lo dịp chính là sau khi chết vào địa phủ, ở cái này giai đoạn, cũng vừa lúc là đại vị diện bắt đầu hiện ra thời gian chung nàng tại địa phủ, ta cũng tại địa phủ, chúng ta gặp qua. Hắn vẻ mặt khiếp sợ, cũng nhanh chóng nối liền thời gian chính tự. 1. Tiểu vị diện luân hãm, Thần Ngư chết. 2. Đại vị diện bắt đầu ấp ủ hiện ra, Thần Ngư vào địa phủ. 3. Vạn năm sau, đại vị diện xuất hiện, sinh linh thể toàn bộ phục chế tái sinh. Mà Thần Ngư, nàng là đại vị diện phục chế tái sinh thể, vẫn là từng sau khi chết vào địa phủ vạn năm lại trở về nguyên thể Thần Ngư. Nếu là người khác, khẳng định sẽ có điều ngờ vực, nhưng Tiểu Kiều trực tiếp nhận định trong đó một loại, từ hắn cùng cá mặn khô cùng nhau bị Thần Ngư phát hiện thời điểm, cái kia Thần Ngư cũng đã là từ địa phủ trở về Thần Ngư, chỉ là nàng ký ức hiển nhiên là tàn khuyết, càng tiếp cận với đại vị diện phục chế thể. Chỉ là nhiều chói định hoàng kim phòng đi chết phía sau cửa mang đến tương lai ký ức. Vạn năm có lẽ không ngừng là vạn năm, bởi vì lâu lắm vô pháp đo, Tiểu Kiều thậm chí không biết chính mình khi nào gặp qua Tần Ngư. Ta gì thời điểm gặp qua nàng? Nếu ta đã thấy Ngư Ngư, nhất định có thể nhận ra nàng. Tiểu Kiều đầu óc thực loạn, giống như có thứ gì thoáng hiện quá, nhưng hắn không dám đi chảo. Nữ Diêm Quân, béo điện hạ, ngươi lo gì sai lầm, năm đó là năm đó. Khi đó ngươi lại như thế nào sẽ lưu ý đến Tần Ngư là người phương nào, đó là gặp qua, ngươi không nhận biết nàng, tự nhiên sẽ không lưu ý. Tiêu Kiêu, ngạch cũng không nhất định à, Ngư Ngư như vậy hảo, ta nhất định ánh mắt đầu tiên liền thích nàng, bất quá nàng liền tính là tiểu vị diện chết đi cái kia Tần Ngư, sau khi chết linh hồn vào địa phủ, theo lý thuyết sau đó không lâu là có thể chuyển sang kiếp khác ca, sao có thể tại địa phủ đãi vạn năm lại nhập đại vị diện. Tổng không thể vạn năm trước liền đem nàng khấu lưu chờ đầu nhập đại vị diện đi. Nhà hắn Ngư Ngư là thực ưu tú kéo, nhưng hắn cũng thực biết đối với Hoàng Kim Phòng cùng địa phủ mà nói, Tần Ngư là lại bình thường bất quá phàm nhân linh hồn, không có gì đặc thù điểm, thật giống như một cái cha nam giống nhau chỉ biết trước xem mặt ngoài cùng xuất thân, không có hứng thú hiểu biết nàng nội tại Mỹ, lại như thế nào sẽ riêng giữ lại linh hồn vạn năm lâu đâu. Tiêu Kiều nghi hoặc khó hiểu, nhìn chằm chằm nữ Diêm Quân, tưởng chờ nàng giải tỏa nghi vấn. Người này cùng hắn là năm đó biến đổi lớn phát sinh sau, địa phủ trăm vạn nhân viên công tác bên trong duy nhị sống sót người. Cũng chỉ có nàng biết hắn đã xảy ra cái gì đi. Nữ Diêm Quân, ngươi không cần như vậy xem ta cũng không biết. Tiểu Kiều đô khởi miệng, cảm thấy nàng ở có lệ chính mình. Nữ Diêm Quân, địa phủ chi Diêm Quân, có thể duyệt ngàn vạn vãng sinh người cuộc đời việc, nhưng ngươi không phải quá. Ta lại như thế nào đột phá thần duệ giới hạn đi nhìn trộm ngươi trải qua, ngươi gặp qua, ngươi quên mất, cuối cùng cũng chỉ có chính ngươi mới có thể nhớ tới. Thiền sư làm ngươi tới địa phủ, không phải vì làm ngươi tới tìm ta, mà là vì làm ngươi tới tìm về chính ngươi. Đốn hạ, nàng cầm lấy bầu rượu, đưa cho Kiều Kiều. Uống nó mấy khẩu, có lẽ say là có thể quên hiện tại ngươi, tìm về ngươi quá khứ. Kiều Kiều có chút hoài nghi mà nhìn nàng. Ngươi nên không phải đẩy mạnh tiêu thụ rượu đi. Nữ Diêm Quân mỉm cười, ta là xem ở thiền sư mặt mũi thượng cùng ngươi hạt bức, ngươi nếu là lại bức, đừng trách ta không cho tình cảm. Tiêu Kiêu đánh một cái run run, lấy quá bầu rượu mở ra nút lọ, ngửi ngửi, ô, hương vị hảo trọng. Bên trong có ngươi nước miếng A. Có thể cho ta tân một hồ sao. Nữ Diêm Quân đầu ngón tay bắn ra, địa ngục đáng sợ nhất hồng liên nghiệp hỏa bốc cháy lên. Nàng một cái tay khác méo mỗi chỉ béo miêu phì cái đuôi một mặt đặt ở nghiệp hỏa bên cạnh, không chút để ý nói, yêu cầu ta miêu tả hạ ta động tác bản thân sao. Không, không cần, ta lập tức uống. Tiêu Kiêu sợ hãi, cúc hoa căng thẳng, lập tức lộc cộc uống lên hai đại khẩu, sau đó đánh một cái no cách, cũng ghét bỏ nói, hảo khó uống Nga, hơn nữa cồn lượng quá kém, là đoái thủy sao. Ba giây sau, hắn miêu chảo mũi chân nhớ hạ, kim kê độc lập thức phỉ miêu độc lập. Thực hiển nhiên, hắn say. Bất quá cũng có khả năng không có say, bởi vì này tiểu mập mạp trạng thái bình thường liền phi thường xa điêu. Chân đặc đoạn, đặc phì, vòng eo nhất thô, kia hình thể mỹ không thể miêu tả. Nữ Diêm Quân. Này mập mạp sợ không phải muốn cười chết nàng hảo kế thừa nàng Diêm Quân chi vị đi. Ngươi ngồi xuống. Không, ta không cần. Nhìn xem ta như vậy có đẹp hay không, xoái không xoái. Ngươi hẳn là hỏi ta béo không mập. Ngươi không cần nói chuyện, hảo hảo nhìn. Sau đó nữ Diêm Quân liền nhìn đến nàng phì chân đang run rẩy, thân hình cũng lung lay lên. Không nỡ nhìn thẳng. Ngươi không ngồi xuống, ta sợ ngươi chờ hạ đánh tuy quyền, sẽ dọa hư ta. Miệng độc nữ Diêm Quân liền chào ma phúng. Tiểu kiều say khước, hảo đi, ta không dọa ngươi. Sau đó đặt mông ngồi xổm ngồi ở nữ Diêm Quân bên cạnh, áo, rượu ta uống lên, sau đó đâu? Ngươi xem phía dưới. Tiểu kiều túi đầu đi xuống vừa thấy, nơi này là huyền ngai, phía dưới là... Ai nha ma ơi? Tiểu kiều thiếu chút nữa doa khóc. Phía dưới là địa phủ đáng sợ nhất cấm địa, A Tỳ địa ngục. A Tỳ địa ngục là vô chủ nơi, không ai có thể giám thị nó cũng là sớm hơn địa phủ ra đời mà tồn tại nguyên thủy bí cảnh, có một loại cách nói là địa phủ vốn là nhân nó mà sinh. Nó là liền thần minh đều sợ hãi địa phương, bởi vì liền đầy trời thần Phật đều sẽ ngã xuống ở trong đó. Vì cái gì muốn đãi ở chỗ này a? Thật đáng sợ. Bởi vì nơi này là người mất đi chính mình địa phương cũng là năm đó vị kia lục địa phủ cổ ngàn vạn ác quỷ đọa đi địa phương. Nữ Diêm Quân nhìn phía trước màu đỏ tươi diện bích, ngữ khí lạnh băng lại mở mịt. Hắn mang đi kia một cái thời đại địa phủ trật tự, diệt một cái địa phủ sinh linh, bị thương nặng sinh tử luân chuyển luân hồi. Nơi này là bị ta chờ thiên đạo chấn áp nhiều năm tà đạo xoay người biến chuyển nơi, nhân hắn thoát thân. Cái kia nhất khủng bố người thoát thân nơi, nơi đây tự nhiên là nhất khủng bố. Tiêu kiều sợ hãi chi tâm phát lên, nhưng bởi vì men say, hắn ngây thơ mở mịt chung nhớ lại những cái đó hắn cố tình đi quên đi sự, tỉ như hắn phạm phải sai, tỉ như hắn bị mê hoặc tâm, lại tỉ như hắn bị nữ Diêm Quân định đang ở trên cầu lại hà thời điểm, như vậy lớn lên thời gian, hắn xem thuyền tới thuyền đi, xem người trên thuyền kêu rên thế khóc. Hắn phát hiện một sự kiện, dẫn độ thuyền tới qua lại hồi rất nhiều tao, lại có một con thuyền phá lệ bất đồng. Chống thuyền người, là cái nữ nhân. Một thân thanh y kìa, dáng người đá lởm chởm, nhưng lưng đình chỉ, hoa cây gậy trúc lần lượt từ đầu cầu trải qua, nhưng không có một lần cùng hắn nhìn nhau. Bởi vì nàng không có mặt. Bởi vì trên mặt nàng mang một cái đen nhánh thiết cụ, che ngũ quan, đem nàng mặt biến thành vô mặt. Cũng không phải, còn bởi vì nàng an tĩnh. Mỗi trên một con thuyền vượt qua quỷ hồn phần lớn kêu rên, ầm ĩ thật sự, dẫn độ người cũng phần lớn hung tàn. Nhiều có trách cứ tức giận mắng, nhưng duy độc nàng, hảo an tinh a. Tới tới lui lui, chưa bao giờ một lời. Nữ nhân này thực đặc thù a. Bằng không hắn vì cái gì nhớ tới hắn. Thẳng đến hắn ngây thơ mở mịt chung nhớ tới áo, hắn giống như không phải lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Kỳ thật, hắn gặp qua nàng mặt. Tiểu kiều đông nhiên liền ngủ, nguyên lành ngoài đảo. Nữ Diêm Quân nói đúng, người rất khó xa rớt trước mặt chính mình. Cho nên khó có thể tìm về quá khứ chính mình, trừ phi say. Đúng vậy, tiểu kiều say. Mơ mơ hồ hồ chung hắn làm một giấc mộng. Trong mộng một cái điện, xâm lan ơi. Hắn thấy một cảnh tượng, dọa ném một giọt nước mắt. Sau lại là một cái hà, một tòa tiểu, một con thuyền. Lại sau lại chính là một con cá mặn, một viên đáng sợ đến mức tận cùng. Không tính người người. Một cái chân chính địa ngục. A Tỳ địa ngục. Huyền ngai chi đỉnh. Hắn sợ hãi, suy yếu, anh khóc thút thít, hắn sợ quá. Hắn sẽ ngã xuống. Cuối cùng, hắn ngã xuống. Nhưng huyền ngai bên kia có hai cái bóng dáng, trong đó một cái thế nhưng quay đầu lại. Địa cầu, ni trung tâm thành phố, phế tích bên trong, Tần Ngư nhìn xuất hiện yêu tăng. Đã thăm hỏi, có tới có hồi. Mặt đối mặt, cách 4-5 mét khoảng cách, bọn họ hai người lại đồng thời lâm vào trầm mặc. Nửa ngày, Tần Ngư ánh mắt đảo qua hắn, khinh phiêu phiêu, như suy tư gì. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ biến một đầu trọc. Này yêu tăng hiển nhiên chính là địa cầu tiểu vị diện thống trị đại lao, nhìn yêu tà tận trời dường như, Tần Ngư cột sáng điểm lại là kia đầu trọc. Hiên La Bạch trong lòng lại nhải, cảm thấy này đoàn trưởng thật là đủ gia châu. Đương nhiên, nàng vừa nói khởi này đầu trọc. Hiên La Bạch cũng lặng lẽ quan sát hạ này yêu tăng trọc đầu. Người này so nhân khí tử nhân A. Nhan giá trị cũng đủ cao, chính là cạo trọc đều đẹp đến phát rồ. Hắn cân nhắc chính mình nếu cạo trọc nói. Hiên La Bạch hoàng kim vách tường lúc này không chút do dự thượng tuyến rôi hắn một câu. Trứng kho. Hiên La Bạch. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, hiện tại tiên nhị đại cũng chưa nhân quyền không tôn nghiêm. Hắn vẫn là ngoan ngoãn ghi hình đi, dù sao cũng không động đậy. 3000 phiền nao ti, rơi xuống cũng hảo. Yêu tăng chậm rãi nói, trên tay Phật Châu chậm rãi kích thích, thả nhìn Tần Ngư, ngươi cũng thay đổi rất nhiều. Tần Ngư, thời gian nhất sẽ mài giũa người, đá cứng còn tổn hại góc cạnh, huống chi ta chỉ là kẻ hèn một phàm nhân. Yêu tăng, ngươi còn cảm thấy chính mình là phàm nhân. Tần Ngư, phàm là quân cờ, đã là phàm nhân. Hai người đối thoại không mặn không nhạt, nhưng quanh mình một mảnh yên lặng, mọi người đều có thể nghe nói, chỉ là vô pháp phản ứng, chỉ thấy Tần Ngư tạm dừng hạ, bỏ thêm một câu, ta có phải hay không phàm nhân kỳ thật với ngươi không quan trọng, quan trọng là ngươi cũng không cảm thấy ta là nguyên lai Tần Ngư mà thôi. Chiến trường phía trên, trống trải săn bằng, có phong tới. Áo cà sa phiêu động, Tần Ngư trên người áo đen và áo cũng theo gió phiêu động. Ta nhớ rõ ngươi từng thích một câu. Một người không có khả năng trải qua cùng điều hà hai lần. Những lời này, thật là Tần Ngư đề qua, hoàng kim vách tường đều nhớ rõ, mà cái này yêu tăng thế nhưng đối Tần Ngư vô cùng hiểu biết. Thận xương dường như, thời gian ở đi, người không phải nguyên lai người kia, hà cũng không phải nguyên lai cái kia hà. Yêu tăng nâng tay, nhìn trong tay châu tròn ngọc sáng một Phật châu, thon dài tái nhợt ngón tay chậm rãi vê một viên hạt châu. Mai Tấn Lâm đã chết. Mai Tấn Lâm liền không hề là Mai Tấn Lâm. Thành bụi bặm. Hắn như là ở nói cho Tần Ngư cái gì, Tần Ngư nhìn hắn một cái, cũng trở về một câu. Tần Ngư cũng không hề là Tần Ngư, bởi vì Tần Ngư đã chết. Tần Ngư đề cập Tần Ngư đã chết, yêu tăng trong sáng đồng tử phảng phát sinh yêu mị quỷ khí, nhìn nàng, thật sâu đến. Ta biết. Tần Ngư thấy hắn nhẹ nhàng bâng quơ, chợt cười một cái, tươi cười thực thuần tịnh, lại cực mỹ, mỹ đến nội liễm. Nhưng loại này nội liêm giống như ở một tấc tấc phóng thích. Ta biết. Này ba chữ thật làm người chán ghét. Tần Ngư cười, giữa mày thần cách đã là 89/10, động tính so thành công thành thần giả hệ gờ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bùi bằm giống như bị nghiền áp, bởi vì nghiền áp mà không tiếng động lan lộn. Không khí trở nên thực sạch sẽ. Bởi vì dư thừa đều bị nghiền áp đến mặt đất thấp nhất chỗ, ai sẽ để ý chúng nó lan lộn cùng dãy rùa. Tần Ngư để ý. Nàng đang nhìn này đó bụi bặm, bởi vì luôn có những người này sinh ra liền không biết. Nàng nâng lên mắt, nhìn về phía yêu tăng. Này liếc mắt một cái, yêu tăng thấy được chính mình. Hắn hỏi, ngươi không biết cái gì? Hắn hỏi thời điểm, cũng đi qua đi. Không biết như thế nào nhỏ yếu, như thế nào thống khổ, như thế nào muốn chết không được, như thế nào cầu sinh không thể. Yêu tăng đi đến nàng trước mặt, hai bước thời điểm, Tần Ngư vươn tay. Giữa mày thần cách ngừng tụ 10 chi 9. Gần viên mãn. Bàn tay vi diệu, mặt đất bụi bằng ngưng tụ ra một phen bình thường giản dị kiếm. Mũi kiếm chống lại yêu tăng ngực. Trái tim ở giữa. Nhưng cách áo cà sa vật liệu may mặc bị đâm ra hơi hơi ao hãm. Nàng vừa mới câu nói kia như thế khắc sâu, rồi lại mang theo vài phần không chút để ý, bồi thêm một câu, vừa mới câu nói kia quá làm kiêu, vui đùa mà thôi. Người ta đều không phải thiện này nói người, rốt cuộc ngươi nhất hồn nhiên thời điểm đó là ta nhất giảo quyệt thời điểm. Yêu tăng du mắt, có chút người nói dơn thời điểm, kỳ thật là thiệt tình lời nói khi, kỳ thật là vui đùa. Thần Ngư, đều chỉ là diễn kịch mà thôi đi. Hào Nhan tản nói chuyện thiếm. Một màn này cũng rơi vào đầy trời thần minh trong mắt. Hào sinh quỷ dị, không nghĩ tới này hai người có thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện với nhau. Không đánh nhau. Không nghĩ tới nói chuyện với nhau chung, bọn họ sẽ như thế gần gũi. Càng không nghĩ tới, gần gũi chung, Tần Ngư rút kiếm bỗng nhiên liền đâm vào nhân ra trên ngực, nhưng không đâm vào. Như là chỉ vì làm hắn ngừng ở chỗ đó. Ngươi sớm liền lợi dụng ngươi cùng này đại vị diện Mai Tấn Lâm khế ứng quan hệ, tiến vào vị diện này, ngươi ảnh hưởng hắn, mê hoặc hắn, ngẫu nhiên thay thế hắn, làm hảo chút sự, vì cái gì? Tần Ngư tự nhiên là đang nói chuyện thiên, yêu tăng cũng phối hợp nàng, bởi vì đại khái đều minh bạch liêu xong lúc sau, bọn họ chi gian liền tất có một người cuộc đời này ít ỏi. vì nhìn xem ngươi. Xem ta rốt cuộc là nguyên lai cái kia Tần Ngư, vẫn là một cái khác Tần Ngư. Yêu Tăng, là. Tần Ngư thật sâu nhìn hắn một cái, trong tay trường kiếm hơi hơi chuyển nhận, ngươi xem, này lại là ta cực chán ghét địa phương, chẳng lẽ ta sống ở trên đời này là vì cho các ngươi phán đoán rốt cuộc là cái gì ngoạn ý sao? Nàng lời này ngữ buộc lộ mũi nhọn, nhưng khí chất linh luận, như thanh phong mưa phùn. Ngươi lệ khí hảo sinh trầm trọng. Yêu Tăng yêu tả chi khí hương thịnh, ngữ khí ngược lại ôn nhuận. Bọn họ hai người đều thực mâu thuẫn. Mâu thuẫn tựa một phen kiếm, hoành ở bọn họ chi gian. Lệ khí chỉ có mũi nhọn, oán ghét mới có trầm trọng. Vậy ngươi oán ghét sao? Yêu Tăng đôi tay giao nắm, nắm lấy Phật Châu, thiển thanh đạm hỏi. Tần Ngư du mắt, khoe miệng mỉm cười, đem kiếm đâm vào một tấc, áo cả sa phá một cái khẩu, kiếm nhập ra, nhưng vô huyết. Hắn sớm đã không phải phàm nhân. Thần minh. Có lẽ cũng không đau, cho nên hắn sắc mặt tự nhiên, chỉ là đôi mắt rất sâu. Thẳng đến hắn nghe được Tần Ngư lời nói. Hoán chính mình vì phàm nhân. Ghét, chính mình thân là phàm nhân lại không chịu nhận mệnh. Bởi vì hoán ghét mà sinh ghét, ghét chính mình không chịu nhận mệnh lại không cách nào thủ vững lúc ban đầu. Cho nên nhân hoán ghét mà sinh ghét, nhân ghét mà sinh ác. Tần Ngư liền không phải một cái tuyệt đối người chính trực, thiên tuyển giả, coi nàng vì dị loại, tà tuyển giả, coi nàng vì dị đoan. Nàng bất chính, nhưng người khác cũng không phát hiện quá nàng ác. Nhưng không phát hiện, không đại biểu không có đi. Ít nhất, trên đời này có một người biết. Nàng chính mình. Nàng nâng lên mắt, chậm rãi miêu quá Yêu Tăng mắt. Ta ác, mưu tính ở trên người của ngươi. Biết rõ ngươi đáng thương, nhân ngươi muội muội chết thảm mà tâm sinh nghiệp chướng. Hóa thân tà ma trả thù, nhưng ngươi nhớ kỹ cuối cùng điểm mấu chốt, tình nguyện tự phong linh trí biến thành si nhi cũng không muốn đi cuối cùng một bước. Nhưng mà ta chỉ nhớ rõ chính mình đáng thương, tha rằng dùng chính mình làm quân cờ, câu dẫn ngươi. Nàng đem câu dẫn hai chữ nói được đặc biệt nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng cũng không có cường điệu miêu tả. Đó là một cái kết quả, quá trình dâu dịa, nàng khả năng chỉ như vậy cho rằng. Nhưng nàng biến thành một cái rất kỳ quái người. Đã chủ động thẳng thắn, tựa sám hối, lại tựa vô tâm vô tình, chỉ tán đạm miêu tả. Không ai biết nàng mục đích là cái gì. Ở đây mọi người kỳ thật đều nghe được, có lẽ thần minh cùng vô số thiên tuyển cũng đều nghe được. Về Cù Nhiêm đám người, bọn họ đều thực khiếp sợ, bởi vì bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới Tần Ngư có như vậy quá khứ. Kỳ thật về nhiệm vụ, bọn họ đều trải qua quá rất nhiều khó khăn, cũng tất nhiên phải dùng đến rất nhiều thủ đoạn. Tỷ như Phi Diên cũng không ngại loại này, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy Tần Ngư ngay lúc đó tình cảnh cùng thủ đoạn khả năng cùng làm nhiệm vụ hoàn toàn bất đồng. Đó là nàng chân chính trải qua quá nhân sinh. Thảm thiết nhân sinh. Hề cảnh có chút ngây người, nàng nhìn Tần Ngư, giống như đang xem một cái thực xa xôi người. Người kia từng sống ở một thế giới khác, so bất luận kẻ nào đều gian nan thống khổ. Tô Vãn Mặc trong mắt cảm xúc nặng nhất, lại không cách nào biểu đạt. Chuyện này thành, ta nếu chết, ngươi tất sẽ vì ta thức tỉnh một khắc mặt, lấy lực lượng của ngươi, cũng đủ phá hủy cái kia ta từng khuynh tận hết thể muốn đi trả thù lại trước sau không thể thành công người. Yêu Tăng hỏi nàng, nếu ngươi cảm thấy đây là ngươi làm ác việc, vậy ngươi có từng hối hận? Nhưng hối hận, này như là chính phái vai chính mỗi lần kết cục khi hỏi vai ác vấn đề. Hối hận Tần Ngư mặt mày vô nửa điểm hối ý, chỉ có lạnh nhạt, nàng hơi hơi ngưỡng mặt, tắm gội hạ phòng. Nhìn hạ không trung cùng phương xa, mắt trong hơi hạp. Chưa bao giờ. Này phúc tư thái làm Tô Vãn Mặc đám người càng thêm cảm thấy nàng lạnh nhạt, so tả tuyển càng tả tuyển. Hai chữ mà thôi, nói tẫn nàng trong lòng lạnh lẽo. Thừa đao. Nàng nói, ta chỉ tò mò. Tò mò cái gì? Nàng biểu tình lãnh khốc, khẽ mỉm cười, rốt cuộc nam nữ việc, phong hoa tuyết nguyệt, thủ đoạn mà thôi, nếu là thủ đoạn, tất yếu chú ý tiền lời. Như thế thời gian dài, tự mình nhớ tới này đó chuyện xưa, ta trước sau muốn hỏi ngươi. Hỏi cái gì đâu? Ta buông tha hết thể tính toán việc, thành sao? Yêu Tăng trầm mặc một lát, nói, xem như thành đi. Vì thế hắn tay trái vương, thủ đoạn chậm rãi một hoa. Địa cầu tiểu vị diện cái chăn xe rách khai một cái thật lớn khẩu tử, mọi người lúc này mới thấy rõ mặt sau mây mù rốt cuộc có cái gì. Vặn vẹo mặt. Một chương chương vặn vẹo mặt. Đại bộ phận là người, trong đó cũng có miêu cẩu hổ báo trở sinh linh. Bọn họ gương mặt vặn vẹo, hình thể huyên biến, chợt vừa thấy khủng bố vô biên, rồi lại trực quan cho người ta một loại cảm giác, bọn họ đã phi sinh linh thể, mà là vong linh. Hiên La Bạch Hoàng Kim vách tường tựa hồ khiếp sợ. Thiên A, đây là cái gì? Hoàng Kim phòng trung Hiên La Bạch nhấc tay biểu hiện, ta biết đây là cái gì, đây là vong linh. Cha ta nói qua, giống nhau hoàn toàn luân hãm bị tà ác chiếm lĩnh vị diện, bên trong sinh linh không phải bị thống trị giả nô dịch thành con rối, tức linh hồn, tỉ như tang thi không chết người cường thi con rối thú đông gì đó, hoặc là chính là bị tức thân thể, ngao luyện thành vong linh. Ta còn có thể không biết cái này. Ta là ở khiếp sợ này đó vong linh số lượng. Số lượng có bao nhiêu? Một cái vị diện. Cung đại vị diện giáp giới toàn bộ địa cầu đường kính giáp giới mặt cắt cái chắn lúc sau tất cả đều là vong linh, rầm rạp. Một màn này liền xa ở trạm trung chuyển trung tà tuyển thiên tuyển cùng thần minh nhóm đều dọa tới rồi. Thiên nột, người này chẳng lẽ là đem toàn bộ vị diện người đều tàn sát ngao luyện thành vong linh. Buông xuống giả nhóm cảm giác xa không có bản thổ thiên tuyển giả nhóm phức tạp, tỉ như Tô Văn Mặc, nàng ngơ ngẩn nhìn này đẩy trời trống không vô hạn vong linh. Chúng nó như là nghiền áp xuống dưới vong linh màn trời. Không chỗ không ở, ẩn muốn phá giới mà đến. Này yêu tăng muốn bắt đầu công kích đại vị diện sao? Sở hữu thần minh, sở hữu thiên tuyển cùng với ở ni chiến trường bên trong mọi người, bọn họ đều hoảng sợ. Hồ Tư Vũ ánh mắt ngắm quá Tần Ngư. Hắn cùng người này tiếp xúc thời gian cùng Cù Nhiêm không kém nhiều ít, tư cho rằng hắn đối Tần Ngư là có khắc sâu phán đoán, gian thương tính kế bản chất, nhưng hiện giờ xem ra, lại cảm thấy nơi nào bất đồng. Nhưng Tần Ngư người này lớn nhất tính chất đặc biệt chính là mỗi khi ngươi cho rằng ngươi phán đoán sai lầm nàng có khác che giấu một khác mặt thời điểm, kỳ thật này một mặt cũng phi thật sự. Đoán không ra. Đương nhiên, cái này yêu tăng giống như cũng cùng nàng thế lực ngang nhau. Này hai cái yêu nhân mặt đối mặt, cắm một phen kiếm, một cái nhẹ nhàng bâng quơ nói chuyện xưa, một cái vân đạm phong khinh tế một giới vong linh. Muốn khai chiến? Thật cũng không phải. Yêu tăng cắt mở một lỗ hổng, đầu ngón tay như đao, thủ đoạn ngăn, kia vết nứt lúc sau mây mù không gió tự động, như là gió yêu ma từng trợ, lôi cuốn khủng bố vong linh mênh mông quần cuộn phập phỉnh tiến đại vị diện. Cuối cùng vẫn là vào được. Nhưng chúng nó cũng không giống như quan trọng. Quan trọng là vong linh thắc quan. Một không đại không nhỏ nhưng hơi thở khủng bố thanh minh quan. Hạo nhiên trời cao. Một quỷ bí thả quanh quẩn dày đặc hồn khí thanh minh quan liền như vậy bị vong linh huyền phù thắc với này thượng. Nó như vậy quỷ bí, lại như vậy đáng sợ. Tần Ngư mặt mày nặng nề dừng một chút, nhìn này đó vong linh cùng kia thanh minh quan, có chút thất thần. Này không phải nàng muốn sao? Vì sao biểu tình cùng ánh mắt sẽ như vậy hoảng hốt? Mà yêu tăng lại tan phía trước ôn nhuận cùng đạm tĩnh, ngươi tính toán, tự nhiên thành. Hắn vuốt ve Phật Châu, buông xuống mắt. Ngươi đi rồi. Ta tìm ngươi, phàm là tương quan, không một buông thà, một đường đuổi theo ngươi hành tung, nhưng khi đó hào đốc, như một cái ngu xuẩn, vì thế ta cùng đường, rốt cuộc tìm Mặc Mặc hỗ trợ, nàng giúp ta. Nhưng khi đó đã qua một tháng, kia núi sâu rừng già, phong cảnh tựa thực mỹ, ở trong rừng, ta đẩy ra hòn đá, khai quật bùn đất, một sẻng đi xuống dẫn tới trong đất lại có hư thối huyết nục, da đầu mang phát, tanh nùng gây mũi. Ta buông xuống sẻng. Tay không đi đào, một tấc tấc, thật cẩn thận, thẳng đến đem ngươi cả người đào giải ra tới, ngươi đứng ở kia, vẫn không núp đích, đôi tay ôm bụng. Khi đó ta suy nghĩ, ngươi đứng ở chỗ đó thời điểm sẽ suy nghĩ cái gì, là hối hận, là oán ghét. Nhưng không quan hệ, vô luận là hối hận vẫn là oán ghét, đều là này thế nhân phụ ngươi, ta đều sẽ làm một chuyện. Hắn chắp tay trước ngực, ôm Phật Châu, mặt lộ vẻ mỉm cười, nói một câu nói. Lấy một giới sinh linh lấy mệnh tế ngươi. Dù cho một Phật Châu, một mỉm cười. Hắn lại yêu tà hoàn toàn, kia mặt mày đều đen nhánh không ánh sáng, mà mọi người cũng mới lưu ý đến trong tay hắn Phật Châu kỳ thật viên viên đen nhánh, quanh quẩn thấm người hắc khí. Hắn sớm đã nhập tà. Cho nên lục một giới sinh linh, ngao luyện một giới vong linh. Hắn lời nói, là một chuyện xưa, là qua đi, Tần Ngư nghe lại rất an tĩnh. Giống như hắn theo như lời cũng không phải chính mình. Nàng có ở hồi ức sao? Không có đi, bởi vì lúc ấy nàng đã chết, có thể biết được cái gì đâu. Cho nên nàng cũng vô pháp tưởng tượng chính mình sau khi chết một tháng bị đào ra là cỡ nào cảnh tượng. Mà càn dỡ yêu tả cực hạn yêu tăng lại với tay, kia thanh minh quan phi rơi xuống, chậm rãi dừng ở hắn bên người, hắn rôi tay nhẹ nhàng vuốt ve, như là ở chạm đến chính mình mềm mại trái tim. Nhân gian hồng trần. huyết nhục xương khô, kỳ thật đều ở chỗ này. Ta Phật người, cả đời kiếp cùng nói cũng đều ở chỗ này. Phi ngươi muốn gặp ta, ta cũng muốn gặp ngươi, muốn hỏi một vấn đề. Hắn quay mặt đi, nhìn Tần Ngư, lúc ấy, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tần Ngư lẳng lặng nhìn kia thanh minh quan một hồi, đồng nhiên sinh lệ khí, trường kiếm đột ngột cắm vào yêu tăng trái tim chỗ sâu trong, từ phía sau lưng phá ra. Này sát khí tới làm người đột nhiên không kịp dự phòng. Thứ kiếm sau, nàng hốc mắt mang hồng sáp, đồng trung mang thê lương. Phía dưới hai chương phát sai rồi, trước sau không đúng, nội dung đã thay đổi chính xác, nhưng chương danh còn không có sửa, có thể bình thường xem. Thứ kiếm sau, nàng hốc mắt mang hồng sáp, đồng trung mang thê lương. Ta suy nghĩ, vì sao ta từng bước tính kế, lại tổng so mệnh chậm một bước. Vốn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái lợi hại lại có bệnh kín người, nhưng lợi dụng, ta đi này cuối cùng một bước, lấy mạng đổi mạng, ta cam tâm tình nguyện, không oán không hối hận, rốt cuộc trên đời này chung vô ngã nhưng vướng bận người, cũng sẽ không lại có người vướng bận với ta. Chính là quá buồn cười, ta ôm hẳn phải chết tâm treo Diệp Tiễn những người đó đào vong, lại mang thai. Nàng nhìn chằm chằm yêu tăng, biểu tình cổ quái, rõ ràng liền tử cung cũng chưa, cả đời không dựng, liền kia một lần. Liền một lần, ta lại mang thai. Ta ở bệnh viện hậu viện ngồi xổm thật lâu, khi đó liền suy nghĩ, ngươi là yêu quái sao? Vấn đề này thực buồn cười a, đặc biệt đậu thú. Chính là không ai có thể cười. Chiến trường đặc biệt tan tĩnh, bởi vì tất cả mọi người không thể động. Thật lâu về sau ta mới biết được ngươi không phải cái gì yêu quái, lại là cái gì tà Phật chi tử. Tà Phật chi tử, đó là thứ gì? Tà Phật chi tử, là thứ gì đâu? Thực đáng sợ tồn tại nột. Nàng biết chuyện này thời điểm hoặc là phàm nhân, hoặc là vong hồn. Dữ dội ti nhược. Nhưng nàng chưa nói là từ đâu biết đến. Này cũng không quan trọng, nàng lướt qua. Tà Phật chi tử, độ kiếp mà đến. Cái gì kiếp? Nhân gian hồng trần, quan hệ huyết thống đến đau, ái hận ma chướng, sinh tử khó xử, thiện ác chi tuyển. Người kiếp nhiều như vậy, cả đời bên trong sở ngộ phàm nhân. Một đám đều là ngươi kiếp số thượng một viên quân cờ. Tần Ngư chỉ hạ chính mình, ngón tay đánh hạ giữa mày thần cách, tùy ý một gõ, khủng bố năng lượng tùy theo chấn động, không khí vì này quay, toàn bộ chiến trường đều đang run rẩy. Nàng lại phảng phất tự dễ ước, ta, đó là ngươi ái hận ma chướng thượng một viên bé nhỏ không đáng kể kiếp cờ. Quân cờ, có nó cờ lộ. Tần Ngư, đều có Tần Ngư cờ lộ. Nguyên bản không chớp mắt, nhưng ta từ ác niệm, đem ngươi kéo vào vực sâu, vì thế hết thể đều thay đổi. Nhưng lại có ai biết? Tần Ngư rút ra ngự kiếm, động tác thong thả, mũi kiếm dừng ở yêu tăng giữa mày. Ta có bao nhiêu chán ghét ngươi? Yêu tăng giữa mày tích máu đen, hỏi, chán ghét ta cái gì? Ghét ngươi một mặt thành ma nhưng báo thù rửa hận, cũng như thành ma hậu khôi phục tận thiện một mặt, ác ngươi mặc kệ đã làm cái gì, chung quy có người nguyện lượng ngươi lý giải ngươi che chở ngươi. Ta Phật thân thể. Bất luận đọa tà thành Phật đều có thừa mà, đương nhiên. Mà ta mỗi cái ngày đêm, ta đều tưởng này đẩy trời thần Phật nhưng có ai nguyện ý cứu ta. Nàng một tiếng thành kính không biết bao nhiêu lần, đó là bách lý khái lộ, Phật trước dập đầu cũng không đủ để làm nhạt nàng thành tâm. Phàm là thần Phật nguyện ý cứu nàng. Chính là không có. Nàng đợi đã lâu đã lâu. Nàng trước sau không có thể chờ đến kia một ngày, cho nên chỉ có thể ở mỗi cái ngày đêm dãy rua. Nàng cần thiết muốn làm cái gì sự, nàng không thể làm chuyện gì. Cuối cùng nàng vẫn là làm. Kết quả lại biết được hắn chính là tà Phật chi tử. Thuận tiện còn tặng một cái hài tử. Này vẫn là nàng chính mình tuyển lộ. Nàng có thể nghĩ như thế nào? Còn có thể nghĩ như thế nào? Khóc sao? Khóc cho ai xem? Ngôi sồn bệnh viện hậu viện không người trải qua góc, nàng kỳ thật là khóc. Nhưng nàng ở chỗ này, lại chỉ có thể nói. Ta suy nghĩ, ta không hối hận. Bởi vì ta trước sau không thể hối hận. Trước sau không thể hối hận, những lời này đâu có ai có thể biết được, lại có bao nhiêu người có thể nhìn đến nàng trong mắt màu đỏ tươi, cùng với phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong lệ khí. Nhưng mà yêu tăng bình tĩnh nhìn nàng, nửa ngày, nói, ngươi hối hận. Cho nên ngươi tận lực đào vong, tưởng kéo lâu một chút, tưởng cho nàng tìm một đường sinh cơ. Ngươi bị chôn sống thời điểm. Đôi tay che chở bụng. Ngươi tưởng bảo hộ nàng. Như nhau ngươi cha mẹ kiệt lực đi hộ ngươi, lại bất lực. Hắn như là chọc thủng cuối cùng cũng nhất bí ẩn một tầng lá mỏng. Nàng hối hận, không hối hận, kỳ thật hối hận. Này đó đều bất kham cùng người ta nói, không dám cùng người ta nói. Hắn tới, với nàng nói chuyện xưa, cũng nhất nhất chọc phá bọn họ chi gian sở hữu ân oán tình thù, cùng với cá nhân vinh nhục cùng nghiệp chướng. Đây là thanh toán, cũng là tiêu tan. Nàng lại chưa chắc đều muốn nghe. Bởi vì quá đau. Bởi vì quá đau, cho nên nàng trong mắt có nước mắt, nhưng cũng chỉ là một rũ mắt, mí mắt cắt đứt một giọt nước mắt. Ta cả đời này, cũng chỉ sai rồi một lần. Nhưng vĩnh viễn vô pháp quay đầu lại. Sau đó, thần ngư ngón tay một đốn, cầm trong tay kiếm vung. Ông! Kiếm trực tiếp cắm ở thanh minh quan thượng. Run rẩy, ầm ầm vang lên. Đây là nàng thái độ. Ngươi tới, đơn giản là muốn giết ta lấy hồn lấy sống lại khối này thi cốt. Viên ngươi tà Phật chi trên đường chấp niệm, độ ngươi tà Phật chi trên đường kiếp nạn. Cũng muốn giết này một giới sinh linh, ngao luyện đệ nhị giới vong linh, dung hợp hai đại vị diện, thành đạo của ngươi. Ta chờ ngươi tới, cũng là muốn giết ngươi, kết thúc ngươi tà chi gian ân oán. Yêu tăng siết chặt Phật châu, nhìn chằm chằm nàng, ngươi chán ghét thế gian này phụ ngươi, hận đầy trời thần Phật vô tình, ta lại làm sao không phải. Phàm nhân vì quân cờ, tà chi tà Phật thể. Làm sao không phải này trời cao phía trên vô thượng tồn tại đánh cờ chi quân cờ. Ta thử ngươi, đó là tưởng biết ngươi hay không là từ trước người kia, ngươi cùng ta vạn năm thủ nàng vốn là nhất thể, ngươi không cần đem ta nghĩ đến quá mức tà ác. Ngươi nói ngươi đối ta mưu hoa, kỳ thật lúc ấy ngươi có khác biện pháp, chỉ là ngươi không nghĩ tuyển, cho nên tuyển ta. Ngươi đem ta kéo vào hồng trần nghiệp chướng, chính mình lại một lòng tưởng thoát ly. Vì sao ngươi tổng không thể đối ta khoan dung? Thần ngư, ngươi đối ta phi chán ghét, ngươi chỉ là hận ta. Hắn cuối cùng một ngữ nói toạc ra huyền cơ. Thần ngư lại cười, trên mặt còn có nhợt nhạt nước mắt, không trung mây đen nặng nề, áp khí thật mạnh nghiền chuyển. Thực đáng sợ hơi thở. Lại mang theo thu khi ban đêm mỏng lạnh. Không vào nhân gian, sao biết hồng trần nghiệp chướng, không vào hồng trần, sao biết phàm nhân đau khổ, đó là không có ta, cũng sẽ có người khác mang ngươi lãnh hội này một kiếp. Nhưng với ta, tình yêu cùng không, cả đời cùng ai cộng độ, này đó đều chưa từng để ý quá. Ta muốn, trước sau không ai cho nổi. Cho nên ta chỉ có thể tiểu tâm lưu tính, mới có hôm nay này một sớm. Đốn hạ, nàng nhìn về phía yêu tăng. Mai Tất Lâm, kỳ thật ngươi trong lòng biết rõ ràng, tự ngươi nhập này mở giới, ngươi ta một trận chiến ác không thể thiếu. Cho nên ngươi đại nhưng phóng thích ngươi vẫn luôn gắt gao đè nặng tà ác một mặt. Giữa mày chu sa không vì một chút tư niệm, thật là ngươi diệt một giới sinh linh mà tụ xích huyết. Phật ra người, ngươi trang đến không giống. Nàng nói xong, yêu tăng đốn đốn nửa ngày, trung méo hạ Phật Châu, thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng vân vê, Phật Châu tất cả nghiền nát, hóa thành hắc khí ngưng tụ, biến thành một phen khủng bố dao mổ. Hắn cúi đầu nhìn dao mổ liếc mắt một cái, lại ngẩng đầu khi, như cũng là cái kia tuyệt mỹ độc thế yêu tăng. Nhưng khỏe miệng nhẹ nhàng câu, ánh mắt lanh lánh. Hay là ngươi đệ nặng thành thần thời gian, chính là vì chờ ta tà ác một mặt. Hắn thanh âm đều cùng phía trước không quá giống nhau. Thanh âm này nghe đều làm Hiên La Bạch đám người trong lòng thật lạnh. Thật đáng sợ người. Đó là thần minh đều không có làm Hiên La Bạch như vậy nơm nớp lo sợ cảm giác. Thần minh thể tà Phật cùng thể thập phần đáng sợ, ở vật chất vị diện bên trong cơ hồ vô địch. Đó là thần minh buông xuống cũng phi đối thủ của hắn. Hiên La Bạch, ngươi hay không suy xét rời đi. Buông xuống thời gian chiến tranh là không thể đi, nhưng Hiên La Bạch có thể thất thần minh huyết mạch thông đạo, thông qua phụ thân hắn huyết mạch giới hạn mạnh mẽ triệu hồi linh hồn, chờ trở về trạng trung chuyển lại trọng tố thân thể. Hiên La Bạch sửng xuất hạ, không ứng. Yêu tăng đáng sợ như vậy, cách cái chắn một giới vong linh cùng đã là tiến vào thế giới này mấy chục vạn vong linh cũng mênh mông đáng sợ. Tần Ngư chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, giữa mày thần cách viên mãn trong nháy mắt. Này đó vong linh phi hôi yên diệt. Này uy năng viễn siêu giả hệ gở thành thần, so với Doan Đũ thành thần đều không yếu nửa phần. Liền kém lên trời thang. Ai nha, trải qua một loạt bình tĩnh lại phập phồng nói chuyện, mọi người đều theo bản năng quên yêu tăng là cái gì địa vị, cũng quên mất Tần Ngư đang ở thành thần. Nhưng bỗng nhiên, một cái nói tà hóa liền tà hóa. Một cái nói thành thần liền thành thần. Liếc mắt một cái diệt mấy chục vạn chơi vong linh. Yêu tăng, quả nhiên, ngươi chịu nói với ta nhiều như vậy, cũng bất quá là ở kéo dài thời gian. Từ đầu đến cuối, ngươi cũng chỉ vì một trận chiến này mà chuẩn bị. Cho nên cô y kéo dài thành thần tốc độ, đó là vì làm nàng khống chế tiên linh thực hấp thu thần cách lực lượng, đem chi hoàn toàn chuyển biến thành chân chính tiên linh chi thực. Yêu tăng lời này nói xong, thủ đoạn vừa chuyển, cắt sát. Cái chắn vỡ vụn. Toàn bộ vong linh dốc toàn bộ lực lượng. Muôn vàn ngôn ngữ, sao địch nổi một giới chi quyền. Ta ngay từ đầu muốn cũng chỉ là này ngập trời lực lượng. Tần Ngư mở ra tay, phía sau lưng muôn vàn tiên linh thực chui từ dưới đất lên mà ra. Này tiên linh uy thế trực tiếp nghiền áp vô số vong linh. Một cái trước mắt, Cụ Nhiêm đám người bỗng nhiên có thể động. Không cần lại nói, đại địch tới, sắc. Mọi người toàn bộ làm ra ngăn địch trạng thái. Mà Tô Vãn Mặc nhìn cách đó không xa Tần Ngư liếc mắt một cái, đôi tay mở ra, ngọn lửa cầu ở lòng bàn tay nhảy lên. Tần Ngư có một câu nói đúng, mặc kệ từ trước tình yêu gút mắt như thế nào, chân chính có người sát tới cửa tới thời điểm, ai còn có tâm quan tâm nhi nữ tình trường. Cùng sinh tử cùng với vị diện thắng bại tới nói, tình yêu chung quy chỉ là việc nhỏ. Vong linh tím đen đại quân, từ thiên từ đại địa, toàn phương vị giận gào thổi quét mà đến. Mà muôn vàng tiên linh thực trên mặt đất leo lên, ở không trung sinh trưởng, cũng ở nháy mắt chiều đối phương hướng tập mà đi. Chấn động, quá chấn động, như thế quy mô thậm chí vượt qua A444 một trận chiến. Một cái chớp mắt, vong linh kỵ binh đại tướng giơ lên trường đao gào thét phách chém mà xuống, tiên linh cảnh khô tước hóa biến thành đệ nhất sóng bén nhọn trường mâu đâm, phương xa, linh đẳng câu triển, hóa thành một đám sinh trưởng với thô to thân cây thượng thụ nhân, trong tay cùng tiên chuẩn bị. 10 vạn cung tiễn thủ hạo nhiên vứt bắn. Đối diện, vong linh đại quân cũng tế ra vong linh cung tiễn đại đội. Ông 20 vạn căn mũi tên hai bên phân biệt vứt bắn. Chúng nó đôi bắn va chạm nháy mắt, là bắn nước, là đâm vai, là lẫn nhau cắt đứt. Nhưng cũng bị đồng thời vặn vẹo dập nát. Bởi vì bên kia trời cao hoành. Yêu tăng cùng dao mổ bổ vào pháp trượng phía trên. Thần minh chi uy, đánh rách tả tơi không gian. Tần Ngư một tay nắm pháp trượng. Thân thể xoay tròn, dập nát thành rất nhiều lục ý, ở hơn 10 mét ngoại vị trí ngưng tụ, trong tay pháp trượng xoay tròn, một mặt điểm hư không một chút. Ông! Không gian vặn mèo. Yêu tăng giao mổ hết thảy, không gian xé rách, hắn lại tìm tòi tay, trong miệng mặc niệm chú ngữ, không trung sinh chín đạo tà lực xuất hiện, vong linh gào thét, đại lượng vong linh rót nhập trong đó, tương tà lực ngạnh sinh sinh bỏ thêm vào thành long. Chín tà long rít gào trời cao, thế tới rào rạn. Người tu luyện lực lượng, kỳ thật nhiều đến từ chính hoàn cảnh, mượn lực xúc lực, yêu tăng đồ mở giới, giết chóc thành tà, được một giới tà lực, lực lượng tự nhiên khủng bố, đến nỗi Tần Ngư. Nàng vốn chính là dị đoan, nhưng có không chống cự yêu tăng còn chưa cũng biết. Chỉ là này chín tà long quá đáng sợ. Tiêu Đình vẫn ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến chín tà long từ chín phương hướng toàn phương vị công kích Tần Ngư. Nàng lo lắng, nhìn về phía Asua Nordis. Asua Nordis đang chuẩn bị bay lên đi, lại. Không trung phía trên lại có cách ly lá mỏng. Nàng lấy tay một sờ, đầu ngón tay chạm vào một tầng hơi mỏng cái chán. Đây là cái gì? Yêu tăng thiết trí. Không đúng, là Tần Ngư. Asua Nordis lắp bắp kinh hãi, chính nghi hoặc Tần Ngư vì sao phải thiết hạ như thế cái chán, rồi lại có một loại kỳ quái ý tưởng. Giống như người này như cũ ở mưu tính cái gì dường như. Liên ở Asua Nordis phát hiện chuyện này cũng lòng nghi ngờ thời điểm, trên không chín tà long đã đến gần rồi Tần Ngư. Tiên linh rách nát. Tiên linh chi thực chống rông sinh trưởng, bị chín tà long cắn xé dập nát, nhưng chín tà long cũng bị tiên linh chi thực quân lấy, thê lương tà lệ long minh bên trong, yêu tăng quỷ mị sát nhập lục ý dập nát tiên linh tùng trung, giao mổ tới. Vâng! Tần Ngư bị một đao chống xuyên phá tiên linh tùng dập nát rất nhiều, lục ý như thúy. Hoa cỏ hương thơm, một màn này bổn cực mỹ, nhưng Tần Ngư bị một đao đánh lui mà ra, cánh hoa mảnh nhỏ từ nàng thái dương thể diện phi toa mà qua, nàng nhìn yêu tăng liếc mắt một cái, thủ đoạn buông lỏng, dao mổ cắm vào thân thể, nhưng một cái tay khác từ đón đỡ pháp trượng phía dưới rút ra một phen kiếm tới. Phụt! Pháp kiếm đồng dạng đâm vào yêu tăng thân thể, sinh cơ linh lực khủng bố, thương tổn yêu tăng tà thể, hắn miệng vết thương phát ra bén nhọn tiếng kêu to. Phảng phất bên trong có vô số nhỏ bé vong linh tê gào. Rầm. Ở đối phương lần thứ hai tiến công trước. Hai người tách ra, dao mổ cùng pháp kiếm rút ra, từng người máu tươi vẩy ra. Nhưng sừng sững trời cao, ai cũng không để chính mình trên người trọng thương. Yêu tăng chỉ bàn tay điểm hạ miệng vết thương, đầu ngón tay lây dính đến máu đen thượng giống như cùng nhỏ bé vong linh, hắn đầu lưỡi liếm hạ, thở dài, nhiều năm như vậy, vẫn là cảm thấy đặc biệt khó ăn. Đối diện, Thần Ngư không đi quản dao mổ đâm vào địa phương. Cái kia miệng vết thương ở khôi phục, nhưng khôi phục rất chậm, bởi vì dù sao cũng là yêu tăng dao mổ, tà ác cực hạn. Dừng. Không, ngoại tại xem ra hai người đều ở quản lý miệng vết thương, trên thực tế này chỉ là ảo giác. Hiên La Bạch còn ở đánh giá này hai người ai bị thương càng trọng thời điểm, ầm ầm một tiếng, trung ương công viên ao hãm. Kia hai người thế nhưng hóa thành vô hình tàn ảnh nhốt đánh vào công viên, hồ nước bọt nước văng khắp nơi, mọi người còn chưa thấy rõ những cái đó bọt nước rốt cuộc bắn khởi rất cao, dòng nước gào thét dựng lên, hai người cuốn sóng nước tới trời cao, đỉnh cao nhất, lương đạo quang. Oanh! Quang cực hạn oanh kích ở trời cao trên đỉnh, mây đen tẫn xua tan, không gian chấn động. Hiên La Bạch trước tiên được đến hoàng kim vách tường thông chi. Nhanh! Mau gì! Lớn nhỏ vị diện khai chiến, vị diện ý chí vô lực không thể không tham gia này hai cái thần minh chém giết, vô lực duy trì đối ngoại giới thần minh hạn chế, cho nên. Thần minh mau buông xuống. Hiên La Bạch khiếp sợ. Ngoa tào, nói cách khác thần minh cũng sẽ ở cái này vị diện khai chiến. Vị diện này còn có thể tồn tại. Muốn tạt đi. Liên ở Hiên La Bạch khiếp sợ thời điểm, Tần Ngư cùng yêu tăng chém giết trình độ thẳng tắp bay lên, nửa điểm tình cảm cũng không lưu, giết được trời đất tối tăm, những cái đó vong linh một vụ bị giết, tiên linh chi thực từng mảnh bị hủy diệt, nhưng vong linh vô hạn, tiên thực tái sinh, đây là một hồi không ngừng nghỉ chiến tranh. Kết cục quyết định bởi với Tần Ngư cùng yêu tăng thắng bại, ở thần minh còn không có buông xuống phía trước. Yêu tăng cùng Tần Ngư cũng đã nhận ra hai bên thần minh sắp buông xuống. Trong xương cốt, bọn họ hai người đều là cao ngạo, không muốn để cho người khác nhúng tay, nếu không Tần Ngư cũng sẽ không trước tiên lợi dụng buông xuống quy tắc trước tiên chủ trưởng bắt đầu. Bắt đầu như vậy, kết cục ứng như thế. Cho nên hai người chỉ nhìn nhau liếc mắt một cái. Yêu tăng mặt vô biểu tình, giữa mày chu sa hơi hơi vừa động, này một giọt huyết kỳ thật chính là hắn thần cách. Giết chóc thần cách. Ầm vang. Địa cầu tiểu vị diện động, bắt đầu mạnh mẽ cắn nuốt đại vị diện. Mặt đất chấn động, không gian vặn vẹo, toàn bộ thế giới sinh linh đều đã nhận ra, nhưng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ biết không trung giống như sụp đổ. Phải bị nuốt sao? Thành phố B, Ôn Hề ở linh thực dưới sự bảo vệ cũng không có nhận thấy được bên ngoài đại động tĩnh, thời gian trôi qua thật lâu sao? Kỳ thật cũng liền hơn 10 phút. Tần Viễn cùng Vu Xanh đều bận rộn, không có phát hiện nửa điểm kỳ quặc. Đem bánh quy nhỏ bỏ vào lò nướng sau, Ôn Hề đè đè nút. Nhìn mặt trên nhảy lên con số, nàng ngón tay hơi hơi khúc khởi. Không biết vì cái gì, nàng tâm lý thực bất an. Bên kia mau kết thúc sao? Thần Ngư bọn họ thế nào? Ôn Hề bỗng nhiên có điểm hối hận chính mình cự tuyệt, nhưng nàng giống như lại có điểm quên đi chính mình vừa mới cự tuyệt cái gì. Loại này hoảng hốt cảm thập phần kỳ quái, nàng cảm thấy ngực thực hẩn. Lấy vốn nhỏ đánh cuộc to. Chỉ vì này đại vị diện mới sinh 5 tháng quá ngắn. Xa không bằng tiểu vị diện kiên cố ổn định, lấy vốn nhỏ đánh cuộc to là tất nhiên con đường. Bọn họ không cho mặt khác thần minh lưu thời gian, nhưng yêu tăng như thế cường thế, Tần Ngư như thế nào có thể địch? Theo lý thuyết, là không thể, bởi vì yêu tăng vốn chính là tà Phật cùng thể, thành thần nhiều năm, thực lực không cần nhiều lời. Đến nỗi Tần Ngư, nàng không địch lại, lại luôn có không địch lại khi mạnh mẽ cùng chi là địch biện pháp. Thì như... Mặt đất sinh trưởng muôn vàn tiên thực phồn hoa cửa cẩm, dưới nền đất đâu. Chúng nó chui từ dưới đất lên mà ra, đem khổng lồ địa mạch bao vây trong đó, hình thành thật lớn năng lượng mạch lạc. Nàng vẫn luôn bất động nó, không đại biểu nàng không thể động, không nghĩ động. Chỉ là thời cơ không đến. Hiện giờ địa mạch lôi cuốn trong tay, thẳng xâm vị diện ý chí nghịch lần, không trung phong vân vẹn cuốn, thế nhưng hình thành vô quy tắc cự tượng, loại này lực lượng có khác với hết thể năng lượng thể. Nó là một loại quy tắc, một loại ý chí. Vẫn luôn ở sau lưng chú ý bọn họ hai cái vị diện ý chí rốt cuộc hiện ra. Yêu tăng ánh mắt chợt lóe, đang muốn ra tay, nhưng Tần Ngư so với hắn mau đến nhiều, tại vị mặt ý chí xuất hiện nháy mắt liền mạnh mẽ cắn nuốt nó. Nàng đã có thể ở bản thổ độc lập thành thần, tự nhiên muốn cắn nuốt nó mới xem như nhất viên mãn thành thần. Dạ hệ gờ làm không được, là bởi vì dạ hệ gờ cùng nàng vô pháp so sánh với. Nhưng Doan Du làm được, nàng Tần Ngư tự nhiên cũng có thể làm được. Cho nên một nuốt, một phệ. Vị diện ý chí nhập thần cách, Tần Ngư trên người hơi thở rực rỡ hẳn lên, quần áo liệt liệt rung động, tóc cũng tùy theo bay múa, ở dao động chung mạnh mẽ ổn định, ở ổn định chung cường hãn bùng nổ, chỉ thấy nàng chiều yêu tăng nhàn nhạt một câu. Ta dưỡng nhiều năm như vậy địa bàn, ai đều không thể động. Vì thế nàng tay cầm pháp trượng, tùy tay một lòng tay. Địa cầu đại vị diện tầng ngoài bắn ra một tầng cái chắn lực lượng. Cái chắn tái sinh. Vâng. Kia nghiền áp tới địa cầu tiểu vị diện bị mạnh mẽ đón đỡ. Lúc đó, Tần Ngư hơi thở uy áp cùng yêu tăng hơi thở uy áp rốt cuộc ngang hàng. Hai cái vị diện lẫn nhau cắn nuốt cường độ cũng ngang hàng, vì thế rằng co. Liên ở hai cái vị diện như hai cái tâm chắn đón đỡ rằng co thời điểm, vị diện không chung hình ảnh hô ứng, có loang lổ phức tạp hơi thở nhất nhất xuất hiện. Nghiền áp. Rất nhiều tương tự Tần Ngư cùng yêu tăng hai người uy áp hơi thở đang ở tới gần. Hiên La Bạch ngẩng đầu xem, đôi mắt tỏa sáng, a, thần minh đều phải buông xuống. Cha ngươi muốn tới. Hiên La Bạch co rúm lại hạ, phản ứng đầu tiên lại không phải vui mừng, mà là lo lắng, nếu là thần minh buông xuống, này hết thể lại sẽ như thế nào phát triển. Đầu tiên, thiên tuyển thần minh cùng tà tuyển thần minh sẽ trước đánh một trận. Ngươi làm tốt trốn đi bảo mệnh chuẩn bị. Hoàng Kim Vách Tường đã làm tốt vì vị này địa vị quý giá béo thiếu gia an bài toàn diện lui lại bảo mệnh chuẩn bị, nhưng Hiên La Bạch lần thứ hai không ứng hắn. Ân nó cảm thấy cái này mập mạp giống như có chỗ nào không quá giống nhau. Hiên La Bạch không tưởng quá nhiều, hắn chỉ có thấy không trung phía trên Tần Ngư, người này khoảng cách nàng quá xa xôi, mặc kệ là tư tưởng vẫn là hành vi đều không phải hắn có thể nhìn thấu. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi liền có cảm giác. Nhưng những người khác đâu? Hắn vừa chuyển đầu, nhìn đến từ đầu đến cuối căn bản không hỏi Tần Ngư nửa điểm nhưng vẫn chịu vì nàng mà chiến Cù Nhiêm đám người. Cũng thấy được địa cầu buồn thuộc vị diện người kiệt lực tử chiến. Hắn giống như đã hiểu chút cái gì. Hiểu chuyện. Hiên La Bạch, ta cảm thấy ta ngộ tính còn có thể, nhân tài đáng bồi dưỡng. Ngươi lời này. Vâng. Không chung xét đánh. Hiên La Bạch. Hoàng Kim Vách Tường cũng trầm mặc. Hiên La Bạch đã hiểu thời điểm, doanh hai cái trận doanh thần linh vừa vặn tại vị mặt ở ngoài gặp gỡ, à, cũng thật mẹ nó là hoàn gia ngõ hẹp à. Đánh. Thần linh đánh nhau, lôi đình dày đặc, tự nhiên nổ vang rung động, khả năng vừa mới kia một đạo lôi cũng có Hiên La Bạch hắn cha bút tích. Bất quá thần minh đánh thần minh, từng người ngăn trở, không ai chịu làm đối phương trước buông xuống, mà bọn họ ngăn trở đối phương một chút thời gian. Đều sẽ làm Tần Ngư bay nhanh chữa trị khởi vị diện cái chắn. Bởi vì hiện tại nàng chính là vị diện này chủ. Không tốt, cái chắn ở chữa trị. Thà rằng làm nó chữa trị cũng không thể làm tà tuyển này đó cặn bã đi vào. A, thiên tuyển ngụy quân tử nhóm, chúng ta vào không được, các ngươi cũng vào không được, thả xem ngươi ta chính tà lưỡng đạo ai có thể bắt lấy này một ván. Thần minh nhóm đối đãi phía dưới người tự nhiên thực bãi uy nghiêm cùng khí độ. Nhưng cùng giai đánh nhau, kia vén tay háo, đánh chửi toàn không nói chơi, ai làm hai cái trận doanh cửu hận vô hạn, tuyệt đối đối địch đâu. Vì thế giết chóc thập phần huyết tinh. Cái kia trời đất tối tăm phát rồ à, nói thật, như cũ tạp ở trạm trung chuyển buông xuống không được đông đảo thiên tuyển các tinh anh nhìn đến cao cao tại thượng bức cách tràn đầy thần minh nhóm tại vị mặt ở ngoài hư không kia hung tàn bộ dáng, đều trợn mắt há hốc mồm. Áo, kỳ thật hung lên thần minh cũng là không cần mặt mũi. Còn có thể một bên đánh một bên mắng, có chút còn tự mang nhà mình vị diện địa phương khẩu âm, trong đó có rất giống Đông Bắc lời nói cùng Hồ Nam lời nói làn điệu đối mắng. Chúng thiên tuyển vẻ mặt một bước. Sau đó, thiên tuyển trận doanh thần minh bỗng nhiên đồng thời dừng tay triệt khai, biểu tình khiếp sợ. Bọn họ bỗng nhiên cảm giác được nhà mình ám kim ốc cùng hoàng kim phòng không thích hợp, bởi vì quy tắc động. Quy tắc vô thật thể, chỉ có mệnh lệnh. Thiên tuyển thần minh đồng thời thu được một cái mệnh lệnh. Rời đi địa cầu lớn nhỏ vị diện buông xuống khu ở ngoài, bởi vì chúng nó sắp giáng xuống chu sát kiếp. Thiên tuyển thần minh triệt khai thời điểm, ta tuyển thần minh mẫn cảm thấy không thích hợp, cũng không cho rằng hỉ, ngược lại hồ nghi, cho nên không vội mà tiến địa cầu vị diện, sôi nổi suy đoán lên, nhưng không đợi bọn họ suy đoán hảo, bọn họ liền biết vì cái gì. Này cái gì hơi thở? Dựa! Như vậy khủng bố lực lượng, cao đẳng thần minh buông xuống. Không đúng à? Cao đẳng thần minh không có khả năng tới, loại này tiểu vị diện không gian vũ trụ thừa nhận không được bọn họ thần uy, bọn họ gần nhất phải sụt xuống. Mẹ nó, đi mau. Là thiên tuyển hoàng kim phòng chu sát kiếp. Thần minh nhóm hoảng sợ trốn tranh lúc sau, hình ảnh nhập thiên tuyển nhóm trong mắt, bọn họ cũng thuận thế thấy được địa cầu vị diện ở ngoài vũ trụ biên giới cao cấp xuất hiện một cái hoàng kim lốc xoáy. Hoàng kim lốc xoáy khủng bố xoay tròn, liên lụy ra từng điều hoàng kim lôi tuyến. Hoàng kim lôi tuyến tụ tập, uy năng nhiếp người, liền thần minh nhóm đều sợ tới mức sôi nổi tránh lui, chờ nó thành hình khi lại nên như thế nào. Nhưng quan trọng nhất chính là, vì sao hoàng kim phòng chu sát kiếp sẽ bỗng nhiên thành hình? Kia yêu tăng làm cái gì sao? Tất cả mọi người cho rằng này hoàng kim phòng chu sát kiếp là vì sát yêu tăng. Kỳ thật không phải. Nó là tới sát Tần Ngư.